Trình Lĩnh cười cười, ngươi nhưng thật ra bên vực người mình thực, hảo, ta biết ngươi ý tứ. Sau giờ ngọ, lúc này đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, đỉnh mặt trời chói chang, rất nhiều người đều buôn một cái mà ngược lại đi, đúng là tộc trưởng trong phủ. Yến trong phòng khách, hơn trăm người đoàn chính mà ngồi, chủ vị phía trên ngồi đúng là Trình Lĩnh, lại thấy nàng xuyên một thân thực chính thức vu tộc trường bào, quần áo thượng thêu tinh xảo vu tộc đồ đằng, còn có rất nhiều thú răng trang trí, tóc dài không chút cẩu thả búi khởi, trên mặt cũng là không chút cẩu thả nghiêm túc biểu tình, trong tay cầm bảy cốt tràng cờ. Mà xuống thủ tịch vị thượng, đằng trước một phương ghế đặc biệt dẫn nhân chú mục, phải nói, hiện tại toàn điện sở hữu tầm mắt đều tập trung ở nơi này, nguyên nhân vô hán, vương tử ở kia ngồi đâu, hơn nữa không riêng gì nàng, còn có nàng phu quân nhóm cũng cùng bộc lộ quan điểm. Đây chính là thực hiếm thấy sự tình, liền tính dị vãng mọi người hoặc nhiều hoặc ít gặp qua vương tử phu quân, nhưng tuyệt đối không có gặp qua như thế toàn, mọi người giờ phút này ánh mắt có chút phức tạp, những người này hơn phân nửa là lần này bị long trọng thỉnh ra tới lão tổ, đã tị thế không biết bao lâu. Nhiều như vậy lão tổ ra mặt, đã cũng đủ tất cả mọi người kinh sợ, các đại thành chủ hòa gia chủ giờ phút này chỉ có ngoan ngoan hầu hạ ở bên phần. Bọn họ đã trước đó hướng nhà mình lao tổ cẩn thận nói qua vương tử một thân, bởi vậy này đó lao tổ nhóm hiện tại đang ở dò số châu ngồi đâu. Nhưng nhiều như vậy nam tử, bọn họ lại là vô pháp phân rõ. Các vị đường xa mà đến, lần này thông chi chư vị tiến đến, là muốn cộng thương ngăn địch đại kế. Mấy ngày trước đây ta đã đem thiên ra một ít tư liệu giao dư chư vị xem qua, nói vậy chư vị trong lòng đã có chút chuẩn bị, chư vị đều đã là lãnh đời nhiều năm cao nhân. Lâu không nghe thấy lục giới việc, cùng đương kim nhân tài mới xuất hiện tự nhiên mới lạ, ta liền thay giới thiệu một vài. Tất cả mọi người tới tê lúc sau, có người hầu đi đóng lại cửa điện, Trình Lĩnh dẫn đầu nói, ngôn ngữ vững vàng thích hợp, nàng đơn giản giới thiệu ở đây mọi người tên húy cùng thân phận, chỉ là cái này mọi người cũng không bao gồm vương tử các nam nhân. Cố tình mọi người tò mò đó là điểm này, nhà mình tiểu bối đã lặp lại cường điệu quá, vương tử không riêng thực lực của chính mình cường hãn, nàng các nam nhân một đám đều là vang dội thân phận, bởi vậy ở mọi người lẫn nhau khách khí kính rượu lúc sau, một cái lao tổ quả nhiên hỏi. Ta xem này đó nam tử đều phong thái phi phàm, không biết Trình Lĩnh tộc trưởng hay không hẳn là cùng nhau giới thiệu. Liên tính là gia quyến, cũng không thể xem nhẹ không đề cập tới a. Trình Lĩnh nhìn nhìn người nói chuyện, người nọ khẽ mỉm cười, giống như vui lùa nói, nhưng rõ ràng mang theo chút coi khinh, hiển nhiên hắn cũng không biết, có chút vui đùa là khai không được. Trình Lĩnh không muốn nhìn đến người này bởi vì nói mấy câu mà đắc tội vương tử, rốt cuộc nàng chính là cái tương đương bên vực người mình người, bọn họ chi gian hợp tác vẫn là thuận buồm xuôi gió hảo, bởi vậy thực kiên nhẫn cười nói. An lão, không phải ta xem nhẹ, cũng không phải ta không muốn giới thiệu, mà là những người này, còn không tới phiên ta tới giới thiệu. Lời này nói nhiều ít có chút tự hạ mình, khả năng làm vu tộc tộc trưởng tự hạ mình người cũng đến có cũng đủ phân lượng. Vị kia An lão hơi hơi nhướng mày, tuy rằng bị gọi là An lão, nhưng hắn nhìn qua cũng liền 40 tuổi tả hữu bộ dáng, càng bị nói kia một thân đạo cốt tiên phong khí chất, căn bản không có một tia lao thái. Nga, ta đây nhưng thật ra càng thêm tò mò, nếu chúng ta cùng vào đời, nếu hỏng rồi lánh đời quy củ, ngày sau còn muốn cùng ngăn địch, tổng nên biết một chút chúng ta hợp tác đồng bọn đều có chút ai đi, đây là thẳng thắn thành khẩn, bằng không còn như thế nào chân thành hợp tác. Kia An lão nói, kỳ thật hắn cũng biết một ít người thân phận, giống thượng cổ tứ đại thần thú, thượng cổ tứ đại manh thú, bát linh chi danh đích sắc vang dội, ma vương tứ đại thân vệ, hắn cũng biết, là ma tư tế toàn lực bồi dưỡng bốn cái toàn năng thiên tài. Còn có Nhạc Cửu, vị này Hoa Khê Cốc thành chủ chi nhất, Kinh Hồng, đã là Hoa Khê Cốc bốn vị thành chủ đồ đệ, lại là hiện giờ quỷ giới giới chủ, này đó đều là vang dội thân phận, nhưng còn có thật nhiều người thân phận không rõ đâu. Ha ha, An lão nói cũng không phải không có lý, ta chờ lánh đời nhiều năm, năm gần đây lục giới dung chuyển lật úp, vài lần lung lay sắp đổ, đều là vương tử ngăn cơn sóng dữ, ta chờ không thể không thừa nhận, hậu bối tuy tuổi trẻ, lại xa xa so với ta chờ chắc tuyệt. Hôm nay nhìn thấy ta chờ cũng là trong lòng kích động, nếu là chư vị nhiều là vương tử Lam Nhan chi kỷ, lại ngồi ở này đại điện bên trong, thông báo một chút tên họ cũng không phải không có không thể đi. Vương tử, người cho rằng đâu? Mặt khác một người cũng nói, cười tủm tỉm bộ dáng, người nọ thoạt nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ, đặc biệt là dài quá một trương hoa hoa mặt, liền càng khó phân biệt này tuổi. Người này tên là Chiến Giang, là thế ngoại vực chiến gia lão tổ. Đừng nhìn hắn cười mi mắt cong cong, người này chính là có tiếng chiến đấu của nhân, là chiến gia điển hình phần tử hiếu chiến. Người này càng là trực tiếp điểm danh vương tử, cặp kia tinh quang nhấp nháy đôi mắt nhìn nàng, tuy rằng nói đứng đắn, nhưng kia hứng thú nồng hậu bộ dáng, hơn phân nửa là đơn thuần tò mò vương tử nhập mạc chi tân rốt cuộc có chút hay. Vương tử ngước mắt nhìn Chiến Giang, nhàn nhạt nói, lúc trước chư vị cũng đều là chấn động lục giới nhân vật, tuy rằng lãnh đời, nhưng năm đó các ngươi thế nhưng chưa thấy qua bọn họ sao. Vương tử ngữ khí thật sự thực bình đạm, nhưng mọi người nghe xong lại là trong lòng hơi kinh ngạc, này rõ ràng là có chút châm trọng, thật muốn để năm đó nói, này đó lao tổ đã từng đều là dự mãn lục giới nhân vật, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn xem này đó xa lạ gương mặt, bọn họ hẳn là nhận thức sao. Chiến Giang lại vẫn như cũ ứng đối tự nhiên, thế giới to lớn, ta chờ sao lại nhất nhất lãnh hội. Nói vậy chư vị định là thân phận tôn quý, vậy càng hẳn là nhận thức một chút, cũng làm cho ta chờ mở rộng tầm mắt. Vương tử khẽ cười cười, kia tươi cười ở tuyệt sắc khuôn mặt thượng nở rộ, nhẹ nhàng nhợt nhạt, cũng tuyệt đối loa mắt. Mỹ nhân cười thật là khuynh quốc khuynh thành A, nhưng chỉ có hiểu biết vương tử nhân tài sẽ biết, kia tươi cười đều không phải là thiệt tình, ngược lại có chút cười lạnh ý tứ. Hiện giờ vương tử cũng học xong cười mang quá một ít chuyện nhàm chán, liền tỉ như này đó lao tổ quanh co lòng vòng thử. Mặc dù đúng như trình lĩnh theo như lời, bọn họ đều rõ ràng, hiện giờ mục đích trung thống soái chỉ có thể là vương tử, nhưng này đó đều là tầm cao khí ngạo lao tổ, ở trong gia tộc đều là bị cung lên nhân vật, vừa ra sơn càng là sẽ khiến cho sơn hô hải khiếu truy phủng. Hiện giờ cường giả tụ tập, bọn họ như thế nào sẽ như vậy dứt khoát bái vương tử vì thống soái? Không thấy thức đến vương tử thật bản lĩnh, không tận mắt nhìn thấy đến nàng phục người thủ đoạn, bọn họ như thế nào thuận lợi nghe theo điều khiển. Vương tử có bao nhiêu nam nhân bọn họ tự nhiên không có quyền hỏi đến, nhưng chỉ cần ngồi ở hiện tại này tòa đại điện phía trên, bọn họ liền không thể không phá lệ chú ý, rốt cuộc là vương tử sinh hoạt cá nhân quá tùy ý, vẫn là bọn họ thân phận cho phép, mọi người tự nhiên cũng tưởng lộng minh bạch. Như thế không ảnh hưởng toàn cục thử. Vương tử còn không đến mức theo chân bọn họ trở mặt, nhưng nàng lại là không mừng, có thể nghe bọn hắn nói này nửa ngày đã là cực hạn, tự nhiên không muốn lại vòng quanh, ngón tay hướng Minh Vương, thiên thấp thanh tuyến giòn giòn vang lên, hắn là Minh Vương. Lại chỉ hướng Lãnh Thương, hắn là Lãnh Thương, vĩnh hằng tinh bản băng thuộc tính tinh cung chi chủ. Lại chỉ hướng Quy Hồng cùng Vân Trạch, hắn là Quy Hồng, hắn là Vân Trạch, trên đời này trùng tên trùng họ người có lẽ không ít. Nhưng thiên cực đồ cùng tử cực trận chủ nhân đều chỉ có một. Vương tử nhìn mọi người dần dần thất thố mặt, lại nhất nhất giới thiệu những người khác thân phận mọi người hiển nhiên đã có điều chuẩn bị, nhưng Minh Vương, Lãnh Thương, Quy Hồng, Vân Trạch, bốn người này thân phận chính là chưa bao giờ từng bị người biết ta. Chờ vương tử giới thiệu xong thời điểm, mọi người trên trán đã mồ hôi dày đặc, cùng thời tiết nóng bức không quan hệ, thuần túy là dọa. Bọn họ hiện tại hoàn toàn lý giải. Trình lĩnh vừa rồi vì cái gì nói có chút người còn không tới phiên nàng đi giới thiệu. Minh Vương, là Minh giới cái kia Minh Vương sao? Lãnh Thương, thật là vĩnh hằng tinh bàn băng thuộc tính tinh cung chi chủ sao? Quy Hồng cùng Vân Trạch thật là thái cổ kia một đôi huynh đệ sao? Nhìn mọi người bỗng nhiên im như ve sầu mùa đông bộ dáng, vương tử cuối cùng bổ sung nói, bọn họ xác thật là gia quyến của ta làm nhan chi kỷ, phu quân của ta. Không biết có hay không tư cách cùng chư vị cùng ngồi cùng ăn đâu. Lúc này mọi người đã là mồ hôi lạnh ròng ròng, mặc kệ bọn họ sống bao lâu, từng có rất cao danh vọng, cùng Minh Vương, Quy Hồng, Vân Trạch mấy người này so sánh với tới, kia đều là căn bản lên không được mặt bàn A. Bọn họ chính là nằm mơ đều không thể tưởng được chính mình có một ngày sẽ cùng loại này trong truyền thuyết nhân vật mặt đối mặt A. Ánh mắt máy móc ở mấy người trên người đảo qua, đại não cơ hồ trống rỗng. Giống bọn họ loại người này, chỉ cần một cái ý tưởng, lục giới phỏng trừng là có thể biến một cái bộ dáng. Mà vừa rồi còn có người thế nhưng rong rạc muốn nhận thức bọn họ, còn to gan lớn mật đem bọn họ nói thành là vương tử gia quyến, liền kém không có nói thẳng thành ăn cơm mềm. Nếu bị mấy người so đo lên, một giây có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn a. Mọi người sửng sốt hảo sau một lúc lâu, nghe được vương tử kia một câu ý có điều chỉ nói. Mọi người cơ hồ là cả người run lên, hoảng loạn toàn bộ đứng dậy, ly tịch hai bước không người chắp tay thi lễ, sôi nổi vội vã bái kiến. Thế nhưng là Minh Vương đại nhân. ta chờ có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng đại nhân thứ tội. Vạn bối tham kiến Quy Hồng đại nhân, tham kiến Vân Trạch đại nhân. Hôm nay có thể một thấy chân dung, quả thật vạn bối tam sinh hữu hạnh, vạn mong nhị vị đại nhân thứ vạn bối mắt vụ về, mới vừa rồi chỗ đắc tội mong rằng bao dung, vạn bối tuyệt không bất kính chi ý. Vĩnh Hằng Tinh Bản cung chủ giá lâm lục giới, còn xin thứ cho ta chờ mắt thường phàm thai, không biết tôn giá thân phận, ngày sau có gì xu thế, ta chờ chắc chắn toàn lực ứng phó. Có chư vị đại nhân tỏa chấn lục giới, mặc hắn đầu trâu mặt ngửa cũng định vô pháp cùng ta lục giới chống đỡ, ta chờ nguyện ý nghe bằng sai phái, tuyệt không hai lời. Mọi người kinh sợ, trong lúc nhất thời đã biết nhiều người như vậy thân phận, cũng không biết hẳn là trước bái kiến ai, con eo đầu cũng không dám ngẩng lên, hiện tại cũng không biết là hối hận vẫn là nghĩ mà sợ, vừa rồi kia lời thề son sắt hùng hổ dọa người người là bọn họ sao. Kia vui sướng khi người gặp họa xem diễn người là bọn họ sao. Kia tự nhận là cao nhân nhất đẳng chờ xem đối phương ra khíu người là bọn họ sao. Hiện tại bọn họ mới hiểu được cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, cái gì lại kêu đào mổ chôn mình. Mọi người sợ hãi bái kiến xong, lại hồi lâu đều không có được đến đáp lại, trong lòng thấp thỏm, lại cũng trăm triệu không dám ngồi dậy tới, tiên giới các đại gia tộc lao tổ cùng nhau vào đời, vốn là cực kỳ hoành động thể diện đại sự, nhưng bọn họ thế nhưng cũng tự cho mình rất cao. Kết quả lúc này liền bị hung hăng đánh mặt. Mất mặt còn không tính, ném mệnh liền làm trò cười cho thiên hạ. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, lại thấy Minh Vương đống nhiên đứng dậy, đi đến vương tử ghế, lại dựa gần nàng ngồi xuống, dắt quá vương tử tay mười ngón khẩn khấu, kia hai chỉ giống nhau như lúc nhẫn có vẻ rất là chói mắt. Một cái khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, một cái cử thế vô song nam tử, nữ tử trừ bỏ mỹ lệ còn có cường đại, nam tử trừ bỏ thần bí vẫn là thần bí. Nhưng ngồi ở cùng nhau lại thật thật là một đôi cảnh đẹp ý vui bích nhân. Mọi người cúi đầu, chỉ có thể nhìn đến kia huyền sắc và táo chậm rãi di động tới rồi vương tử vị trí, rồi sau đó ngồi xuống. Mọi người ở đây suy đoán vị này thần bí Minh Vương đại nhân ý muốn vì sao khi, lại nghe hắn trầm thấp thanh âm vang lên. Các ngươi là không nghe được ta bảo bối nói gì đó sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người run lập cập, bao gồm vương tử. Những cái đó đứng mọi người là bị dọa. Minh Vương này ý vị không rõ một câu, hơn nữa hắn bỗng nhiên phóng thích uy áp, như có như không, mọi người lại ở trong nháy mắt có loại hàn khí thấu cốt cảm giác. Tức khác lại là một thân mồ hôi lạnh, kia uy áp chỉ là hiện lên trong nháy mắt, lại cũng đủ mọi người trong lòng hoảng sợ, một đám đều là thân phận bất phàm lão tổ, lại liền sức chống cự đều không có. Này nên là như thế nào cường? Mà Vương tử lại là buồn nôn. Khoe miệng chiều chiều, nhìn Minh Vương muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nàng còn có như vậy một chút cảm thấy thẹn xem, hoặc là nói nàng ra mặt còn không có Minh Vương như vậy hậu, bị hắn nghiêm trang kêu bảo bối, nàng cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng cũng hoặc là lỗi thời. Nhưng Minh Vương mới sẽ không, hắn ý tưởng chưa bao giờ sẽ bị quanh mình hoàn cảnh tả hữu. Minh Vương nghiêng đầu nhìn nhìn vương tử, cặp kia môi mỏng chậm rãi gợi lên một cái tươi cười, trong mắt thâm trầm cũng đạm đi chút, đồng dạng mang lên ý cười. Tựa hồ biết vương tử hiện tại suy nghĩ cái gì, há mồm lại gọi một tiếng bảo bối, đáp lại hắn chính là vương tử bắt ngươi không có biện pháp ánh mắt. Mọi người lại là nuốt nuốt nước miếng, bay nhanh hồi tưởng vương tử vừa rồi nói gì đó, bọn họ xác thật là gia quyến của ta, ta làm nhan chi kỷ, phu quân của ta, không biết có hay không tư cách cùng chư vị cùng ngồi cùng ăn đâu. Chính là những lời này, mọi người chưa bao giờ cảm thấy chính mình ký ức có tốt như vậy quá, túi đầu bay nhanh lọc. Một chữ cũng chưa buông tha, nửa câu sau quả thực làm cho bọn họ không chỗ dung thân, nhưng vừa rồi mọi người đã cẩn thận bồi quá tội, hiện tại đều còn không có dám thả lỏng. Minh Vương nói vương tử là bảo bối của hắn. Bảo bối là có ý tứ gì? Mọi người linh quang mở rộng ra, giống như thần trợ. Chiến Giang phản ứng nhanh nhất, túi đầu tiến lên vài bước, cung kính hướng tới vương tử phương hướng nói. Tại hạ xuất quan là lúc cũng đã nghe gia tộc van bối nhắc tới quá vương tử đại nhân sự tích. Củng cố lục giới chi trụ, đại chiến thi dụ, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới ta chờ nhìn lên không kịp độ cao, lục giới có thể chống được hiện giờ, vương tử đại nhân kể công đến vĩ. Lần này tinh tế du dân tới phạm, thiên liên vương gặp phải nguy cơ, ngài cởi bỏ là vu tộc thời không phong ấn đại trận, hiện giờ ngài chịu lại lần nữa ra mặt, lục giới đã là mang ơn đội nghĩa. Nếu ngài không chê, nay lục giới thống soái chi vị, xá ngài này ai? Ta chờ cũng nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Vừa rồi vẫn là vương tử, hiện tại liền thành vương tử đại nhân, vừa rồi vẫn là ngươi, hiện tại liền thành ngài. Chiến giang này một phen nói mọi người sôi nổi cùng ngôn, trong lúc nhất thời cơ hồ đem chính mình vị trí bại ở bùn đất, liền mau nói không đáng một đồng, cũng không hề nói cái gì minh vương, cái gì quy hồng, cái gì lanh thương. Mọi người đây là suy nghĩ cẩn thận, vương tử có thể tuổi còn trẻ liền như thế cường hãn, minh vương những người này khẳng định khởi tới rồi không nhỏ tác dụng, bọn họ còn không phục cái gì. Nếu minh vương nguyện ý ra mặt, đã sớm tự mình ra mặt, hà tất chờ cho tới hôm nay. Nhân ra vì chính là nhà mình bảo bối, cùng người khác có nửa mao tiền quan hệ. Mọi người liền tính là quỳ xuống tới cầu, nói toạc miệng, nếu vương tử không mở miệng, minh vương cũng sẽ không ném bọn họ liếc mắt một cái. Nay còn có cái gì không hiểu, tự nhiên chạy nhanh chuyển biến mục tiêu. Trong lúc nhất thời mọi người cung cung kính kính đối với vương tử hành lễ, chỉ ở trong lòng cầu nguyện vị này tiểu tổ tông quá độ thiện tâm, không cần theo chân bọn họ so đo. Ở đây trừ bỏ vương tử cùng với nàng các nam nhân ở ngoài, nhất bình tĩnh không gì hơn chính lĩnh, nàng chỉ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, nhìn trước sau hài kịch tính biến hóa, kỳ thật trong lòng rất vừa lòng. Tuy rằng này hội nghị mới vừa bắt đầu không bao lâu, có mấy cái không có mắt người một hai phải thử vương tử, nhưng kết quả lại là tương đương hợp nàng tâm ý, hôm nay gặp mặt chính là muốn xác định một chút lần này liên minh thống soái, lại gõ định tương quan chiến lược công việc. Lúc này đây an bài cùng điều động không phải là nhỏ, thời gian lại tương đương gấp gáp, bởi vậy đương nhiên muốn tránh cho bất luận cái gì không cần thiết kéo dài, này trong đó, mau chóng làm tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Nếu mọi người đối vương tử còn hơi có ý kiến nói, ở Minh Vương một hàng thân phận bị vạch trần lúc sau, mọi người cũng chỉ dư lại dễ bảo phần, hiệu quả như vậy quả thực không thể lại hảo. Mọi người ở đây thấp thỏm chờ đợi chung, vương tử rốt cuộc nói chuyện. Trình lĩnh tộc trưởng đã đem thiên gia tư liệu giao cho các ngươi, rất nhiều địa phương các ngươi tốt nhất không cần cầm hoài nghi thái độ, ta yêu cầu các ngươi mau chóng đem gia tộc nội mạnh nhất lực lượng tập trung lên. Chờ đến xác nhận thiên gia vị trí, chúng ta cùng thiên gia chiến đấu tuyệt đối sẽ không dễ dàng, tạm thời liền đem tập kết địa điểm định ở Vu tộc, các ngươi động tác muốn mau. Mặt khác, các đại thành chủ duy trì hảo tiên giới trật tự, không cần bởi vậy sinh ra khủng hoảng, ta nói này đó, các ngươi nghe minh bạch không có. Vương tử cũng biết, những người này đã bị dọa sợ, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, tuy rằng là bị Minh Vương mấy người thân phận dọa, nhưng Minh Vương đám người cũng là nàng người, chỉ cần đạt tới hiệu quả, khác cũng liền không quan trọng. Dù sao nàng cũng yêu cầu nghĩ cách kinh sợ trụ những người này, nếu nam nhân nhà mình chiêu bài dùng tốt, nàng còn tiết kiệm sức lực và thời gian đâu. Bởi vậy này thống soái liền dứt khoát gõ định rồi, vương tử cũng trực tiếp nhảy vọt qua rất nhiều bộ phận, đi thẳng vào vấn đề ra lệnh. Mọi người tất cảm giác đại đại nhẹ nhàng thở ra, vương tử nói đến chính sự, kia đó là đem chuyện vừa rồi bắc qua, mọi người tương đương ân cần tiếp thu an bài, đồng thời thu liễm tâm thần, đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến. Không khí dần dần nhẹ nhàng chút, đề tài rốt cuộc hoàn toàn về tới chính đề, có người vô ý thức đang muốn lui về chỗ ngồi ngồi xuống, lại nghe vẫn luôn không nói chuyện Quy Hồng đống nhiên cười cười, nói, như thế nào đều đứng đâu. Mau ngồi xuống đi. Chư vị đều là đức cao vọng trọng người, chúng ta có thể cùng chư vị cùng ngồi cùng ăn cũng là tam sinh hữu hạnh a. Mọi người lưng hung hăng cứng đờ, nào còn dám ngồi. Lại lần nữa ngươi một lời ta một ngữ tự mình phê bình, yên lặng lau một phen mồ hôi lạnh, đều đánh lên tinh thần tới đứng. Kế tiếp sở hữu sự tình đều phi thường thuận lợi, mọi người thương nghị hảo cụ thể chi tiết, vương tử lại đem mấy ngày nay về tàu bay nghiên cứu kết quả cùng mọi người giải thích một phen. Lại đem trong tay kia giá tàu bay lấy ra tới. Luân phiên tân sự vật làm mọi người trong lòng không khỏi khiếp sợ, cũng càng thêm thận trọng lên, mai cho đến màn đêm buông xuống, cái này hội nghị mới tính kết thúc, mà nhìn theo vương tử một hàng rời đi, mọi người mới hai mặt nhìn nhau lúc sau hỏi các loại tâm sự rời đi. Ha ha, bọn họ phản ứng thật là quá buồn cười, thật sự có như vậy dọa người sao? Trên đường, thiên tâm nhịn không được cười to. Vương tử thương nghị chính sự thời điểm hắn không thể xen mồm, hiện tại ra tới rốt cuộc có thể tùy tâm sử dụng. Bọn họ phản ứng ngươi cũng không nhìn thấy sao, có lẽ liền cùng giống nhau Vu Linh nhìn thấy ngươi giống nhau. Vĩnh An hảo tâm cho hắn giải thích, thiên tâm bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại có chút kiêu ngạo, chính mình cũng là rất có hy vọng sao. Vương tử một hàng chỗ ở bị chuyên môn an bài ở một cái biệt viện, vương tử đang định về phòng của mình thời điểm. Lại bị Vân Trạch lôi kéo tay đi hướng mặt khác một bên, vương tử ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trạch, đang muốn mở miệng hỏi Vân Trạch có phải hay không có chuyện gì. Vân Trạch lại trước một bước nhắc nhở nàng, hôm nay buổi tối ngươi là của ta. Vương Tử sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền minh bạch, nhìn Vân Trạch không chút cầu thả sơn mặt, tuy rằng sự thật chính là như thế, nhưng bị hắn nói như vậy lại mang theo nói không nên lời kiểu diễm, đặc biệt là phía sau truyền đến những người khác ghế ẩm lẩm bẩm, chỉ có thể nhìn theo hai người vào phòng. Vân Trạch phòng, một trương khắc hoa lê mộc trên giường lớn, Vương Tử cùng Vân Trạch khoanh chân ngồi ở mặt trên, đã mắt to chừng mắt nhỏ hồi lâu, Vân Trạch chỉ dùng tay nhẹ nhàng kéo cằm, cặp kia thật sâu đôi mắt lúc này so ngày thường có vẻ mềm mại rất nhiều, lẳng lặng nhìn Vương Tử, xem Vương Tử không khỏi không thể hiểu được lên. Cuối cùng vẫn là Vương Tử nhịn không được mở miệng, ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Không ngủ được sao? Vân Trạch lại cười cười, chậm rãi nói, không đổi. Vương Tử một đốn, Vân Trạch này không chút để ý bộ dáng, đảo có vẻ nàng thực cấp dường như, Vương Tử nhìn gian ngoài phương hướng, ta đây. Đi trước nhìn xem thư. Nói liền dịch xuống giường, thấy Vân Trạch cũng không phản đối, liền yên tâm đi ra ngoài. Tuy rằng đã quyết định như thế thị tẩm chế độ, cũng thật tới rồi chấp hành thời điểm, Vương Tử vẫn là cảm thấy quái quái, đặc biệt là ở nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý thời điểm, Vân Trạch lại từ từ nói cho nàng không nóng nảy, làm nàng rất là xấu hổ. Còn không bằng nhìn xem thư giải giải buồn, nhưng vừa mới đi đến ra ngoài, cửa sổ kêu lại truyền đến hai tiếng không nhẹ không nặng tiếng đánh, có người ở bên ngoài. Vương Tử quay đầu lại nhìn Vân Trạch, căn phòng này kết giới là Vân Trạch thiết hạ, người khác vô pháp nhẹ nhàng tiến vào, nàng muốn hay không hỏi một chút là ai. Hơn phân nửa đêm tới gõ cửa sổ làm gì. Nhưng Vân Trạch cũng đã đi xuống tới, chỉ chốc lát sau liền lướt qua bên người nàng, đi mở ra cửa sổ. Vương Tử nghiêng đầu nhìn, dưới ánh trăng, bên ngoài đứng người đúng là Quy Hồng. Vân Trạch đôi tay còn đáp ở trên cửa sổ, hỏi, đều đã trễ thế này, có việc sao? Quy Hồng liếc mắt một cái Vân Trạch, ánh mắt kia có chút ghét bỏ Vân Trạch có phải hay không biết rõ cố hỏi, chỉ nói, tránh ra. Vân Trạch lại đứng không núp nhích, đêm nay tiểu tử thời gian đều là của ta. Quy Hồng nhướng mày, cuối cùng là nói Vân Trạch muốn nghe, nhiều nhất, đến phiên ta ngày ấy cũng không ngăn cản ngươi chính là. Vân Trạch lúc này mới nghiêng người tránh ra, Quy Hồng khinh phiêu phiêu lắc mình tiến vào, vừa lúc nhìn đến Vương Tử liền đứng ở phía trước có chút kinh ngạc nhìn bọn họ đâu. Quy Hồng vài bước đi vào Vương Tử trước mặt, túi đầu ở Vương Tử khẽ nhếch trên môi rơi xuống một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, nhìn đến ta cao hứng sao. Phía sau Vân Trạch đóng lại cửa sổ, Vương Tử kinh ngạc ánh mắt ở Vân Trạch cùng Quy Hồng trên người xoay chuyển, kết hợp vừa rồi nghe được, bọn họ hai cái là chuẩn bị một. Cùng nhau sao? Trong đầu đống dưng nhớ tới lần đầu tiên bọn họ cũng là cùng nhau. Mắt thấy Vương Tử gương mặt dần dần ửng đỏ, liền lỗ tai cũng biến thành trong suốt hồng nhạt. Quy Hồng đống nhiên để sát vào Vương Tử, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ngươi nghĩ đến cái gì? Như thế nào mặt như vậy hồng? Vương Tử đống nhiên lui về phía sau hai bước, cùng Quy Hồng chi gian kéo ra khoảng cách, nhưng cặp mắt kia nhìn chằm chằm nàng thời điểm, thật giống như có thể cùng nhau nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ dường như. Vương Tử ánh mắt có chút né tránh, kia một lần ký ức quá mức rõ ràng, thoáng nhớ tới liền nhịn không được mặt đỏ tim đập. Làm bộ dường như không có việc gì xoay người, Vương Tử vừa đi vừa nói, không có gì, sao ngươi lại tới đây? Nay thuần túy là vô ý thức vấn đề, hỏi ra tới lúc sau mới có chút hối hận, nghe vừa rồi Quy Hồng cùng Vân Trạch đối thoại là có thể biết, bọn họ hai cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vừa rồi Vân Trạch nói không nội, chính là bởi vì đang đợi Quy Hồng. Vương Tử tức khắc có chút không thể tưởng tượng nhìn Vân Trạch, hắn vì sao nhất định phải chờ Quy Hồng tới? Thật sự không có gì sao? Ta cho rằng ngươi là nhớ tới chúng ta chi gian mỹ diệu lần đầu tiên đâu, ta đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, tiểu tử chẳng lẽ không phải? Quy Hồng lại nói, cũng đi theo Vương Tử phía sau đi lại, biết rõ Vương Tử ở xấu hổ, lại một hai phải lửa cháy đổ thêm dầu. Vân Trạch tự nhiên cũng thu được Vương Tử kinh ngạc ánh mắt, nhưng cũng không có nhiều giải thích, cũng khoanh tay đến gần. Vương Tử bị Quy Hồng khiêu khích lời nói làm cho bên tai nóng lên, nhanh hơn bước chân, không trong chốc lát lại bỗng nhiên ngừng lại, nhìn trước mặt cái giường lớn kia, còn có phía sau hai người, Vương Tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vừa rồi rõ ràng là hướng tới một cái khác phương hướng đi, như thế nào liền đi vào phòng ngủ. Hiện tại còn có thể quay trở lại sao? Đáp án tự nhiên là không được. Nhìn đến Vương Tử dừng lại, Quy Hồng trực tiếp tiến lên bế lên Vương Tử, hai chân bỗng nhiên rời đi mặt đất, Vương tử theo bản năng bắt lấy Quy Hồng duy trì cân bằng, vương tử thực sự có chút nóng nảy. Buổi tối thời gian không nhiều lắm, nếu lại bị bọn họ hai cái cùng nhau. Nàng ngày mai tuyệt đối là không xuống giường được, không được, Quy Hồng ngươi phóng ta xuống dưới. Quy Hồng lại mang theo vương tử đảo vào giường đệm, đôi tay cùng sử dụng chế trụ vương tử thủ đoạn, một chân hoành ở vương tử trên đùi, hoàn toàn chặn vương tử dãy rua, rất có hứng thú hỏi, cái gì không được. Ngươi là nói ta ở Vân Trạch Nhật Tử tìm ngươi không được, vẫn là nói ta không thể cùng Vân Trạch cùng nhau. Ngủ ngươi. Cũng hoặc là, ngươi chỉ nghĩ cùng Vân Trạch không nghĩ cùng ta. Không phải vương tử cau mày nói, trên mặt càng thêm hồng nhuận, Quy Hồng như vậy không lựa lời nói chuyện, đặc biệt là còn làm cho Vân Trạch mặt. Vương tử thật sự khó nhịn ngượng ngùng, muốn so với da mặt dày, vương tử cảm thấy nam nhân nhà mình đều so với chính mình cường gấp trăm lần ngàn lần. Quy Hồng lại không đợi vương tử nói xong liền truy vấn, không phải cái gì? Không phải không chào đón ta? Kia không phải kết, một khắc giá trị thiên kim, nương tử vẫn là không cần dãy rua, ngoan ngoãn hưởng thụ chẳng phải là rượu thay. Nói bỗng nhiên đem vương tử đôi tay khấu lên đỉnh đầu, dùng một con bàn tay to cố định, đàng ra một bàn tay tới vẫn cứ có thể linh hoạt đi giải vương tử trên người quần áo, mắt thấy quần áo của mình bị tầng tầng lột ra. Dưới tình thế cấp bách vương tử cầu cứu dường như nhìn về phía Vân Trạch, hắn sẽ không liền như vậy nhậm Quy Hồng hồ nháo đi. Vân Trạch đã đứng ở mép giường nhìn hồi lâu, lúc này thu được vương tử tầm mắt, liền túi người bế lên vương tử, một tay phất khai Quy Hồng, không cần náo loạn. Kỳ quái chính là, Quy Hồng thế nhưng thật sự ngoan ngoan tối lui, dựa vào giường trụ thượng cười xấu xa nhìn vương tử, trải qua một phen nho nhỏ kinh hách, lúc này nhìn Quy Hồng, kia quen thuộc thần sắc. Này rõ ràng là mỗi lần hắn trêu cợt người khi mới có. Vương tử tức khắc minh bạch chính mình bị lừa, Quy Hồng cặp kia thật sâu mặc mâu bên trong nơi nào có dấu vết. Kia hắn vừa rồi còn biểu hiện như vậy cấp sắc. Các ngươi vương tử dựa vào Vân Trạch, không biết nên nói cái gì. Vân Trạch lại nâng lên vương tử tay, vãn khởi nàng cổ tay áo, lộ ra cánh tay nội sườn hỏa hồng sắc ngọn lửa ân ký, đó là xích linh. Không đợi vương tử nói cái gì, Vân Trạch trong tay dâng lên một cổ năng lượng. Bước tiến xích linh giữa, tiểu tử, tới xích linh. Quy Hồng cũng đem bàn tay lại đây, chỉ chớp mắt công phu, hai người liền đều từ nàng trước mắt biến mất. Vương tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời có loại đầy mặt hắc tuyến cảm giác, sờ sờ trên cổ tay ngọn lửa ấn ký, vương tử lắc mình vào xích linh. Thấy hai người liền đứng ở cách đó không xa chờ nàng, vương tử đi qua, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy loại ý xấu. Xích linh còn có loại này tác dụng. Nàng đều trước này không nghĩ tới. Này không phải ý xấu, là vật tận kỳ dụng. Quy Hồng hảo tâm tình sửa đúng, xích linh chính là hắn tác phẩm, hắn tự nhiên biết nên như thế nào phát huy nó tác dụng. Xích linh thời gian chậm nhất có thể điều chỉnh đến nơi đây mặt một năm, bên ngoài gần một ngày. Cho nên bên ngoài ngắn ngủi một ngày, ở xích linh nội tự nhiên có thể quá vui sướng tràn trề. Cho nên, Vân Trạch không nổi, chân ý kỳ thật tại đây. Ta muốn cùng tiểu tử nói điểm sự tình, ngươi đừng theo tới. Vân Trạch kéo vương tử tay, tại Quy Hồng chuẩn bị theo sau thời điểm đúng lúc nói một câu, Quy Hồng dừng bước, tiện lợi thật không theo sau, dù sao thời gian đầy đủ thực, hắn từ từ cũng không sao. Vân Trạch lôi kéo vương tử thẳng đến tựa vào núi cung điện, hơn nữa là trực tiếp đi tới đan dược kho, vào cửa thời điểm liền bung ra vương tử tay, vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đi đến, này đan dược kho vương tử cũng thật lâu không có đã tới. Bên trong đều là cao phẩm giai đan dược, Vân Trạch ở trên giá tìm tìm kiếm kiếm, vương tử không cấm hỏi, Vân Trạch, ngươi đang tìm cái gì đan dược? Muốn làm gì? Nàng dù sao cũng là xích linh hiện tại chủ nhân, nếu nàng dùng thần thức tìm nói, nhất định sẽ mau rất nhiều, Vân Trạch lại trực tiếp cự tuyệt, ta nhớ rõ liền ở chỗ này, ta tìm xem liền hảo nói, từ cái giá đỉnh bắt lấy tới một cái đỏ như máu bình ngọc. Hơi hơi xốc lên một ít cái nắp ngửi ngửi. Chính là cái này. Vương tử đi qua đi, tiếp nhận kia bình ngọc nhìn nhìn, lại ở vừa rồi nó vị trí nhìn lướt qua, lại thấy cũng không có đánh dấu nếu cái gì đang dược, như thế hiếm thấy, mà chỉ bằng vào khứu giác, chỉ có nhàn nhạt thanh hương, tuy rằng có thể nghe ra mấy thứ linh dược chủng loại, nhưng này đan dược rốt cuộc là cái gì, nàng cũng vô pháp xác định, đây là cái gì đang dược. Vân Trạch đầu tiên là đem kia bình ngọc từ vương tử trong tay tiếp nhận tới, lúc này mới nói, là cửu phẩm đan dược, còn không có tên, là trợ hứng. Vương tử ngơ ngác nhìn Vân Trạch, nhìn nhìn lại trong tay hắn kia đỏ như máu bình ngọc, trợ. trợ hứng. Là nàng lý giải như vậy sao? Vân Trạch lại vẫn như cũ vân đạm phong khinh gật gật đầu, là, này đan dược là dùng rất nhiều hy hữu linh dược, hơn nữa thượng cổ yêu thú hồng diêu nước mắt, băng gai trái cây luyện chế mà thành, lúc trước Quy Hồng luyện hảo lúc sau liền vẫn luôn gác lại tại đây. Đan phương đều là cực phẩm linh dược, nếu như không phải ta nói, người khác cũng đoán không được này đan dược lấy tài liệu nơi nào, còn có nó tác dụng là cái gì, nhưng Quy Hồng lúc trước tìm một đầu lục thượng răng cưa cá mập thử qua, cũng không sẽ có bất luận cái gì tác dụng phụ, càng sẽ không chí mạng, chỉ là sẽ làm người liên tục không ngừng động dục mà thôi. Vân Trạch lập tức giải thích nhiều như vậy, hơn nữa như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Vương Tử lại nghe trợn mắt há hốc mồm, kỳ thật liền tính hắn không như vậy kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nàng cũng biết này đan dược lợi hại, rốt cuộc một cái xuân dược bị làm thành cựu phẩm, quả thực xa xỉ lệnh người giận sôi. Kia nó tác dụng, cũng định sẽ không cô phụ này cựu phẩm định giai đi. Vương Tử có phải hay không nên cảm khái một chút, Quy Hồng thật sự là nhàm chán không có việc gì làm đúng không, bằng không dùng như vậy nhiều cực phẩm linh dược chỉ luyện chế một cái như vậy dâu ria đan dược, chính hắn lại không cần, lại tìm như vậy xinh mánh lục thượng răng cưa cá mập, được như ý nguyện liền thôi, còn luyện chế một lọ đem gắt xó. Nó còn không có tên, cho nên vẫn là trên đời này độc nhất vô nhị một lọ. Vương Tử nhìn chằm chằm kia bình đan dược, nuốt nuốt nước miếng. Trên mặt có chút quái dị nói, như vậy xa xỉ đan dược, vẫn là lưu lại đi, ta không cần. Nàng còn không đến mức như vậy không phối hợp đi. Vương Tử không khỏi hảo hảo nghĩ lại một chút. Vân Trạch lại có chút buồn cười nhìn Vương Tử, này không phải cho ngươi dùng. Đó là cho ai? Vương Tử kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt cổ quái nhìn Vân Trạch, chẳng lẽ là Vân Trạch phải dùng? Chẳng lẽ Vân Trạch còn có như vậy đam mê? Hắn vừa rồi chính là nói, này đan dược ăn lúc sau sẽ liên tục động dục, kia tao hương không phải là nàng. Vương Tử tức khắc bưng kín cái kia đỏ như máu dược bình, này đan dược chỉ là tìm một cái lục thượng răng cưa cá mập thử qua, vạn nhất không thích hợp với người đâu, vẫn là từ bỏ, ngươi nếu là nhất định muốn dùng nói, ta có thể cho ngươi tìm mấy thứ phẩm giai thấp một ít, giải lên cũng không uổng sự. Vương Tử tuy rằng cảm thấy biệt nữ, nhưng trong lòng bay nhanh nghĩ tới lúc sau liền bình thường trở lại, phía trước không biết Vân Trạch còn có như vậy đam mê, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy liền phản cảm hắn, nếu Vân Trạch thật sự thích nói. Nàng liệu mình bồi quân tử cũng không phải không được. Vương Tử trên mặt cực lực duy trì chấn định thần sắc, nàng là nghĩ thông suốt, nếu thích Vân Trạch liền thích hắn hết thảy, an đan dược trợ hứng gì đó. Không quan trọng. Vân Trạch khỏe miệng gợi lên, cong lên một cái thực rõ ràng độ cung. Hoàn toàn đánh vỡ trên mặt kia gần như thiên nhiên đạm mạc, rũ mắt nhìn Vương Tử, trong mắt ảnh ngược nàng ra vẻ chấn định mặt, nhịn không được túi người hàm chứa Vương Tử môi hôn môi. Hảo sau một lúc lâu, hai người tách ra, Vân Trạch chống Vương Tử cái chán, quơ quơ trong tay đan dược, có chút đáng tiếc nói, tiểu tử, ta biết ngươi băn khoăn, nhưng khắc đan dược không được, chỉ có thể dùng cái này. Vì cái gì? Vương Tử ngoài ý muốn nhìn Vân Trạch, ngay sau đó lại nghĩ đến. Chẳng lẽ là Vân Trạch tu vi quá nghịch thiên, giống nhau xuân dược căn bản đối hắn không tác dụng. Vân Trạch trong mắt ý cười càng đậm, ngón tay chọc chọc Vương Tử giữa mày, hắn trước kia như thế nào không biết Vương Tử đầu nhỏ có thể trang nhiều như vậy miên man suy nghĩ đồ vật, cuối cùng là không lại cùng nàng vòng vo, bởi vì hạ ôn trúc ngũ cảm không được đầy đủ, giống nhau đan dược sẽ thương tổn thân thể hắn, cái này lại sẽ không. Vương Tử sửng sốt. Không rõ vì đề tài gì bỗng nhiên liền nhảy đến hạ ôn trúc trên người, càng không rõ hắn ngũ cảm vì cái gì không được đầy đủ. Ngươi nói cái gì hạ ôn trúc ngũ cảm không được đầy đủ, có ý tứ gì? Vân Trạch đầu tiên là sờ sờ Vương Tử đầu, mới nói, ngươi không phải cảm thấy hạ ôn trúc từ vạn tượng vô hồi cảnh trở về lúc sau liền rất khác thường sao? Ta đã xác nhận qua, hắn ngũ cảm bởi vì ở bị hủ cốt tử linh ký túc thời điểm đánh mất thanh, sắc, vị. Xúc bốn cảm, ta suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể thử xem biện pháp này. Cái gì? Thanh, sắc, vị, xúc. Kia hắn chẳng phải là chỉ còn lại có thị giác. Tại sao lại như vậy? Hủ cốt tử linh không phải đã rời đi thân thể hắn sao? Vì cái gì hắn ngũ cảm không có đi theo khôi phục? Vương Tử kinh ngạc hỏi, một bàn tay vô ý thức khấu khẩn Vân Trạch cánh tay, tức khắc đã không có vừa rồi kiều diễm, bị tin tức này dọa tới rồi. Hạ ôn trúc ngũ cảm chỉ còn lại có thị giác. Kia hắn còn xem như cái bình thường người sao. hắn lại như thế nào biểu hiện không hề dị thường. Tuy rằng nàng thử quá rất nhiều thứ, nhưng cũng chưa từng có hướng cái này phương diện tưởng, nếu là như thế này. Kia có mấy lần Hạ Ôn Trúc chỉ độn liền có thể giải thích. Còn có lần trước, hắn đi tìm phụ thân hắn trả lại hồn đăng, quỳ gối nơi đó lâu như vậy, căn bản là không có nghe được phụ thân hắn nói cái gì, thẳng đến cảm giác được kia dẫn âm thuật biến mất, hắn mới rời đi. Ngay cả phụ thân hắn, hắn đều không có tính toán nói rõ. Vân Trạch tùy ý Vương Tử bắt lấy hắn, hắn liền biết Hạ Ôn Trúc tình huống như vậy Vương Tử sẽ thực xuất ruột. Quả nhiên, hủ cốt tử linh đem năng lượng toàn bộ chuyển rời đến Hạ Ôn Trúc trong cơ thể. Này trung nghịch thiên hành vi là muốn trả giá đại giới, người có ngũ cảm sáu thức, Hạ Ôn Trúc lấy ngũ cảm làm đại giới, này kỳ thật chẳng có gì lạ. Nhưng là câu nói kế tiếp Vân Trạch không có nói, dùng loại này biện pháp tăng cường thực lực rốt cuộc không có mấy người thành công quá, cho nên nói ra cũng chỉ là làm Vương Tử tuyệt vọng mà thôi. Hạ Ôn Trúc thế nhưng không có nói cho ta Vương Tử nỉ non, ngay sau đó có cấp hỏi, kia làm sao bây giờ? Vân Trạch, ngươi có biện pháp đi. Ngươi đã nói ngươi có biện pháp. Vương Tử tự nhiên rõ ràng loại này cái gọi là trả giá đại giới là có ý tứ gì, như thế đánh mất ngũ cảm tuyệt phi thân thể thượng tàn khuyết, mà là bị tước đoạt này mấy thứ cảm quan, mặc cho ngươi tìm biến thiên hạ luyện dược sư, cũng tìm không được đúng bệnh thuốc hay. Vân Trạch đem trong tay bình ngọc lấy ở trước mặt, hắn vừa rồi rõ ràng nói, nhưng Vương Tử căn bản không có chú ý tới, liền lại kiên nhẫn giải thích nói, có, chính là cái này đang ăn dược, có thể thử xem. Vương Tử lý trí rốt cuộc thu hồi, nhìn kia bình ngọc, xuân dược. Này có ích lợi gì? Mặc cho nàng sao không tưởng, hai người đều là quăng tám xảo cũng không tới a. Vân Trạch lại nói, đương nhiên là có dùng, hơn nữa chỉ có thể thử xem biện pháp này, Hạ Ôn Trúc ngũ cảm không được đầy đủ, có thể làm thân thể hắn sinh ra trực tiếp phản ứng, cũng chỉ có xuân dược, muốn khôi phục ngũ cảm, mấu chốt không ở dược lý, mà ở tâm thần, nếu như hắn tâm thần có thể cùng thiên đấu. Hắn ngũ cảm liền có thể tìm trở về. Vương Tử thực nghiêm túc gật gật đầu, nàng minh bạch nửa câu sau, thật là như vậy, nhưng nàng vẫn là không có minh bạch, này cùng Xuân Dược có quan hệ gì. Nghĩ, cũng liền trực tiếp hỏi xuất khẩu, mà Vân Trạch lại lắc lắc đầu, tiểu tử, Xuân Dược cũng phi mấu chốt, chân chính thuốc dẫn là ngươi. Là ta. Ta muốn như thế nào làm? Tuy rằng không rõ, nhưng Vương Tử biết, Vân Trạch nói như vậy nhất định có hắn đạo lý. Hạ Ôn Trúc chịu đi vạn tượng vô hồi cảnh, chịu đựng hủ cốt tử linh 5 năm thực cốt chi đau, hắn chống đỡ chính là ngươi, hiện giờ hắn trở lại bên cạnh ngươi, tuy rằng gạt ngươi chuyện này, nhưng hắn trong lòng định là không cam lòng. Nhưng dù vậy, lấy chính hắn lực lượng, cũng rốt cuộc vô pháp tìm được khôi phục biện pháp, có thể kích thích hắn vì này một bác, cũng chỉ có ngươi. Nghe vậy, Vương Tử trầm mặc sau một lúc lâu, nàng suy nghĩ Vân Trạch lời nói, cũng suy nghĩ nàng nên làm như thế nào. Tiếp nhận Vân Trạch trong tay bình ngọc, ngón tay vô ý thức vuốt ve, hảo, ta đi. Vân Trạch cuối cùng dặn dò nói, ngươi tưởng hảo lại đi, trước đó cũng gạt Hạ Ôn Trúc, tốt nhất một lần thành công. Vân Trạch không có nói câu nói kế tiếp, nhưng Vương Tử cũng hiểu được, có thể nghĩ đến một cái biện pháp đã là không dễ, nếu lần đầu tiên không có thành công, này đối Hạ Ôn Trúc nhất định là cái không nhỏ đả kích, về sau lại tưởng nếm thử đồng dạng biện pháp, cơ hồ liền không khả năng. Nghĩ đến này, Vương Tử yên lặng gật đầu, nàng nhất định sẽ phi thường thận trọng. Vân Trạch nhìn Vương Tử bỗng nhiên trở nên hạ xuống bộ dáng, nâng lên nàng cằm, ở môi nàng hôn hôn, người cũng không có lập tức rời đi, mà là liền vẫn duy trì như thế gần sát khoảng cách, nói, nếu là ta, biện pháp này khẳng định dùng được. Không cần lại suy nghĩ, ở Xích Linh sở hữu thời gian, ngươi đều hẳn là ta. Vân Trạch đề tài rời đi mau, quay lại tới cũng mau. Hắn sở dĩ nhanh như vậy nói cho Vương Tử, cũng là hoàn thành nàng công đạo, càng là bởi vì không nghĩ gặp nàng, nhưng nàng nếu bởi vì chuyện này liền vắng vẻ hắn, kia đã có thể không phải hắn ước nguyện ban đầu. Vương Tử thu hồi cái kia bình ngọc, còn hơi hơi có chút hạ xuống tâm tình cũng theo thân thể bay lên không bị cùng nhau vứt ra đi, lại là Vân Trạch đỗng nhiên hoành bế lên Vương Tử. Vương Tử hoàn thượng Vân Trạch cổ, nhìn hắn hơi hơi mang cười sơn mặt, đỗng nhiên nói, Vân Trạch, ta cảm thấy ngươi là không gì làm không được. Vân Trạch bước chân chưa đình, nhưng khỏe miệng lại dơ lên lên. Hắn phát hiện, cùng Vương Tử ở bên nhau thời điểm, sung sướng tâm tình luôn là cầm lòng không đậu, liền bởi vì Hạ Ôn Trúc sự tình. Nếu là như thế này, ngươi trước đừng như vậy cho rằng, chờ đến hắn ngũ cảm khôi phục, ngươi lại cùng ta nói. Vương Tử lại lắc lắc đầu, Không phải, liên sinh trong sách đã từng viết quá ngươi cùng Quy Hồng sự tích, lúc ấy ta cảm thấy ngươi mới là chân chính thiên tài, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sau lại sẽ được đến tử cực trận. Vân Trạch rũ mắt nhìn nhìn Vương Tử, vừa mới đi ra đan dược kho, Vân Trạch liền trực tiếp hoa khai hư không, đi tới Vương Tử phòng, lúc này càng là đem nàng đặt ở kia trường trên cái giường lớn mềm mại, chính mình tắc túi người trống ở nàng đỉnh đầu, nói như vậy, ta còn là ngươi tình nhân trong ngộng. Vân Trạch bởi vì Vương Tử nói mà cao hứng không thôi, hắn trước nay cũng không biết, Vương Tử đối hắn cảm tình còn kèm theo sùng bái này tầng một. Đối với chính mình bản lĩnh trước nay cũng chưa cái gì nhận chi Vân Trạch khó được kiêu ngạo một chút. Vương Tử đồng thời đã biết hắn cùng Quy Hồng, nhưng nàng sùng bái người lại chỉ là hắn, không biết Quy Hồng nghe được lời này sẽ là cái gì phản ứng. Thấy hắn như thế nói giỡn, Vương Tử cũng không khỏi cười nói, ta tình nhân trong ngộng là tử cực trận, khi đó ta cũng không biết ngươi có phải hay không còn sống. Nhưng tử cực trận là của ta, ngươi mơ ước tử cực trận cùng mơ ước ta là giống nhau. Vân Trạch nói. Vương Tử mỉm cười gật đầu, thỏa hiệp nói, cũng đúng. Nhìn người trong lòng nhợt nhạt cười, Vân Trạch toái toái hôn rừng ở nàng trên má, trên cổ, phun ra nhiệt khí phất quá Vương Tử vành hai, làm nàng cầm lòng không đậu ngươi khẽ hừ một tiếng, sớm biết rằng ngươi đối ta mưu đồ gây rối, ta liền không cần chờ thời gian dài như vậy. Vương Tử lại có chút, ta không có đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngược lại là ngươi. Ân Vân Trạch khẽ cắn nàng vành thai hơi hơi xé ma. Ái mội hơi thở không ngừng hướng lô thai toản, Vương Tử tức khắc liền nói không ra lời nói, cắn môi rên rỉ một tiếng. Vân Trạch trên tay cũng không nhàn rỗi, lúc này đây động tác càng là thuần thục rất nhiều, cũng không biết có phải hay không tự lần trước lúc sau lén nghiên cứu qua, hắn tay ở Vương Tử trên người quấy rối, người lại nằm ở Vương Tử bên thai tiếp theo nàng nói nói. Đúng vậy, ngược lại là ta, thường thường bị ngươi rảo tâm thần không yên, tiếng lòng rối loạn. Ta làm sao không phải nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, sẽ thích thượng ngươi cái này nha đầu. Vương Tử né tránh, không cam lòng bị Vân Trạch chế trụ, chống thân thể, cũng một ngụm cắn ở Vân Trạch trên lỗ thai, giống như cắn có chút trọng, kia hơi mỏng trên vành thai tức khắc lưu lại một loạt dấu răng, Vương Tử tức khắc ngượng ngùng nằm trở về, chúng ta đây huề nhau. Vân Trạch đem tay vòng qua Vương Tử eo thon, nhẹ nhàng vùng, lại là đem hai người vị trí điều lại đây. Biến thành Vương Tử ghé vào trên người hắn, nhưng một tay vẫn là cô ở nàng trên eo, một cái tay khác nhẹ nhàng thoát đi Vương Tử áo ngoài. Xuyên thấu qua hơi mỏng áo trong, Vân Trạch tầm mắt vừa lúc có thể nhìn đến Vương Tử trước ngực như ẩn như hiện tốt đẹp, hơi hơi dừng lại trong chốc lát, Vân Trạch trọng lại nhìn về phía Vương Tử đôi mắt, cặp kia đen nhánh đồng tử bỗng nhiên biến sâu thẳm vô cùng, xuất hiện lệnh Vương Tử hoảng hốt mê ngông, không hề nhau, ta dùng thời gian lâu như vậy mới chờ đến ngươi. Ngươi hẳn là dùng càng dài thời gian bồi cho ta. Vương Tử trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên khởi động hôn môi Vân Trạch đôi mắt, như vậy ánh mắt tĩnh mịch mà lạnh nhạt. Vương Tử lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trạch thời điểm, nên đón nàng chính là như vậy một đôi mắt, sẽ, về sau ngươi sinh mệnh lực vẫn luôn đều sẽ có ta đem ta sở hữu thời gian đều bồi cho ngươi. Vân Trạch cười cười, như vậy tâm cảnh rốt cuộc là đi qua, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm vẫn là hiểu ý hoảng. Hắn sẽ lo lắng trước mắt này hết thể bất kỳ nhiên liền biến mất, hắn sẽ lo lắng hưởng qua loại này thực cốt chi hoan lúc sau lại giống hải thị thận lâu giống nhau tiêu tán. Thế sự vô thường, mặc kệ là hắn vẫn là Quy Hồng, có thể làm được chung quy hữu hạ, bọn họ là ích kỷ, cũng là tham lam, bọn họ muốn đem này phần tốt đẹp vĩnh viễn lưu tại bên người, cho nên mới sẽ khuynh tấn toàn lực làm nàng đi tu luyện tử cực trận cùng thiên cực đồ. Mới có thể ở biết rõ thi dụ nguy hiểm dưới tình huống làm nàng đi nếm thử, làm nàng đi dung hợp ngũ sắc thạch lực lượng, mới có thể làm nàng đi vạn tượng vô hồi cảnh. Này đó nàng cần thiết tự mình đi làm, mà nàng rõ ràng đã biết hết thảy, lại cũng chưa bao giờ từng oán giận quá. Trên thực tế, bị nàng ái, mới là trên đời xa xỉ nhất cũng tốt đẹp nhất sự tình. Vân Trạch duỗi tay gỡ xuống Vương Tử trên đầu cây châm, 3000 tia kiểu diễm rũ xuống. Làm trước mắt nữ tử càng nhiều vài phần kiều diễm cùng nhu mỹ, chỉ có áo trong bao vây thân thể cũng hiện ra vài phần tinh tế. Theo Vương Tử quần áo dần dần rút đi, Vân Trạch hô hấp thô nặng rất nhiều, bởi vì trước mắt cảnh đẹp, cũng bởi vì Vương Tử lệnh nhân tâm nhiệt nói, đều làm hắn gấp không chờ nổi nghĩ đến tiếp tục. Vân Trạch chỉ vung tay lên, cũng chưa nhìn đến hắn như thế nào làm, trên người quần áo liền bị ném vào một bên, lộ ra thon chắc mà rắn chắc ngực. Hai trương môi nhiệt tình ôm hôn ở bên nhau, ái muội không khí kế tiếp bò lên, đêm còn trường. vốn nên là thực khẩn trương thời gian, nhưng ở Xích Linh giữa lại như thế nào đều khẩn trương không đứng dậy. Vương tử nhàn nhã qua rất nhiều thiên, nghĩ có phải hay không nên đi ra ngoài, nhưng nhìn đến Vân Trạch cùng Quy Hồng vui vẻ thoải mái bộ dáng, liền không có nói. Trước kia bọn họ hai người từng người đã ở tử cực trận cùng thiên cực đồ hư vô không gian trong vòng đều có thể vượt qua thời gian lâu như vậy. Đương nhiên có thể thực thói quen loại này không có quá nhiều người quấy rầy sinh hoạt, đặc biệt đối với bọn họ tới nói, có vương tử bồi cũng đã đủ rồi. Hôm nay, Quy Hồng bồi vương tử luyện kiếm, hai người thu kiếm cùng tồn tại, Quy Hồng đột nhiên hỏi nói, ai chỉ điểm ngươi kiếm thuật? Vương tử hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền minh bạch Quy Hồng nói chính là cái gì, trước kia vương tử chiêu thức đều đến từ thiên cực đồ, kiếm thuật tắc đều là Xích Linh công pháp. Có khó xử thời điểm cũng đều là tìm Lý Chiến mấy người lãnh giáo, Quy Hồng đối vương tử nhất chiêu nhất thức đều rất quen thuộc. Nhưng vương tử hiện giờ chiêu thức rõ ràng tinh tiến rất nhiều, hơn nữa mang theo người khác kịch bản cùng thói quen. Quy Hồng đến gần vương tử, cặp kia lược hiện không đứng đắn mặc mâu nhìn vương tử, tuy nói là đang hỏi, nhưng tổng cảm giác hắn đã biết đáp án giống nhau. Bị này ánh mắt xem kỳ quái, vương tử xoay người hướng tới dưới chân núi đi, hỏi liền hỏi. Làm gì dùng như vậy cổ quái ánh mắt nhìn nàng? Khâu Kỳ A, ngươi không phải không gì không biết sao? Quy Hồng theo ở phía sau, bước chân không nhanh không chậm, ta không gì không biết. Không phải Vân Trạch sao? Vương tử kỳ quái nhìn nhìn Quy Hồng, này cùng Vân Trạch có quan hệ gì? Không phải ngươi đang hỏi ta sao? Quy Hồng cười cười, khoe miệng tà tà gợi lên. Cặp kia mặc mâu giữa dòng động ám quang làm người rất khó đoán được cái này thiện biến nhân tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi muốn kiên trì suy nghĩ của ngươi, nếu không làm Vân Trạch biết ngươi nhanh như vậy liền thay đổi, hắn chẳng phải là sẽ thực thương tâm. Vương tử dừng lại bước chân, ánh mắt tại Quy Hồng trên người từ trên xuống dưới nhìn nhìn, nghĩ thầm nàng rốt cuộc cùng Quy Hồng có hay không ở cùng cái kênh, ta biến cái gì quẻ. Quy Hồng thoải mái hào phóng nhậm vương tử nhìn, đôi mắt nửa liễm, cười có điểm hư, ngươi không phải nói Vân Trạch không gì không biết, còn nói Vân Trạch là ngươi tình nhân trong ngộng. Dừng một chút, đầu ngón tay bỗng nhiên ở chính mình trên trán nhẹ nhàng điểm điểm. Nga đúng rồi, nguyên lời nói là không gì làm không được, bất quá không sai biệt lắm. Vương tử tương đương ngoài ý muốn, không nói đến Quy Hồng là như thế nào biết nàng nói qua nói như vậy, liền nói hắn hiện tại một bộ cũng không để ý bộ dáng nhắc tới chuyện này, rõ ràng là. Người ghen tị. Quy Hồng khỏe miệng cười dừng một chút, đôi mắt cũng mị mị, rồi lại cười không chút để ý, không có. Vương tử ngược lại cười cười, xoay người tiếp tục đi, không có liền không có đi. Nàng lo chính mình đi, lại là không có tính toán lại tiếp tục cái này đề tài. Quy Hồng đi ở mặt sau lại hơi hơi híp mắt nhìn phía trước người, giờ phút này trở nên sâu thẳm đôi mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mấy ngày này vương tử cũng đều không phải là hoàn toàn thả lỏng, cũng là có thu hoạch. Từ trọng sinh lúc sau, vương tử liền không có lại tu tập hôm khắc cực đồ cùng tử cực trận giữa đồ vật. Hiện giờ nàng tu vi đã không giống trước kia như vậy, học cái gì đều phải cố kỵ. Nhân cơ hội này, Quy Hồng cùng Vân Trạch đều làm nàng học một cái tân chiêu thức cùng tân trận pháp. Mấy ngày này vương tử chỉ là luyện tập này hai cái chiêu thức cùng trận pháp liền phí không ít tâm tư, mặc kệ là trận pháp vẫn là chiêu thức, đều là có hủy thiên diệt địa lực lượng. Nếu không chế thuần thục, thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng càng lớn, liền giống như Phật tâm biến. Từ ban đầu nàng chỉ có thể miễn cưỡng huyện hóa ra 7 cái phân thân, đến bây giờ đã có thể nhẹ nhàng khống chế mấy chục cái phân thân. Lại qua mấy ngày, vương tử cho rằng lúc trước Quy Hồng ghen sự kiện đã lặng yên quá khứ thời điểm, lại không có ý thức được nguy hiểm chính lặng lẽ buông xuống. Hôm nay, vương tử từ hư vô không gian ra tới thời điểm liền phao vào tinh lọc chi thủy trung giải lao, toàn bộ trường sinh thụ cùng tinh lọc chi thủy đều bị một mảnh lửa đỏ hoa hồng hải sở vây quanh. Có lẽ là bởi vì ở Xích Linh trung nguyên nhân, những cái đó hoa hồng xuất hiện biến dị, trường tới rồi người vòng eo không nói, cảnh khô thượng gai nhọn cũng không thấy. Mà kia tinh lọc chi thủy đó là khảm ở như vậy một mảnh hoa hải trung, đỉnh đầu lại có dù giống nhau trường sinh thụ tán cây che lấp, giống như tiên cảnh. Vương tử dựa vào bờ biển nhắm mắt dưỡng thần, lại thình lình bị một đôi hơi mang khí lạnh tay leo lên nàng bả vai, nhẹ nhàng chậm chạp nhéo lên. Vương tử chỉ theo bản năng căng chặt một cái chớp mắt, thực mau liền thả lỏng. Hiện tại Xích Linh liền ba người, Quy Hồng cùng Vân Trạch nếu muốn không bị nàng phát hiện mà tiếp cận, này quá dễ dàng. Muốn ta hầu hạ ngươi lau lau bối sao? Quy Hồng cười nói, tuy rằng là hỏi câu, nhưng trong tay đã nhảy ra một trường tơ lụa khăn, vói vào trong nước vòng một vòng, sau đó đáp thượng vương tử bả vai, nhẹ nhàng chà lau. Vương tử đơn giản không nói gì, tiếp tục hưởng thụ quy hồng phục vụ. Ngươi bất động vừa động ta như thế nào sát? Hoặc là nói, kỳ thật ngươi muốn cho ta sát chính là phía trước. Kia trương ti nhu khăn ở vương tử trên vai bồi hồi hồi lâu, quy hồng luôn luôn mãn mang ý cười lại luôn là bá đạo không hề đường sống thanh âm truyền đến. Không cho vương tử biện giải cơ hội, trong ao hơi hơi bắn khởi chút bọt nước, quy hồng đã cùng y đi nhảy vào trong nước, cao lớn thân thể tức khắc xuất hiện ở vương tử trước mặt. Dính thủy khăn cũng lập tức trượt đi xuống, liên quan cặp kia giống như bận việc chính sự tay. Vương tử tức khắc mở to mắt trừng hướng Quy Hồng, hắn làm này đó thời điểm cho nàng nói chuyện cơ hội sao. Vương tử muốn lui về phía sau, nhưng mặt sau chính là bờ biển, lui không thể lui, huống chi nàng vừa mới vừa động, Quy Hồng cánh tay liền hoàn thượng nàng eo, không cần lộn xộn, ta đây chính là lần đầu tiên hầu hạ người, ngươi hẳn là ở cảm thấy vinh hạnh đồng thời ngoan ngoan hưởng thụ. Quy Hồng quần áo sớm bị thủy tầm ướt, áo xanh gắt gao dán ở trên người, trước mặt hắn vương tử lại là trần như nhộng, tuy rằng đại bộ phận cảnh xuân đều bị giấu ở màu trắng ngà nước ao bên trong, nhưng chính là kia lỏa lồ vai ngọc, mai màu trắng trên da thịt bồi hồi giọt nước, còn có nước ao chậm rãi ở nàng ngực lay động, tốt đẹp như ẩn như hiện, mới càng mê người mắt. Vương tử đỏ mặt, chịu đựng cái tay kia như có như không trêu chọc, mỗi khi ở đụng tới nàng trô mẫn cảm khi liền bay nhanh rời đi. Cố tình trước mặt người nửa liễm đôi mắt, nhìn qua như là nghiêm trang bộ dáng, vương tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng chưa nói ta yêu cầu người hầu hạ. Quy Hồng môi mỏng dơ dơ lên, nhưng ta tưởng hầu hạ. Vương tử làm trừng mắt, này tính cái gì cường đạo lo gì, hắn tưởng hầu hạ nàng liền phải tiếp thu sao. Đây là thân thể của nàng. Nàng chỉ nhất thời nghẹn lời, Quy Hồng lại thân thể một lùn, đống nhiên chui vào trong nước, vương tử cả kinh. Đột nhiên chế trụ Quy Hồng cánh tay, mạnh mẽ đem hắn túm ra tay, lại thẹn lại bực, ngươi làm gì? Quy Hồng lau mặt, dơ dơ lên trong tay hở mức khăn, vẫn cứ không thay đổi khẩu, hầu hạ ngươi à. Vương tử thật là giận, đống nhiên đẩy ra Quy Hồng, đảo mắt công phu liền liền phi thân dựng lên, đồng thời cách không mang tới quần áo của mình, bay nhanh khoác ở trên người, đứng ở trên bờ nhìn Quy Hồng, lúc này trừ bỏ mới vừa rồi nổi giận còn có chút bất đắc dĩ. Quy Hồng luôn là đang không ngừng khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, ngươi lại ở chơi cái gì? Quy Hồng về phía trước đi rồi vài bước, tay trụ ở trên bờ, tuy rằng toàn thân ướt đẫm, nhưng chút nào không ảnh hưởng hắn hoàn mỹ khí độ, tuy rằng mỹ nhân bị hắn chọc giận, nhưng mỹ nhân giận dữ cũng có khác phong tình sao, xem kia ửng hồng hai má, bởi vì tức giận mà càng thêm sáng ngời đôi mắt, hơi hơi căng chặt khoe môi, cả người đều tản ra con nhím giống nhau giả vờ thanh lãnh. Tuy rằng khí lạnh liên tiếp ập vào trước mặt, nhưng một chút cũng chưa dọa đến Quy Hồng, ngược lại làm hắn càng thêm hứng thú nhìn vương tử, vội vàng phủ thêm áo ngoài, rất nhiều địa phương dính thủy liền dán ở trên người, trước ngực hai điểm như ẩn như hiện, để chân trần mới ở bạch ngọc làm trên mặt đất. Cặp kia trắng non chân lại bị kia bạch ngọc đều bóng loáng, chỉ cần tưởng tượng đến như thế hỗn độn quần áo hạ là chân không, hơn nữa kia cấm dục hơi thở, Quy Hồng vốn đang không chút để ý tâm tình tức khắc liền thay đổi. Hiển nhiên vương tử là hoàn toàn ngược lại, nàng liền như vậy dụ hoặc một con lang lại còn không tự biết. Quy Hồng từ từ nói, ta không có chơi, ta là thực nghiêm túc nói. Quy Hồng chống bờ biển nhảy đi lên, chậm rãi đến gần vương tử, cặp kia mặc mâu giống như xoa nát đêm tối, thâm trầm vô biên vô hạn. Dưới chân nện bước quỷ dị biến đổi, ở vương tử thối lui phía trước đã bay nhanh khi thân thượng tiền, ôm nào đó còn ở bị vừa rồi người nào đó hành động dọa đến người, hơi hơi cúi đầu. Cặp kia thâm trầm đôi mắt vọng vào vương tử đôi mắt, ta là thực nghiêm túc. Tưởng cùng ngươi xuân phong mấy độ. Nhưng ngươi vương tử tay che ở hai người trung gian, nhưng cách Quy Hồng ướt đẫm quần áo, dưới trưởng tựa hồ vẫn là có thể nhẹ nhàng cảm giác được kia da thịt hoa văn. Quy Hồng lại bỗng nhiên túi đầu hôn lên vương tử môi, sau một lúc lâu tách ra thời điểm nhẹ nhàng nói, hào đi, thẹn thùng tiểu hài tử, lần này buông tha ngươi. Bỗng nhiên bế lên vương tử đi vào hoa hồng biển hoa bên trong. Trong lúc còn ở lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, rõ ràng đều xem qua. Vương tử cắn môi nhìn về phía Quy Hồng lại giống như nắm đúng vương tử tính tình, lúc này một chút nhẹ nhàng hôn ở nàng trên mặt, trấn an ý tứ thực rõ ràng, không nói, ngươi không muốn nghe ta liền không nói. Phất tay phô bình trước mặt cao cao bùi hoa, lại lấy ra một khối đồng dạng là lửa đỏ vải vóc, liền tại đây màn trời chiếu đất giữa, nhìn lên quá đỉnh đầu không trung. Bốn phía hoa hồng thanh hương quay chung quanh, bùi hoa lay động. Quy Hồng buông Vương tử, chính mình cũng thực mau khinh thân mà thượng, Vương tử không khỏi nói, vì cái gì không? Không quay về. Quy Hồng hiển nhiên biết Vương tử sẽ thẹn thùng, nhưng hắn đã không nghĩ chịu đựng, huống chi, cái này địa phương thực hảo, hơn nữa cực hảo. Bởi vì ta chờ không kịp. Vì làm Vương tử mau chóng quên dâu ria sự tình, Quy Hồng khắp nơi đốt lửa, thực mau Vương tử cũng đã vô tâm suy nghĩ khác. Hồi lâu, Quy Hồng hơi mang mê hoặc thanh âm ở Vương tử bên thai vang lên, tiểu tử, kêu tên của ta. Vương tử mở to mắt, chỉ nhìn đến cặp kia càng thêm thâm trầm đôi mắt, bên trong mang theo nào đó điên cuồng nghiêm túc, Vương tử liên tục gọi vài thanh Quy Hồng tên. Lại nghe hắn lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không mơ ước quá ta? Một lần đều không có. Vấn đề này có điểm khó khăn, Vương tử nhất thời không có phản ứng lại đây, cái gì kêu mơ ước. Nhìn Vương tử một bộ mê vong bộ dáng, Quy Hồng mân khẩn môi, không có nói cái gì nữa, nhưng động tác lại là càng thêm cuồng mãnh, Vương tử cũng thực mau không có cơ hội tự hỏi. Quy Hồng đem trong lòng buồn bực đều dùng hành động biểu hiện ra ngoài, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không nói ra hắn đường đường Quy Hồng là bởi vì ghen ghét, hơn nữa này ghen ghét cũng không phải là một chút. Xích Linh từ nhỏ liền mang ở Vương tử trên tay, tuy rằng Vương tử đệ nhất thế thời điểm cũng không biết Xích Linh là cái gì bảo vật, cũng không có năng lực mở ra Xích Linh, nhưng Quy Hồng lại là có thể cảm giác đến ngoại giới, muốn nói trên đời này ai nhận thức Vương tử thời gian nhất lâu, không phải Hắc Tử, không phải Cửu U, mà là hắn. Đệ nhất thế thời điểm hắn chỉ có thể nhìn, Xích Linh không mở ra hắn liền cái gì đều làm không được, ngược lại là bởi vì nguy cấp thời khắc bảo hộ Vương tử, mà làm hắn thường thường lâm vào ngủ say. Đệ nhị thế, thật vất vả chờ nàng mở ra Xích Linh, nàng khế ước thiên cực đồ, hắn cùng Vương tử khoảng cách lại gần một bước, rõ ràng chỉ là muốn tìm một cái thích hợp vật chứa, nhưng cái kia ý tưởng không biết ở khi nào đã sớm biến mất. Hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở Vương tử trên người, tưởng chờ nàng cường một chút, lại cường một chút, nói vậy bọn họ chi gian chân chính gặp mặt thời điểm cũng liền mau tới rồi. Chờ hắn thấy nàng trưởng thành hết thảy. Bên người nàng đã quay chung quanh rất nhiều nam nhân, hắn không thể làm cái gì, hắn thần thức hoàn toàn có thể kéo dài ra hư vô không gian, hắn có thể nghe được Vương tử trong lòng suy nghĩ, càng có thể nhìn đến Xích Linh chung hết thảy. Bao gồm nàng lần đầu tiên trần truồng xuất hiện ở tinh lọc chi thủy, bao gồm nàng lần đầu tiên cùng Cửu Lũ ở tinh lọc chi thủy chung chiến miên, bao gồm nàng cùng Mộ Thiên Công tại đây cánh hoa trong biển, khi đó hắn liền nghĩ tới, cái này địa phương thật đúng là hay lắm. Nếu chờ đến hắn chân thân từ thiên cực đồ chung ra tới, chắc chắn cùng nàng đều thí một lần. Hắn chưa bao giờ từng phản đối quá nàng thích như vậy nhiều nam nhân, bởi vì hiểu biết nàng lực hấp dẫn, kia viên kiên định tâm đối bọn họ như vậy trải qua quá dài lâu năm tháng người, cái loại này hấp dẫn quả thực là chí mạng, nhưng bọn họ vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố hướng lên trên phác. Cũng bởi vì đau lòng nàng, hắn nhất rõ ràng vĩnh hằng sinh mệnh cùng thời gian đối với một người tới nói có như thế nào dày vò, hắn không nghĩ trơ mắt nhìn thế giới này sắc thái từ nàng sinh mệnh đạm đi, nàng cần phải có người bồi, nàng coi đây là oxy, cho nên hắn không ngại. Hắn quá rõ ràng chính mình muốn cái gì, nếu muốn nàng, nhất định phải là vĩnh viễn, khi đó tổng hội mạc danh lâm vào ảo giác, nghĩ về sau nhiều nàng sinh hoạt hẳn là bộ dáng gì, nguyên nhân chính là vì này đó. Hắn mới không thể tiếp thu nàng trong mắt không có hắn, hắn cơ hồ dùng toàn bộ tâm tư đi nghiên cứu, như thế nào mới có thể làm nàng thích hắn, làm nàng ỷ lại hắn. Cuối cùng hắn cũng làm tới rồi, mà khi hắn biết được, Vân Trạch ở cái gì cũng chưa làm tiền đề hạ là có thể làm được đến Vương tử sùng bái, cái này làm cho trước nay đều vô cùng bình tĩnh Quy Hồng phá thiên hoang ghen ghét, hắn cũng lần đầu tiên thanh tỉnh nhận thức đến loại này đối với hắn tới nói hoàn toàn xa lạ cảm xúc. Hắn là ghen ghét Vân Trạch may mắn như vậy, ghen ghét sở hữu so với hắn sớm được đến Vương tử người. Một hơi tích tụ ở trong lòng, như thế nào đều không thể khơi thông, thậm chí muốn đi tìm Vân Trạch vũ lực giải quyết, nhưng hắn dù sao cũng là Quy Hồng, còn không đến mức khống chế không được như vậy xúc động. Âm thầm suy nghĩ hồi lâu, vốn dĩ đã nghĩ thông suốt, cảm thấy chính mình thật là có chút cùng chính mình không qua được, Vương tử thích trận pháp, sùng bái tử cực trận chủ nhân cũng không gì đáng trách. Có thể tưởng tượng muốn dò hỏi tới cùng tâm tư lại không có hoàn toàn bỏ qua. Hắn thế nhưng muốn đi hỏi một chút Vương tử là khi nào thích hắn, có bao nhiêu thích. Nhưng Vương tử mờ mịt hoàn toàn làm hắn điên cuồng, hắn chỉ nghĩ nghe được nàng trong miệng càng mỹ diệu tiếng kêu, chỉ nghĩ nhìn đến nàng sở hữu bởi vì hắn mà nở rộ diễm lễ, chỉ nghĩ nhìn đến cặp kia mê người trong ánh mắt ảnh ngược chỉ có hắn một người. Không biết qua bao lâu, vương tử năn nỉ Quy Hồng dừng lại, nhưng hắn chỉ ôm nàng đi vào tinh lọc chi thủy, đem nàng xin tha đều nuốt vào trong miệng. Không biết qua bao lâu, vương tử là ở xích linh phòng tỉnh lại, dưới thân là mềm mại giường lớn, mà không phải cái kia làm nàng cơ hồ tuyệt vọng tinh lọc chi thủy. Tới rồi sau lại nàng cơ hồ cái gì đều không thể tự hỏi, chỉ có thể theo Quy Hồng động tác ở trong bể dục không ngừng chìm nổi. Mở mắt ra thời điểm liền nhìn đến Vân Trạch đang ngồi ở cách đó không xa, vương tử gọi một tiếng Vân Trạch, nhưng mở miệng thanh âm lại ngoài ý muốn khàn khàn. Vương tử trên mặt tường đỏ, không cần tưởng cũng biết kia chàng tình sự nhiều điên cuồng, Quy Hồng quấn lấy nàng thay đổi như vậy nhiều địa phương, nàng liền khi nào bị ôm về phòng cũng không biết. Một bàn tay đỡ nàng bả vai làm nàng ngồi dậy, còn có một ly trà xanh đúng lúc xuất hiện ở vương tử trước mặt, vương tử tiếp nhận uống lên mấy khẩu, ôn hòa linh trà nháy mắt biến làm giọng nói thoải mái rất nhiều, chuyến mắt nhìn về phía ngồi ở bên người nàng Quy Hồng, vương tử theo bản năng quay đầu đi, không nghĩ nhìn đến người này, ngày đó mặc kệ nàng nói cái gì, thằng nhãi này đều cùng không nghe được giống nhau nhất ý cô hành. Quy Hồng sửng sốt, ngay sau đó thực mau thấu đi lên. Đôi tay bỏ lên trên vương tử vòng eo nhẹ nhàng néo, tuy rằng bị phất khai, nhưng Quy Hồng lại bám giết không tha dính đi lên, đừng tức giận, nhiều nhất ta làm ngươi ngủ trở về, ngươi tưởng như thế nào trà đạp ta ta đều sẽ không phản kháng. Nghe vậy, vương tử kinh ngạc nhìn về phía Quy Hồng, chuyện tới hiện giờ hắn đều không biết hối cải, thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy. Thấy vương tử rốt cuộc xoay lại đây, Quy Hồng trên mặt mang theo cười, còn có một ít mấy không thể tra thật cẩn thận. Dù sao hắn là sẽ không ăn năn, tuy rằng có điểm quá mức rồi, nhưng đây là hắn ảo tưởng thật lâu. Duy nhất hẳn là tổng kết chính là, tiểu tử thân thể quá mức mẫn cảm, ở tình sự thượng quá yếu ớt, này nhưng không hảo. Bất quá chọc vương tử càng thêm tức giận cũng không tốt, Quy Hồng vội vã thuận mau, ta nói giỡn, còn toàn sao? Nếu không ngươi nằm xuống ta cho ngươi ấn ấn. Nhưng lúc này đây thuận mau hiển nhiên không khởi đến tác dụng, vương tử híp híp mắt. Đống nhiên bắt lấy Quy Hồng hai tay, cường ngạnh đè lại hắn không cho hắn lại động, khỏe miệng cong cong, mang theo chút hiếm thấy ý vị không rõ thần sắc. Đừng nha, Quy Hồng, ngươi nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói dơn cũng thế, vừa rồi Vân Trạch cũng nghe tới rồi, chỉ cần ta muốn ngủ ngươi, như thế nào trà đạp ngươi ngươi đều sẽ không phản kháng. Quy Hồng có điểm ngoài ý muốn, rốt cuộc ngày thường hắn nói như vậy thời điểm vương tử đều sẽ thực thẹn thùng. Cũng thật bị nàng như vậy không lựa lời nói ra, không có hắn dự đoán tình thú, ngược lại thực sự có điểm nguy hiểm cảm giác. Quy Hồng còn chưa nói cái gì, vương tử liền nhìn về phía Vân Trạch, Vân Trạch tựa hồ biết vương tử ý tứ, lúc này giữ gìn tự nhiên là vương tử, lại thấy hắn gật gật đầu, không sai, hắn là nói như vậy. Dừng một chút lại bổ sung nói, đến lúc đó hắn nếu phản kháng, ta có thể giúp ngươi. Vương tử vừa lòng gật gật đầu. Nàng khả năng không chế không được Quy Hồng, nhưng nếu có Vân Trạch, liền nhất định vạn vô nhất thất. Quy Hồng ánh mắt lấm lấm, lúc này mới ý thức được là thật sự đem vương tử cho bao. Tuy rằng dự cảm thật không tốt, nhưng nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, hắn đoạn không có thu hồi tới đạo lý. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại lộ ra một cái ái muội mà chờ mong tới cười. Ta đây liền chờ tiểu tử chủ động ngủ ta kia một ngày hiển nhiên, hắn là tự động xem nhẹ nửa câu sau lời nói. Xích linh nội thời gian có thể quá rất chậm, nhưng là vương tử cũng không thể thật ở bên trong vui vẻ thoải mái quá mấy tháng, bởi vậy lại qua mấy ngày liền ra tới. Trước mặt mọi người người nhìn đến vương tử còn có Vân Trạch, Quy Hồng ba người cùng bước ra cửa phòng thời điểm, chỉ là nháy mắt nghi hoặc, liền đều là một bộ hiểu rõ thêm ta như thế nào không nghĩ tới biểu tình, ánh mắt sôi nổi ở vương tử cánh tay thượng đảo qua. Mục đích tính như vậy rõ ràng, vương tử chỉ cảm thấy mây đen áp đỉnh. Theo bản năng giấu giấu chính mình cánh tay, đồng nhiên cảm thấy xích linh nào đó tác dụng thật sự có chút hố nàng. Vốn nên là đi gặp trình lĩnh tộc trưởng, Nam Khuyết lại đồng nhiên câu lấy Bắc Hoàng đi xa, biên đi còn không biết một bên ở nói thầm cái gì, đông càn sờ sờ cằm, đôi mắt hướng tới kia hai người phương hướng nhìn nhìn, cuối cùng là không theo sau. Mọi người cùng đi trước trình lĩnh tộc trưởng địa phương, vương tử phụ trách cùng mọi người giảng giải kia giá tàu bay. Tuy rằng vương tử hiện tại đã có thể lưu sướng khống chế, nhưng liền như vương giận thiên theo như lời, này giá tàu bay mấu chốt nhất bộ phận đã bị nó chủ nhân tiêu hủy, vương tử cũng không thể hướng mọi người triển lãm tàu bay lực sát thương. Nhìn mọi người vẫn cứ có chút vô pháp đại nhập bộ dáng, vương tử ẩn ẩn có chút lo lắng, lần này mời đến đều là tiên giới lánh đời nhiều năm, hoặc là danh vọng cực cao đương thời cao nhân, lâu cư địa vị cao, bọn họ rất ít có thể đem đối thủ xem ở trong mắt. Căn bản không cho rằng tu luyện ở ngoài sẽ có cái gì nghịch thiên tồn tại, càng sẽ không chân chính đem tinh tế du dân khoa học kỹ thuật vũ khí để vào mắt, mặc dù nàng đã cường điệu quá, nhưng loại này nhận chi không phải nàng nói bọn họ là có thể thay đổi. Mà lấy Vương Tử Hiểu biết tới nói, loại tâm tính này hạ thực dễ dàng bị té nhào. Càng quan trọng là, hiện tại trừ bỏ cái này tàu bay, nàng liền không có càng nhiều về thiên gia tin tức, bắt được người kia cái gì đều hỏi không ra tới. Mặc dù nàng tự mình đi hỏi, người nọ thế nhưng cũng có thể đủ làm chính mình cưỡng chế tiến vào não tử vong, hắn trong óc cây vào chip là cái thực khó giải quyết đồ vật. Mà cố tình hiện tại còn không thể giết người kia, nếu không cái này duy nhất tàu bay cũng sẽ đi theo tự hủy. Ở Xích Linh Trung liền tự hỏi thật nhiều thiên, nhưng vẫn luôn đều không có được không biện pháp, tuy rằng nàng xuất ruột, khá vậy không có cái loại này dựng xào thấy bóng biện pháp. Nhưng cũng có lẽ là đặc biệt vì giảm bớt Vương Tử lo âu, buổi chiều liền truyền đến một cái tin tức tốt. Chỉ thấy một cái Vu hướng tới diễn võ trường bước nhanh đi tới, Trình lĩnh tộc trưởng liền đứng ở Vương Tử bên người, hắn là Vu tộc phái ra đi tìm thiên gia nơi dừng chân một cái đội trưởng, như vậy vội vàng trở về, tất nhiên có quan trọng tin tức. Nghe vậy, Vương Tử cũng không khỏi coi trọng lên, theo Trình lĩnh tiến lên vài bước, đón nhận cái kia vội vàng mà đến người. Người nọ trên vai đứng một con toàn thân xích hồng sắc vu linh, lúc này thuận theo vẫn không núp ních, người nọ đầu tiên là nhìn Vương Tử, còn có chút không quá xác định đây là ai. Trình lĩnh tộc trưởng thực mau nói, nàng là Vương Tử, cũng là lần này lục giới kết minh thông soái, dò xét được cái gì tin tức, mau chóng nói cùng chúng ta nghe. Người nọ đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, nhìn Vương Tử ánh mắt thực mau mang lên cung kính, đầu tiên là thay đổi một tiếng thông soái, lúc này mới vội vã hội báo. Ta đã tìm được thiên gia nơi dừng chân, nhưng là khoảng cách quá xa, ta cũng không có dám đến gần nhìn kỹ. Vương Tử cùng Trình lĩnh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ngưng trọng, Trình lĩnh tộc trưởng túi người hỏi, thật sự, ngươi có thể xác định. Ngươi nọ khẳng định gật đầu, thật sự, liền ở phương Tây giao diện một cái xa xôi vị diện thượng, bọn họ đem sở hữu tàu bay đều liên tiếp tới rồi cùng nhau, hình thành một cái khép kín không gian. Từ ngoại giới căn bản tìm không ra sơ hở, nếu không phải tộc trưởng trước tiên ở ngàn mênh mông trên người để lại thần ấn, ta cũng không có khả năng phát hiện. Trình lĩnh tộc trưởng nhìn về phía Vương Tử, đây là cái rất quan trọng tin tức, nếu là thật, bọn họ tuyệt đối không thể qua loa. Hai người lập tức tập kết mọi người, đem tin tức này báo cho hai người, mọi người tức khắc triển khai kịch liệt thảo luận, có người cho rằng hẳn là lập tức dẫn người đi bao vây tiêu trừ, nếu không một khi đối phương phát hiện có gì. Trước tiên rút lui liền không xong, bạch bạch mất đi một lần tiên cơ. Cũng có người cho rằng nếu là thiên gia nơi dừng chân, phòng ngự tuyệt đối sẽ không đơn giản, tùy tiện đi lên cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, càng đừng nói đối phương thiết hạ cái gì bấy giờ, bọn họ đều thật không minh bạch. Ta cảm thấy đây là một lần cơ hội, chúng ta chỉ là đối với một cái không có gì dùng tàu bay, căn bản nghĩ không ra như thế nào cùng thiên gia đối kháng, nếu đã biết đối phương nơi dừng chân. Không bằng tiến đến thử một lần, lấy chúng ta bản lĩnh, liền tính đối phương có bấy giờ, từng người bước ra rời khỏi còn có gì khó. Theo ta thấy, không bằng chờ tiên giới sở hữu phát đi thiệp mời người cùng nhau đến đông đủ, chúng ta ở quy mô đi trước, nếu muốn đánh, liền không cần tiểu đánh tiểu nháo, thử một lần càng thêm không được, nhất cử tiêu diệt bọn họ mới là lẽ phải. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, nếu như rút dây động rừng. Lần sau lại tìm cơ hội như vậy đã có thể khó khăn. Chúng ta có thể tìm được bọn họ nơi dừng chân, bọn họ đang ở chỗ sáng, càng thêm có thể biết được chúng ta hướng đi, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ đứng bất động làm chúng ta đánh không thành. Đánh giặc giảng chính là tiên cơ, thời cơ hơi túng lướt qua, chờ đến tất cả mọi người tới, đã sớm chậm. Muốn hay không lại phái người đi trinh sát một chút, tin tức hay không thật sự đáng tin cậy. Ta Vu tộc phái ra đều là trong tộc ưu tú nhất trinh sát tay, lấy bọn họ đối thiên gia hiểu biết, hơn nữa bọn họ thân thủ, không có người so với bọn hắn càng thích hợp. Tìm người khác, kia còn không bằng trực tiếp từ bỏ lần này hành động. Ta chỉ là vì xác định hành động vạn vô nhất thất, người lão nhân này nói chuyện làm sao như vậy khắc nghiệt. Ta nói chuyện như thế nào khắc nghiệt? Rõ ràng là ngươi không tin tộc của ta nội đệ tử, Vu tộc cùng thiên gia giao chiến nhiều năm. Ai có thể so với chúng ta càng hiểu biết bọn họ. Để cho người khác đi. kia không phải ở hồ nháo sao? Ngươi nói ai hồ nháo đâu? Ta Đường Đường Hoành Viễn chân nhân sẽ hồ nháo. Vốn là im tiếng tức giận đang thương lượng, nhưng dần dần liền mất khống chế, mọi người phân ba phái, nhất phái chủ trương lập tức xuất kích, nhất phái chủ trương ngồi chờ viện quân, cuối cùng nhất phái chủ trương lại tham lại nghị, trong lúc nhất thời khắc khẩu không thôi, mau nửa canh giờ đều không có cái nhất chi thế. Vương tử chống tay ngồi ở chủ vị phía trên, hiện giờ là Trình Lĩnh cùng vương tử song song ngồi ở chủ vị thượng, Trình Lĩnh làm Vu tộc tộc trưởng lý nên như thế, vương tử lại là ứng vì hiện giờ đã là lục giới thông soái. Cũng không ngăn cản mọi người lẫn nhau khắc khẩu, vương tử quay đầu nhìn về phía Trình Lĩnh, người là thủ hạ của ngươi, tin tức chuẩn xác độ có bao nhiêu. Trình Lĩnh tộc trưởng nói, chín thành, ta không biết thiên đan vũ thủ đoạn như thế nào, nhưng ta người nhất định sẽ không chính xác sai lầm. Ngàn mê ngông trên người có ta dùng Vu tộc bí thuật thiết hạ thần ấn, nhất định không có sai. Vương tử hơi hơi nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như ta dẫn người tiến đến, toàn thân mà lui khả năng tinh có bao nhiêu đại. Lúc này đây Trình Lĩnh tộc trưởng thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu muốn đi, tuyệt đối không thể mang rất nhiều người, thiên gia rất nhiều phòng ngự đều là lấy tự tinh tế vẫn thiết, liền tính là chúng ta nhân thủ đoạn thông thiên, nếu là bị nhốt ở, chỉ sợ cũng là không thể nề hà sự tình. Nếu như muốn tìm tòi đến tuột cùng, trước hết cần đi vài người, đi nhanh về nhanh, bọn họ tàu bay liền ở bên nhau, phòng ngự năng lực tất nhiên sẽ phi thường cao, nhưng tương ứng phản ứng tốc độ cũng sẽ giảm xuống, chỉ có thể ở tiếp cận lúc sau ca mê ra hành động. Vương tử minh bạch Trình Lĩnh tộc trưởng ý tứ, lại nhìn nhìn khắc khẩu chung người trong, một đám mặt đỏ thai hồng, đều sắp đánh nhau rồi, lánh đời nhiều năm như vậy tu luyện trầm ổn tâm tính một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Đừng xảo. Vương tử bỗng nhiên nói, tuy rằng vẫn là bình thường âm lượng, nhưng mọi người chỉ cảm thấy thần thức chung rung động, có chút rất nhỏ đau đớn, mọi người tức khắc an tĩnh lại, còn có chút phản ứng không kịp nhìn về phía vương tử. Vương tử ngồi thẳng thân thể, tin tức đã mang về tới, không cần phải đi thêm điều tra, các giới thiệp mời vừa mới phái phát ra đi, mọi người đến đông đủ ít nhất cũng muốn 2 ngày, hiện tại loại này thời điểm, 2 ngày cũng chờ không được. Mọi người ngẩn người. Vương tử như vậy vừa nói, hai loại biện pháp đều đã bị nàng mặt sát, vậy dư lại cuối cùng một loại, lập tức xuất kích. Thống soái 100 triệu không thể a. Chúng ta trước tiên ở nhân thủ còn không đủ, vạn nhất đầu chiến thất lợi, về sau giao chiến chẳng phải là sẽ làm lục giới nhân tâm hoảng sợ. Ngươi đang nói cái gì a? Có ngươi như vậy miệng quả đen sao? Chúng ta còn không có xuất phát, vậy ở chúng ta đầu chiến thất lợi sao? Huống chi? Ở ngồi vị nào không phải thân kinh bách chiến? Sao lại sợ bực này ngoại tộc thủ đoạn? Ngươi nếu không dám, ngươi đừng đi chính là. Ta là từ toàn cục suy xét. Lúc trước một người chiến 50 cái tu sĩ cấp cao đều chưa từng sợ qua ta, sao lại bị bực này trường hợp dọa đến? Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn không dám đi? Ta đều nói bao nhiêu lần, nay cùng ta có dám hay không không có quan hệ. Ngươi bực này mãng phu như thế nào minh bạch dụng binh chi đạo. Trong lúc nhất thời mọi người lại xào lên, dần dần quên mất thủ vị phía trên còn ngồi bọn họ thống soái đâu. Nghe đủ bọn họ ý kiến, vương tử bỗng nhiên tản mát ra một trận uy nghiêm, kia uy áp tới đột nhiên, chỉ một thoáng liền có thái sơn áp đỉnh chi thế. Trong điện tức khắc an tĩnh châm rơi có thể nghe, có chút kinh ngạc nhìn về phía vương tử, nàng lực lượng. Thật sự ra ngoài bọn họ đoán trước. Trình Lĩnh tộc trưởng cũng rất là vui mừng nhìn nhìn vương tử, lúc trước đem ngũ sắc thạch cùng nhau giao cho vương tử, quả nhiên là cái chính xác không thể lại chính xác lựa chọn. Vương tử từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi lại, thiên gia có thể đánh vào thiên liên phương, có rất lớn nguyên nhân đó là phương nội các giao diện các gan một góc, cường giả không cùng kẻ yếu làm bạn, cường giả có thể phiên vân phúc vũ, kẻ yếu lại chỉ có thể từng bước cầu thả. Thiên gia bất đồng. Bọn họ đại khái không có giống chư vị giống nhau nhiều như vậy cường giả, nhưng bọn họ công chiếm người khác địa bàn, dùng không phải hủy thiên diệt địa pháp thuật, mà là nơi này. Nói, vương tử chỉ chính mình đầu, ở mọi người còn có chút không rõ vương tử ý đồ trong ánh mắt tiếp tục nói, khoa học kỹ thuật ở chỗ sáng tạo, bọn họ có thể sáng tạo ra có thể cùng pháp thuật cùng so sánh vũ khí, bọn họ tất cả mọi người có thể khống chế một cái tàu bay. Có lẽ... Một cái liền nguyên anh kỳ trình độ đều không đủ người, lại có thể thông qua một trận tàu bay nhẹ nhàng đánh bại ngươi, hoặc là ngươi, hoặc là ngươi. Các ngươi không chính mắt kiến thức đến đối phương khoa học kỹ thuật, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình tầm mắt quá mức hẹp hòi. nếu các ngươi thật sự cảm thấy chính mình có bản lĩnh đối phó bọn họ, đại nhưng hiện tại liền rời đi, trở lại từng người gia tộc, từng người động phủ, lục giới không cần kết minh, cũng không cần đề cử thông soái, từng người vì chiến liền hảo, các ngươi nói đi. Vương tử ngữ khí thường thường, nhưng mọi người lại chính là nghe ra một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt theo bản năng ở Minh Vương đoàn người trên người sẽ qua. Vương tử nói bọn họ nhưng thật ra đều nghe được, nhưng hiện tại nhất để ý vẫn là nàng cuối cùng kia vài câu. Vương tử hiển nhiên là không cao hứng, mà đầu sỏ gây tội chính là bọn họ. Tức khắc có người vội vàng tỏ thái độ, thống soái nói chi vậy, lục giới rơi xuống hiện giờ như vậy nông nỗi, ta chờ đã là hổ thẹn cực kỳ, nào còn dám lại nhất ý cô hành, mới vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách mới có khắc khẩu, còn thỉnh thống soái tin tưởng. Ta chờ cũng là vì có một cái vạn toàn chi sách ra. Đúng vậy, đề cử ngài vì thông soái cũng là ta chờ cam tâm tình nguyện, huống chi, lục giới trong vòng tất nhiên lại vô người khác có thể đảm nhiệm thông soái trước, ta chờ thiệt tình nguyện ý nghe từ thông soái bất luận cái gì quyết định, ngài nói đi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta chờ tuyệt đối vâng theo. Không sai, vượt lửa quá sông không chối tử. Vương tử nhẹ nhàng cười cười. Kia tươi cười lại không có quá nhiều thực tế ý nghĩa, chỉ là có loại hồn nhiên thiên thành khống chế lực, mọi người trong lòng không khỏi lại là chấn động, chỉ nghe vương tử nói tiếp, nếu các ngươi minh bạch, ta hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn nhớ rõ. Lục giới nếu kết minh, các ngươi liền không hề là đơn binh tác chiến, cũng không phải ở chính mình địa bàn thượng, có thể tùy ý ra lệnh, giống như vậy bên nào cũng cho là mình phải, tranh mặt đỏ thai hồng, lại cho các ngươi 10 ngày, các ngươi có thể xảo ra cái kết quả tới. Vương tử biết những người này đều là tâm cao khí ngạo người, đa số thời điểm càng là độc lai độc vãng, cũng hoặc là chỉ có bọn họ mệnh lệnh người khác mà không có nghe theo quá người khác mệnh lệnh thời điểm. Nếu muốn giống chỉ huy một cái quân đội giống nhau đi chỉ huy bọn họ, quả thực là có chút người si nói ngọng. Nhưng mặc dù không thể làm được như vậy độ cao thống nhất, nàng cũng cần thiết bảo đảm chính mình nói sẽ không bị nghi ngờ. Mặc kệ mọi người hiện tại trong lòng chân thật ý tưởng như thế nào, trên mặt lại đều khiêm tốn nhận, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý nghe từ vương tử quyết định. Một khi đã như vậy, ngươi, còn có ngươi, các ngươi 20 người tùy ta tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Không có lại kéo dài, vương tử nói thẳng nói. Mọi người tức khắc kinh ngạc, bọn họ hiện tại cũng có 100 nhiều người, vốn tưởng rằng vương tử muốn cho mọi người cùng đi đâu, hiện tại lại chỉ điểm danh 20 cái. Thống soái, 20 người hay không quá ít? Vương tử lại lắc lắc đầu, không ít, mặc kệ người nhiều ít người, hôm nay một trận đều sẽ không quyết định hai bên thắng thua, chỉ có thể là một lần lẫn nhau hiểu biết giao thủ mà thôi, cho nên không cần mang theo quá nhiều người đi, ở không hiểu biết đối phương phòng ngự dưới tình huống, người nhiều dễ dàng tự loạn đầu trận tuyến. Mọi người nhìn vương tử ánh mắt không khỏi có chút ngoài ý muốn, cũng có chút lau mắt mà nhìn, vương tử suy xét nói ra khi giống như cũng không có gì, nhưng bọn họ lại là ai cũng chưa nghĩ đến. Lần đầu giao thủ, nếu tưởng người nhiều thủ thắng, bọn họ người căn bản đến không được, nếu mang theo hiện có 100 nhiều người đi, ưu thế không rõ ràng, ngược lại bại lộ hoàn cảnh xấu. Nếu là làm đối phương bắt lấy điểm này, bọn họ ngày thường từng người vì chiến, thời gian chiến tranh phối hợp nhất định sẽ không hảo. Khó tránh khỏi sẽ rối loạn đầu trận tuyến, đến lúc đó toàn thân mà lui đã có thể khó khăn. Còn không bằng tinh giản nhân số, cho dù có đột phát tình huống, từng người cũng không khó rời khỏi tới. Phản ứng lại đây lúc sau, mọi người tức khắc sôi nổi thỉnh chiến, nhưng vương tử tỏ vẻ 20 cá nhân đã định rồi, sẽ không đi thêm thay đổi. Việc này không nên chậm trễ, 15 phút lúc sau quảng trường tập hợp. Vương tử nói, chưa cho mọi người quá nhiều chuẩn bị thời gian. Mà chờ mọi người tan đi lúc sau, vương tử đi đến nam nhân nhà mình nhóm trước mặt, nàng còn chưa nói cái gì, bác Hoàng liền cười cười, ngữ khí lại không được xía vào nói. Vương thượng, ta đi theo ngươi, hôm nay cả ngày, bao gồm buổi tối, ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Kia trương anh khí lại mang theo tà cười mặt chiếu vào vương tử trong mắt, mà hắn trong lời nói ái muội chỉ có bọn họ có thể hiểu, hôm nay vốn nên là Bắc Hoàng nhật tử, hắn thế nào đều đến thủ. Muốn đi đâu? Ta cũng phải đi. Vĩnh An có chút không rõ tình huống, nhưng hắn kiên quyết tỏ vẻ, tiểu nha đầu đi nơi nào hắn liền đi nơi nào. Không đợi người khác mở miệng. Vương tử liền chạy nhanh nói, Thanh Long, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Đàng Xà, Vinh An, các ngươi mấy cái theo ta đi, nhưng cũng chỉ có thể đại ở khế ước trong không gian, Bác Hoàng. Vương tử nhìn về phía Bác Hoàng, vốn dĩ tưởng cùng nhau làm hắn lưu lại, nhưng Bác Hoàng híp híp mắt, kia trong mắt rõ ràng có cự tuyệt, Vương tử liền sửa lại khẩu, Bác Hoàng cũng theo ta đi, những người khác liền ở Vu tộc, thủ nơi này. Mọi người cũng không dị nghị, Vương tử mang theo Bát Linh cùng Bác Hoàng, bọn họ trên cơ bản có thể yên tâm. Vu tộc quảng trường, 15 phút lúc sau tất cả mọi người đến đông đủ, Vương tử bên người chỉ đi theo Bác Hoàng một người, mọi người tuy rằng có chút ngoài ý muốn, khá vậy cũng không có đặt câu hỏi. Vương tử nhìn về phía cái kia mang về tin tức người, hắn phụ trách dẫn bọn hắn đi tìm vị diện kia, ngươi còn nhớ rõ cụ thể vị trí sao? Người nọ đối mặt Vương tử khi không thể ức chế mang theo vài phần cung kính, cùng sở hữu Vu tộc người giống nhau, hắn đối cái này cao giai chiến vu đều có anh hùng thức sùng bái, nhớ rõ, ta cố ý nhớ kỹ gần nhất một cái vị diện, thiên gia nơi vị diện đều ở bọn họ trong khống chế, dừng ở mặt trên sẽ thực mau liền bại lộ. Vương tử gật đầu, không chút nào bùn xỉn tán dương, ngươi tưởng thực chu đáo, đem vị trí nói cho ta. Được đến như thế khích lệ, người nọ trên mặt có chút kích động phiếm hồng, nhưng cũng không có trì hoãn, thực mau đem vị trí nói cho vương tử, nàng có thể cởi bỏ thời không phong ấn đại trận như vậy cường đại trận pháp, bố một cái xác định địa điểm truyền tống trận tất nhiên cũng không hề lời nói hạ, bởi vậy người nọ một chút đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mục tiêu vị trí còn ở phương Tây giao diện một cái xa xôi vị diện, khoảng cách quá xa, vương tử là tế gia cửu chuyển trận bàn tới luyện trận, chỉ chốc lát sau, bị màu tím quang trận bao phủ mọi người liền đồng thời biến mất. Trình lĩnh tộc trưởng đứng ở tại chỗ, ngước mắt hơi hơi nhìn phương xa, âm thầm nghĩ, hôm nay tuy có một phen suy sụp, nhưng bọn hắn cũng sẽ toàn thân mà lui, chỉ là không biết đến tột cùng sẽ có cái gì biến cố. Hơn 10 phút sau, vương tử một hàng đã xuất hiện ở một cái xa lạ vị diện, nơi này hoàn cảnh rất kém cỏi, vẫn là một cái chưa hoàn toàn thành hình vị diện, dựa theo cái kia vu sở chỉ phương hướng, vương tử thần thức đã có thể tham nhập mục tiêu vị diện. Xuất phát phía trước vương tử lại lần nữa dặn dò, trong chốc lát không cần tách ra, đều mang theo cái này, đây là một cái xác định địa điểm truyền tống trận, tình huống khẩn cấp là lúc liền dùng nó rời đi, nếu như thời gian đầy đủ, liền chảo một ít người cùng tàu bay trở về. Mọi người gật đầu, đều đem truyền tống quyển trục thu hảo, lúc này cũng có chút chờ mong sắp đối mặt thiên gia. Vương tử nhìn về phía cái kia vu, ngươi liền ở chỗ này chờ, nếu hai cái canh giờ sau chúng ta đều còn không có người sẽ đến, ngươi liền đi về trước. Nói, cũng đem một cái truyền tống quyển trục đưa cho hắn, người nọ vốn định đi theo đi, nhưng rốt cuộc không có xúc động, hắn giỏi về trinh sát, nhưng không tốt với tác chiến, đến lúc đó chỉ sợ sẽ kéo chân sau. Đành phải thật mạnh gật đầu, liền mắt thấy vương tử một hàng bay nhanh rời đi. Vương tử một hàng tốc độ thực mau, thiên gia nơi vị diện phòng ngự rất là nghiêm mật, mọi người mới vừa rơi xuống đất, liền có loại bị bốn phương tám hướng theo dõi cảm giác, nhưng thần thức quan sát dưới lại cái gì cũng chưa phát hiện, mọi người tức khắc có chút nghi hoặc. Vương tử lại nói, tiếp tục đi. Không cần dùng bình thường tư duy suy nghĩ thiên gia, bọn họ đồ vật đều không phải là lấy linh lực vì năng lượng nguyên. Liền tính các ngươi đi tìm, nhất thời nửa khắc cũng tất nhiên tìm không thấy. Mọi người liêm đi hơi thở, ẩn thân tiếp cận. Tuy rằng không biết bị cái gì giám thị, nhưng là mọi người sáu thức lại so với thường nhân cao hơn không biết nhiều ít, rõ ràng có thể cảm ứng được cái loại này bốn phương tám hướng tồn tại cảm, thật sự muốn tìm thời điểm lại cũng tìm không thấy mục tiêu. Lúc này mọi người mới đối thiên gia cái gọi là khoa học kỹ thuật có chút để bụng, tức khắc thu liêm tâm thần. Giấu đi hơi thở cùng thân hình nhanh chóng tiếp cận. Phía trước chính là bọn họ nơi dừng chân, thông soái, chúng ta như thế nào làm? Một người lành nghề tiến trung hỏi, thần thức trung đại lượng tàu bay nối thành một mảnh, căn bản nhìn không tới bóng người, ở như vậy kim loại sắc ngoài dưới, bọn họ lấy không chuẩn hẳn là như thế nào xuống tay. Nếu không phải ta đi trước thử xem, trước đánh hắn một cái trở tay không kịp lại nói. Một người khác nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tình huống giống như không đối vương tử nói, dựa theo vừa mới tiến vào vị diện này tình huống tới nói, bọn họ rõ ràng đã bị theo dõi, chính là đối phương lại không có lập tức áp dụng hành động, dừng một chút, vương tử vẫn là nói, không cần tách ra, cùng nhau qua đi, nhìn xem thiên gia rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi. Mọi người hiển nhiên cũng minh bạch vương tử ý tứ, liền không có hỏi lại, chỉ lo tốc độ cao nhất đi tới, chỉ trong chốc lát liền đi vào kia xanh đun tươi tốt rừng rậm bên trong. Vị diện này muốn so vừa rồi vị diện thành thục rất nhiều, đã có thực ổn định hoàn cảnh. Hàng trăm hàng ngàn tàu bay giấu ở rừng rậm bên trong, mặt ngoài đều bị ngụy trang thượng cùng rừng rậm giống nhau như đúc nhan sắc, bên ngoài còn có tầng một thực kỳ lạ dòng khí quấy nhiễu, bọn họ thần thức vô pháp thẩm thấu đến bên trong đi. Mọi người từng người ẩn tàng rồi thân hình, gần gũi quan sát đến cách đó không xa tàu bay, cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, đều không có tìm được có thể xuống tay địa phương, khoang điều khiển cũng bị phòng hộ cái chặn, một người không cấm ở thần thức giữa nói. Những người này giấu ở này đó thiết ngoạn ý nhi giữa, giấu đầu lộ đuôi, không bằng trực tiếp ném một cái lôi đỉnh cơn giận qua đi, tặc nó tính. Ngươi lại không phải chưa thử qua, ngươi lôi đỉnh cơn giận lại lợi hại cũng tặc không được này tàu bay, vẫn là câm miệng đi, nghe thống soái. Một người khác nói, trên thực tế cho tới nay mới thôi, tuy rằng bọn họ còn không có kiến thức quá thiên gia tàu bay lợi hại, nhưng là tàu bay lấy tài liệu lại làm cho bọn họ thập phần đau đầu. Ở thiên liên phương nội, một ít dị thường chân quý luyện khí tài liệu, thiên gia lại có thể nhẹ nhàng lộng tới tay, hơn nữa sáng lập mặt khác một loại biện pháp, dùng cho tàu bay chế tạo, này cũng làm cho bọn họ phòng ngự cùng mai rùa đen dường như, một khi chui vào đi, bọn họ nếu muốn cường công đi vào liền rất khó thực hiện, điểm này ở vu tộc thời điểm bọn họ đã lặp lại thí nghiệm qua. Một lát sau, vương tử càng thêm cảm thấy hôm nay việc khác thường. Tuy rằng cái này quy mô nhìn qua một chút đều không giống làm bộ, nhưng thiên gia sao có thể mặc kệ bọn họ dựa vào như thế gần. Hoặc là chính là bọn họ đối chính mình chiến lược định liệu trước, hoặc là chính là phía trước có bẫy dập chờ bọn họ. Bác Hoàng nhìn về phía vương tử, hai người trong mắt xẹt qua tương đồng băn khoăn, khả nhân đều đã tới, quyết không thể như vậy không hề làm rời đi. Vương tử lập tức liền nói, các ngươi không cần ra tới, ta đi trước nhìn xem. Dứt lời. Không đợi mọi người đáp lại liền lắc mình biến mất, vương tử nếu nghiêm túc cẩn tàng rồi thân hình, rời đi mấy mét lúc sau, liền cảm kích bọn họ cũng phát hiện không được vương tử hành tung. Sau một lúc lâu lúc sau, chỉ nhìn đến một cái tàu bay cánh bị chậm rãi mở ra, mọi người mới có thể lấy này suy đoán, vương tử là vào tàu bay bên trong, tức khắc cảnh giác lên. Mà vương tử ở đi vào không đến một phút, liền bay nhanh ra tới, hơn nữa hiện ra thân hình, mọi người đang ở nghi hoặc. Lại thấy vương tử bay nhanh mở ra mặt khác hai cái tàu bay cánh, mà nhìn như nghiêm mật phòng thủ nơi này lại một chút phản ứng đều không có. Chúng kế. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Mọi người tức khắc triệt hồi ẩn thân thuật, phi thân đi vào vương tử trước mặt, nơi này không khí nhìn như căng chặt, tàu bay nội lại một người đều không có. Hiển nhiên thiên gia là sớm có chuẩn bị, bọn họ lại thật cẩn thận đều không có dùng, bọn họ hành tung đã sớm ở đối phương khống chế chung. Trừ cái này ra, bọn họ không thể tưởng được khác khả năng tính. Đáng giận. Không phải nói thiên gia người ở tàu bay liền ở sao, nhiều như vậy tàu bay gác lại tại đây, bọn họ người đâu. Một người nhịn không được gầm nhẹ, bay nhanh mở ra cái khác mấy cái tàu bay, cửa khoang mở ra lúc sau, chỉ có máy móc thanh âm nhắc nhở có người ngoài xâm nhập, một bóng người đều không có nhìn thấy. Thông soái, chúng ta muốn hay không rút lui, thiên gia sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ còn tưởng gậy ông đập lưng ông? Một người ở vương tử trước mặt nói, tình huống như vậy quá khác thường, hiện tại sáng suốt cử chỉ tự nhiên là trước tiên trở về, nếu không thật sự dẫm vào đối phương bẫy dập liền khó nói. Vương tử tắc nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu trong, khỏe miệng mân khẩn, vương giận thiên nói qua, thiên đan vũ là cái không ấn lẽ thường ra bài người, hắn có thể đem nhiều như vậy tàu bay đặt ở nơi này tới bố một cái cục. Kêu cái này cục nàng không xông vào một lần chẳng phải là thực xin lỗi hắn một phen an bài. Ánh mắt nhìn về phía mọi người, không thể đi. Không đi liền không đi, ta đảo muốn nhìn một chút, thiên gia có thể làm ra cái gì tên tuổi, này không thành kế rốt cuộc muốn như thế nào sướng. Liền tính là bấy dập, xông thì đã sao. Hồi lâu chưa từng động quá gân cốt, hôm nay liền xem có thể hay không mở ra quyền cước. Còn có mấy người tưởng khuyên, nhưng lời nói đến bên miệng. Cũng bị mọi người hừng hực chiến ý ngăn chặn, huống chi, băn khoăn là một chuyện, bọn họ cũng sẽ không thật sự sợ hãi, ngược lại đều có chút hưng phấn, muốn khiêu chiến hưng phấn. Vương tử tắc nói, thiên đan vũ làm cái này cục, chính là ở hướng lục giới tuyên chiến, chúng ta không có không ứng chiến đạo lý, trong chốc lát đại gia từng người cẩn thận. Lúc này vương tử không thể không nghiêm túc tự hỏi một chút thiên đan vũ tâm cơ, bọn họ nếu là cùng ảnh tộc hợp tác, hiện tại liền phát ra khiêu chiến. Tựa hồ hơi sớm một ít, huống chi, hắn thế nhưng có thể suy xét như thế chu toàn. Vu tộc người kia không có trinh sát sai, hắn thật là tìm được rồi thiên gia nơi dừng chân, nhưng hắn lại bị thiên đan vũ lợi dụng, bọn họ thương lượng hồi lâu, 22 người hỏa tốc tiến đến, Thiên Đan Vũ lại đã sớm đoán trước tới rồi. Vương tử một hàng xuyên qua ở mê cung giống nhau rừng rậm giữa, nơi đi đến đều đem tàu bay cửa khoang mở ra, cũng không có nhìn đến người, vẫn luôn cẩn thận tới chính giữa khu rừng. Mọi người trước mắt xuất hiện một cái so giống nhau tàu bay lớn vài lần tàu bay. Mà cái này tàu bay giờ phút này cửa khoang mở rộng ra, rừng rậm bên trong ngẫu nhiên có sản sạt tiếng gió, nhìn kia thay đổi bung lên xuống thang, còn có trong mắt lập lòe làm quang chậm rãi xuất hiện người máy. Mọi người chỉ cảm thấy bị một cổ như có như không nguy hiểm hoàn hầu, còn có một loại nói không nên lời quỷ dị. Đường xa mà đến khách nhân, mời vào. Cái kia người máy hơi hơi không lưng, máy móc thanh âm đảo có vẻ không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng ở đây người đều là lần đầu tiên thấy ngoạn ý như này, trong lúc nhất thời đối cái này người máy đầu qua đi vài loại phức tạp ánh mắt. Nay cùng quỷ tu rối gỗ thuật có phải hay không có chút gần, nếu này đây rối gỗ đối thượng này đó người máy, không biết ai càng tốt hơn. Một người thấp giọng nói, khó nói, ai biết này người máy còn có cái gì bản lĩnh, rối gỗ thuật là dựa vào quỷ tu thao tác, nhưng cái này người máy tựa hồ có nó chính mình tư duy. Một người khác nói tiếp, kia người máy trong mắt lam quang hơi hơi lập lòe, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía vương tử, trong mắt có trong nháy mắt hiện lên rậm rạp con số, sau đó một đạo lam quang ở vương tử thân nhanh chóng đảo qua, có người khẩn trương nhắc nhở vương tử cẩn thận, nhưng người máy lam quang đã thu trở về. Rồi sau đó liền nghe được cái kia người máy lại nói, nếu là vương tử tự mình giá lâm, các ngươi muốn biết đều ở cái này chủ khống khoang nội, chư vị thỉnh đi. Nó làm sao nhận thức thống soái? Một người kinh ngạc nói, nhưng không ai giải đáp hắn, vương tử đã cất bước đi hướng kia lên xuống thang, đồng thời nói, các ngươi liền ở bên ngoài chờ ta. Kia sao lại có thể? Ta chờ tùy thống soái lại đây, tất nhiên là muốn nhất trí trong hành động, muốn đi liền cùng đi. Mọi người tức khắc nói, cũng đi theo vương tử phía sau. Bọn họ đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng cái này chủ khống khoang là cho bọn họ nghỉ ngơi dùng. Vương tử không cho bọn họ đi vào là sợ cố ý ngoại phát sinh. Bọn họ làm sao có thể làm vương tử một người đi vào. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi vào khoang nội, lại phát hiện khoang nội không gian xa so bên ngoài nhìn qua muốn lớn rất nhiều. Hiện tại bọn họ nơi phòng liền chừng 100 nhiều mét vuông, càng đừng nói trong phòng còn có thật dài hành lang gấp khúc, còn liên tiếp rất nhiều cái khác phòng. Mà phòng nội bố trí lại là bọn họ phi thường xa lạ, nơi nơi đều là kim loại khuynh hướng cảm xúc cực cường màu trắng. Mọi người đứng ở phòng trong, lại thấy cái kia người máy không biết ấn địa phương nào, phòng nội liền xuất hiện một loạt xem là thực thoải mái sofa. Kia người máy xoay người lại, máy móc thanh âm nói, chư vị mời ngồi, muốn hay không uống điểm cái gì. Mọi người đều không có ngồi, vương tử nhìn về phía cái kia người máy, nói, không cần. Thiên Đan Vũ còn chuẩn bị cái gì, trực tiếp tiến vào chính đề. Kia người máy trong mắt lam quang lóe lóe, hình tròn trên đầu hạ điểm điểm, nói, hảo, vậy tiến vào chính đề. Nói, người máy trong mắt lam quang phóng ra tới rồi phía sau trên vách tường, kia bạch tường phía trên có loạn mã hiện lên, thực mau Thiên Đan Vũ thân ảnh liền xuất hiện ở mặt trên. Mọi người tức khắc căng chặt lên, thậm chí có chút người đã ngưng tụ công kích, nhưng thực mau liền phát hiện, kia chỉ là một bức hình ảnh. Đều không phải là chân nhân. Hình ảnh Trung Thiên Đan Vũ ngồi ở một trương da chế ghế dựa giữa, chân dài tự nhiên giao điệp, một bàn tay nhẹ nhàng khấu ở trên tay vịt, có dưới không một chút nhẹ gõ, cả người giải phát ra một cổ hồn nhiên thiên thành uy áp, mặc dù là một cái hình ảnh, mọi người cũng từ đây nhân thân thượng nhìn ra không tầm thường. Thoạt nhìn giống một con không chút để ý hồ ly, nhưng thực tế thượng có lẽ là một con vận sức chờ phát động lưỡi báo, như thế khí thế tuyệt phi người bình thường có thể có được. Đừng khẩn trương, ta hiện tại khoảng cách các ngươi rất xa. Thiên Đan Vũ nhàn nhạt nói, kia trương bình thường trên mặt cũng không biểu tình, nhưng lời này nghe vào mọi người trong thai lại có chút châm chọc ý vị, hiển nhiên hắn là thấy được mọi người vừa rồi hành động. Hừ, có phải hay không biết chúng ta muốn tới, sợ, cho nên bị đánh cho tơi bời chạy. Một người nhịn không được châm chọc, tuy rằng minh bạch hiện tại bọn họ tình cảnh tương đối nguy hiểm, nhưng cũng không muốn thua ở ngoài miệng. Thiên Đan Vũ lại không có bị nói như vậy chọc giận, mà là bình đạm tiếp tục nói, biết các ngươi muốn tới, ta chuẩn bị thực phong phú lễ vật, tuy rằng các ngươi chỉ tới 22 cá nhân, nhưng có vương tử ở, cũng không uổng phí ta chuẩn bị một phen. Chúng ta đây đảo tưởng nhìn một cái, ngươi chuẩn bị lễ vật rốt cuộc hợp không hợp chúng ta ăn uống. Một người khác ngay sau đó nói, Thiên Đan Vũ nhìn về phía Vương Tử, kia trương bình thường trên mặt lại có một đôi thâm thúy đôi mắt, nếu các ngươi có thể đi ra ngoài, chúng ta chi gian đánh cờ mới sẽ không thú vị, cho nên, trên thực tế ta là thiệt tình chờ mong các ngươi biểu hiện. Vương Tử cũng nhìn Thiên Đan Vũ, muốn từ trên người hắn nhìn đến càng nhiều đáng giá suy nghĩ sâu xa dấu vết, cũng mặc kệ thấy thế nào, đều là không thu hoạch được gì. Vương Tử nói, ta cũng thực chờ mong. Nói, Vương Tử trong tay đã ngưng ra một cái công kích, Thiên Đan Vũ thanh âm lại vẫn như cũ không nhanh không chậm truyền đến. Ta khuyên ngươi không cần dùng như vậy cường công kích, chủ khống khoang nội tự hủy trang bị đã mở ra, hiện tại ở vào đếm ngược chung. Nhưng nếu ngươi làm cái gì, đếm ngược liền vô dụng, nó sẽ lập tức khởi động. Đúng rồi, chủ khống khoang tự hủy không sai biệt lắm tương đương với các ngươi chung một vị tự bạo sở sinh ra hiệu quả. Mọi người tức khắc cả kinh, không biết có nên hay không tin tưởng Thiên Đan Vũ nói, mà Vương Tử tắc lắc mình đi tới cái kia người máy trước mặt, một tay khẩu ở đầu của nó đỉnh, không một hồi kia người máy liền tích tích vài tiếng, toát ra một rúm mang theo mùi khét khói trắng, lâm vào tê liệt. Mà Thiên Đan Vũ hình ảnh cũng tức khắc biến mất, hình ảnh cuối cùng cặp mắt kia hơi hơi cong cong. Thống soái, hắn nói chính là thật là giả? Một người không cấm hỏi. Vương Tử ánh mắt đảo qua khoang nội, hiện tại nàng cũng căn bản không có thời gian viện nghiên cứu gọi thật giả, trước rời đi nơi này lại nói. Mọi người gật đầu, đều không dị nghị, bay nhanh từ chủ khống khoang ra tới, lại bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc một cái trước mắt, vô số tàu bay sớm đã lặng lẽ xoay quanh ở không trung, khoang điều khiển chắn bản đã sớm triệt hồi, mỗi cái tàu bay trước đều lập lòe lạnh băng hồng quang. Đó là nhắm chuẩn dùng laser. Vô số điểm đỏ đan chéo ở Vương Tử một hàng trên người, vừa mới còn giống như thi thể giống nhau nằm tàu bay giờ phút này đều thăng nhập không trung. Trong chớp mắt tình thế đột biến, Vương Tử một hàng đã là bốn bề thụ địch. Vương Tử thần thức đảo qua, quyết đoán hạ lệnh, hướng đông đi. Tại đây đồng thời, liên tiếp dày đặc thình thịch thanh, bốn phương tám hướng lưu quang đạn như là hạt mưa giống nhau đánh lại đây, mọi người tức khắc kết hạ phòng ngự, hơi hơi phân tán khai. Trước sau hướng tới mặt đông pha vây. Vương Tử tế ra Trảm Thiên Kiếm, bay nhanh đi qua ở đạn vũ bên trong, Trảm Thiên Kiếm kiếm khí hoàn toàn có thể ngăn cản trụ loại trình độ này công kích, mà đối phương tựa hồ cũng phát hiện điểm này, tàu bay phía trước lỗ đạn bay nhanh cắt, biến thành mặt khác một loại đạn tháo. Không chỉ có năng lượng lớn rất nhiều, hơn nữa nó tựa hồ có truy tung công năng. Vương Tử hoành ra nhất kiếm, kiếm khí bốn phía, đem kia đạn pháo ở nơi xa kiếp nổ, tức khắc đánh ra một trận khí lãng. Phụ cận hai cái tàu bay đã chịu ảnh hưởng, lung lay có nháy mắt không xong. Mặt sau hai cái lao tổ thừa cơ tới gần kia hai giá tàu bay, ném ra một cái cực cường công kích, đối diện tàu bay khoang điều khiển. Mà khoang điều khiển là toàn bộ tàu bay yếu ớt nhất địa phương, kia tàu bay phản ứng đảo cũng bất mãn, thao tác tàu bay ở không trung liên tục xoay tròn, bay nhanh hướng tới tàu bay thê đội mặt sau đi. Thật mẹ nó giảo hoạt. Một cái lao tổ nhịn không được bạo thô khẩu. Mắt thấy liền phải đắc thủ, đối phương thế nhưng tàng tới rồi mặt sau, trên đỉnh tới tàu bay lập tức liền tiếp theo công kích, căn bản không cho bọn họ thở dốc cơ hội. Ngoa tàu, này đó ngoạn ý nhi phối hợp thật tốt quá, đánh không tiêu tan. Mặt khác một người bạo nộ hô, đem sở hữu tức giận đều phát tiết ở hung ác chiêu thức giữa, chính là đối phương mấy trăm giá tàu bay lại như là một cái liên động chính thể, một khi có địa phương xuất hiện sơ hở, tàu bay sẽ thực mau bỏ đi đi. Từ khắc tàu bay đỉnh đi lên. Mà theo chiến đấu thời gian kéo dài, đối phương công kích cũng càng ngày càng mãnh, tàu bay thượng chở khách đạn pháo cũng không biết là dùng cái gì làm, thế nhưng thật sự có thể theo chân bọn họ mạnh nhất công kích cùng so sánh. Đánh hồi lâu, bọn họ đối mặt trước sau là này đó tường đồng vách sắt giống nhau tàu bay, liền một cái chân nhân đều không có nhìn thấy. Ngược lại là đi qua tại như vậy nhiều tàu bay giữa. Những cái đó tàu bay giống như trò chơi giống nhau tại bên người sẽ qua, làm cho bọn họ hoa cả mắt, liền phương hướng đều mau phân không rõ. Trước mặt mọi người người ý thức được điểm này thời điểm, tức khắc bừng tỉnh. Này đó ngoạn ý nhi mặt trên mang theo che chắn thần thức đồ vật, chúng ta không thể ly qua xa. Muốn tốc chiến tốc thắng A. Một người la lớn, phân không rõ phương hướng căn bản không phải ảo giác, mà là thật sự. Giờ phút này thần thức đã rất khó kéo dài đến xa một ít địa phương. Vương Tử cũng phát hiện điểm này, vốn định nhanh chóng rời đi, nhưng như vậy ngàn năm một thở cơ hội, tuy rằng nguy hiểm một chút, không mang theo đi điểm cái gì, lại có cơ hội như vậy liền khó khăn. Ánh mắt ở phân loạn bốn phía đảo qua, sở hữu tàu bay nhìn như hỗn độn, kỳ thật trước sau vẫn duy trì không xa không gần thê đội, như vậy trật tự không có khả năng là tự chủ hoàn thành. Nhiều như vậy tàu bay, nhất định có người đang âm thầm chỉ huy, chỉ là không biết cái nào mới là dùng làm chỉ huy tàu bay. Vương thượng, Tây Nam phương hướng. Lúc này, Bác Hoàng đống nhiên hô, Vương tử nhìn về phía hắn, một thân áo giáp Bác Hoàng oai hùng phi phạm, so với ngày thường nhiều một loại khó có thể miêu tả kiên nghị cảm giác, ánh mắt chạm nhau. Vương tử cơ hồ nháy mắt lĩnh hội Bác Hoàng ý tứ, bọn họ tưởng chính là cùng chuyện, bắt giặc bắt vua trước. Không có hỏi nhiều, Vương tử lắc mình chạy về phía Tây Nam, liên tiếp đạn pháo theo đuôi nàng quỹ đạo mà đến. Bác Hoàng đột nhiên dừng thân hình, trong tay kết ấn, thực mau, một cái khổng lồ năng lượng gào thét mà ra, đón nhận kia rầm rạp công kích. Mà kia năng lượng va chạm là lúc thế nhưng không có lập tức nổ mạnh. Bác Hoàng năng lượng quỷ dị đem đối phương đạn pháo xúc vào tàu bay thê đội giữa, trong lúc nhất thời tàu bay thê đội đại loạn. Bác Hoàng không làm dừng lại, tiếp tục đuổi theo Vương tử, mà Vương tử biết Bác Hoàng tự cấp nàng rửa sạch trên đường chướng ngại, liền một khắc không ngừng chạy về phía tàu bay thê đội chỗ sâu trong. Ánh mắt đống nhiên tỏa định một trận tàu bay, nó ngoại hình cùng khác tàu bay giống như không có gì hai dạng, nhưng Vương tử lại có loại rất kỳ quái cảm giác. Cái này tàu bay chính là chỉ huy toàn bộ thê đội tàu bay. Trên thực tế loại này càng cảm giác ở nhìn thấy này đó tàu bay thời điểm cũng đã xuất hiện, tuy rằng chúng nó mặt ngoài đều là giống nhau như đúc kim loại sắc ngoài, nhưng Vương tử chính là có thể cảm giác được chúng nó chi gian bất đồng, thật giống như mỗi người đều có mỗi người tính cách giống nhau, tàu bay cũng như thế. Trước mắt cái kia tàu bay thoạt nhìn khí thế áp người, liền tính bị một đám tàu bay tạm thời yểm hộ. Đến gần lúc sau vẫn là có thể nhận thấy được khác thường. Vương tử không có nghĩ lại, thân hình chợt lóe, không trung lưu lại một đạo nhanh chóng biến mất tàn ảnh. Vương tử đã mang theo đầy người sát khí công hướng cái kia tàu bay. Phanh! Một tiếng vang lớn, là Vương tử chạm thiên kiếm cùng đối phương công kích va chạm ở bên nhau kết quả. Tàu bay chung quanh hiện lên tầng một màu đỏ phòng ngự màn hào quang, mang theo cực cao độ ấm, kia tàu bay xoay tròn vài vòng. Một trận như có như không long long thanh tự bạo tạc thanh không ngừng chiến trường trung vang lên. Vương tử ánh mắt dùng mình, đây là thần thức quấy nhiễu. Nàng giờ phút này đã tìm không thấy những người khác phương vị. Bất quá Vương tử vẫn chưa hoảng loạn, nàng cũng không lo lắng những người đó. Nếu liền cái này vây quanh đều hướng không ra đi, vậy thật sự uổng vì lục giới nội cao nhân rồi. Vài tiếng phá phong tiếng động truyền đến, tốc độ cực nhanh. Tuy rằng còn không có nhìn đến là cái gì, nhưng Vương tử đã phản ứng cực nhanh lắc mình tránh đi, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện là mười mấy sợi dây thừng. Kia dây thừng hẳn là dùng đặc thù thiết khí chế tác, đồng dạng phiếm lạnh bằng kim loại ánh sáng. Dây thừng phía trên kết khấu rôi ra co rụt lại, nếu là toàn bộ dây thừng sở hữu kết khấu đều mở ra, định là một cái lực sát thương cực khủng bố vũ khí sắc bén. Mà dây thừng cuối là một cái bén nhọn mũi tên, dây thừng một chỗ khác liên tiếp đúng là cái kia tàu bay. Chỉ là nháy mắt quan sát, kia mười mấy sợi dây thừng lại bay nhanh hướng tới Vương tử đánh úp lại, nếu là bị chúng nó cuốn lên, khả năng một dây đã bị cắn nát thành tra, nhưng dây dưa sau một lúc lâu, kia dây thừng lăng là không có tiếp cận Vương tử thân. Ngược lại là Vương tử múa may chạm thiên kiếm, liên tiếp chặt đứt mấy cây dây thừng. Lại hướng tới khoang điều khiển phương hướng ném đi mấy cái công kích, thừa dịp tàu bay trôn tránh nháy mắt, Vương tử dựa vào tự thân tốc độ cùng chạm thiên kiếm sắc bén. Làm lơ những cái đó dây thừng ngăn cản, bay nhanh tiếp cận khoang điều khiển. Mà giờ phút này tàu bay thê đội đã có chút rối loạn, Vương tử càng thêm khẳng định, trước mắt cái này tàu bay chính là thê đội trung tâm. Đối phương thực linh hoạt, nhưng là Vương tử đã nghiên cứu quá thật lâu, như thế nào có thể nhanh chóng chế trụ như vậy tàu bay, bởi vậy ở tiếp cận nháy mắt, Vương tử đã thu hồi trảm thiên kiếm, bay nhanh đánh ra một trường. Tàu bay phòng ngự kết giới hẳn là bắt trước nào đó cực nóng hoàn cảnh. Nhưng Vương tử thân cụ thiên hỏa, trên đời còn có cái gì độ ấm là so thiên hỏa độ ấm còn muốn cao. Cơ hồ không hề trì hoãn xuyên qua đối phương phòng ngự, Vương tử một trưởng đánh vào tàu bay phía trên. Tàu bay chủ nhân tựa hồ tưởng ném ra dính đi lên Vương tử, nhưng mà thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp. Hắn không chế không được tàu bay. Liên ở hắn khó có thể tin ngay mắt thấy thao tác bản mặt trên bay nhanh che kín băng cứng, sau đó toàn bộ tàu bay đều nháy mắt lâm vào tê liệt. Thậm chí từ không trung bay nhanh rơi xuống. Lúc này kia tàu bay lại là từ trong ra ngoài đều bị tầng một thật dày hàn băng bao trùm. Mà lúc này thê đội đã hoàn toàn rối loạn, sở hữu tàu bay ở không trung bồi hồi lên. Phanh! một cái thật lớn va chạm thanh, lại là kia giá bị đóng băng tàu bay nện ở trên mặt đất, mặc dù từ 100 mét trời cao xa xuất hạ, tàu bay mặt ngoài hàn băng cũng không có rách nát mảy may. Vương tử đi theo rơi xuống, tìm được khoang điều khiển vị trí, dùng trảm thiên kiếm bổ ra một cái khẩu tử, lộ ra bên trong sắc mặt âm trầm người. Vương tử một phen túm ra người nọ trong tay ngưng ra công kích, còn không có động thủ, trảm thiên kiếm mũi kiếm đã gần ngay trước mắt, kia nồng đậm cơ hồ lệnh người hít thở không thông sát khí cùng huyết tinh khí, làm người nọ rõ ràng nhận thức đến, hắn chỉ cần hơi hơi vừa động, hắn mạng nhỏ liền công đạo tại đây thanh kiếm hạ. Ngàn minh ông. Vương tử môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt phun ra ba chữ, tuy rằng ngày đó ở Vu tộc khi hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở thiên đan thiên trên người, nhưng đối người này cũng là có điểm ấn tượng. Hiện tại từ trước đến nay, cái kia Vu trinh sát đến ngàn mênh ngông hơi thở cũng không kỳ quái, thiên đan vũ vốn dĩ chính là dùng hắn làm mồi dụ, chỉ là bọn hắn không suy xét đến, thiên đan vũ ngày ấy tự mình cứu đi ngàn mênh ngông, rồi lại đem hắn lưu lại nơi này. Hôm nay loại này mai phục, bọn họ thắng mặt cũng không lớn, lưu lại mai phục cũng là muốn dẫn theo đầu. Hừ, không nghĩ tới ngươi thật là có điểm bản lĩnh. Ngàn mênh mông nói, trừng mắt vương tử, thua có chút không cam lòng, ánh mắt đảo qua chính mình tàu bay thượng sở hữu trang bị đều là tỉ mỉ chế tạo, có thể ở dưới không 1000 độ hoàn cảnh trung hành động tự nhiên, nhưng thế nhưng bị một cái băng thuộc tính công kích cấp làm cho tê liệt. Nhìn đến ngàn mênh mông ánh mắt, vương tử tựa hồ hảo tâm giải thích, Hàn Yên trưởng độ ấm xa xa thấp hơn dưới không 1000 độ. Ngàn mênh mông trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới vương tử đối bọn họ tàu bay đã như thế hiểu biết, hiển nhiên nàng là có bị mà đến. Nhưng chỉ là nháy mắt, ngàn mênh mông ánh mắt biến đổi, có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn vương tử, ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta, các ngươi hôm nay liền có thể toàn thân mà lui. Hắn trong lời nói nguy hiểm cùng định liệu trước như vậy rõ ràng, vương tử còn không có tới kịp phân tích. Mặt đất thế nhưng bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên, như là động đất giống nhau. Trảm thiên kiếm đi phía trước tặng đưa, vương tử trầm giọng nói, sao lại thế này? Ngàn mênh mông lại ngược lại thay đổi cái thoải mái tư thế, vẻ mặt đắc ý nhìn vương tử, ngươi không phải rất lợi hại sao, ngươi đoán à? Dương rậm thực mật, hơn nữa giờ phút này đông đảo tàu bay quay nhiễu, vương tử nhất thời gian cũng không thể xác định đã xảy ra sự tình gì, thẳng đến không trung tàu bay bỗng nhiên dừng công kích. Có một trận tàu bay ở vương tử đỉnh đầu lượn vòng trong chốc lát, ngàn mênh mông bỗng nhiên hô một câu đi của các ngươi, đừng cọ sát. Tiếp theo nháy mắt, lại thấy kia hàng trăm hàng ngàn tàu bay đột nhiên từng người phát ra một trận cường quang, chỉ nháy mắt công phu liền đều biến mất. Mặt đất chấn động càng ngày càng cường liệt, chỉ chốc lát sau, mọi người chỉ cảm thấy chung quanh tầm mắt biến kém, mà khi bọn hắn rốt cuộc biết đã xảy ra sự tình gì khi, phạm vi 100 mét trong vòng đã bị màu đen vách tường vây quanh lên. Đỉnh đầu xuất hiện rầm rạp đan treo ở hết thể vong trạng laser, hiển nhiên, bọn họ bị nốt. Trừ bỏ một ít bị đánh rơi lâm vào tê liệt tàu bay, còn có kia giá chủ khống khoang, cái khác tàu bay đã rời đi. Ngàn mênh mông nhìn chủ khống khoang phương hướng, hảo tâm nhắc nhở, gia chủ biết các ngươi bản lĩnh có bao nhiêu đại, cái này nhà giam là vì các ngươi lượng thân đặt làm, còn có chủ khống khoang tự hủy trang bị, tin tưởng các ngươi cũng sẽ thực vừa lòng. Vương tử nhìn bốn phía 100 mét rất cao vách tường, có rừng rậm làm yểm hộ, lại có như vậy nhiều tàu bay quay nhiễu, ở phát hiện này đó vách tường dâng lên thời điểm cũng đã trưởng. Loại này siết thế nhưng cũng lấy ra tới lửa gạt người, ta đảo muốn nhìn nó như thế nào vây khôn chúng ta. Một cái tính tình tương đối táo bạo lão tổ nói, giọng nói còn chưa lạc, người đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, đôi tay tế ra một cái rất cường đại công kích, đẩy hướng đỉnh đầu laser võng, chạm nhau nháy mắt. Lại thấy kia năng lượng quỷ dị bị cái kia laser vong sở phân giải. Có thể rõ ràng nhìn đến, màu xanh lá năng lượng như là nước gợn giống nhau ở màu đỏ laser trên mạng mặt dần dần nhộn nhạo khai, cho đến biến mất, kia laser vong hiển nhiên văn ti chưa động. Nhưng thật ra kia lão tổ đống nhiên la lên một tiếng, thân hình đống nhiên từ không trung rơi xuống, nếu không phải một người khác ném ra một cái luyện không đem hắn câu trở về, hắn có lẽ liền như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà kia lão tổ rơi trên mặt đất lúc sau, đầu tiên là nỗ lực ổn định thân hình, nhưng mà vẫn là không nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tương đương kém, tức khắc khoanh chân ngồi dưới đất điều tức lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn kia la dè võng, lại nhìn còn không biết vì sao bị thương lão tổ, trong lúc nhất thời cũng không dám lên trước quấy rầy với hắn. Vương tử nhìn về phía ngàn mênh ngông, lại thấy hắn vẻ mặt khinh miệt bộ dáng, hiển nhiên đã sớm lường trước đến người kia sẽ là cái dạng này kết cục. Lúc này nhìn vương tử không phải không có đắc ý giải thích, cái này nhà giam chỉnh thể đều bị tiếp thượng cao đạt ngàn vạn phục siêu cao áp điện, nhìn đến bốn phía hắc thiết không có. Nó nguyên thiết gọi là hắc miên thiết, có thể hấp thu lấy linh lực làm cơ sở công kích, tiến tới chuyển hóa tiêu tán, cho nên các ngươi đại có thể tận tình thử xem, liền tính các ngươi mỗi người linh lực khô kiệt mà chết, cũng tuyệt đối mở không ra cái này nhà giam, ha ha, có phải hay không thực kinh hỉ. Bác Hoàng dừng ở vương tử bên người, một chân đạp lên ngàn mênh mông trên người, ngàn mênh mông thần sắc biến đổi, nộ khí đằng đằng nhìn bác Hoàng, kia một bộ sĩ nhưng sát không thể phụ bộ dáng cũng không có làm bác Hoàng buông ra chân, ngược lại lại thật mạnh đạp một chân, ngàn mênh mông lồng ngực máu cuồn cuộn, nhịn không được phun ra khẩu huyết, trên mặt đắc ý là lúc rốt cuộc đã không có. Bác Hoàng hướng về phía vương tử lắc lắc đầu, chung quanh đều phong kín. Vừa rồi hắn đã thăm dò qua, nay cái gọi là hắc miên thiết là đã sớm mai phục. Có lẽ lúc trước tác dụng là vì phòng ngự, hiện giờ lại vừa lúc vây khốn bọn họ. Vương tử nhìn về phía ngàn mênh ngông, mặc mâu trung ấp ủ gió lốc, thiên đàn vũ đi nơi nào. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, ngàn mênh ngông không biết vì sao sửng sốt trong nháy mắt, ngược lại khinh miệt cười nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Vương tử lại nói, ngươi chỉ là thiên đàn vũ một cái khí tử mà thôi, của ngươi như thế chân thành. Ngàn mênh ngông biểu tình biến đổi, có nháy mắt vặn mẹo. Nhưng thực mau liền cười to nói, thì tính sao, vì sĩ giả sinh tử không khỏi đã, đem sở khiển chi, sĩ sở tử chi. Liền tính hôm nay chết ở chỗ này, thì tính sao, có các ngươi chôn cùng ta chết cũng đáng được. Ngàn mênh mông làm sao không biết hôm nay chính mình sợ là cựu tử nhất sinh, từ vu tộc trong tay còn sống, nhưng làm theo chết ở thiên liên phương nội, chết ở trên chiến trường, hắn chưa bao giờ sợ chết. Duy nhất đáng tiếc chính là hắn còn không có tái kiến thiên đan thiên một mặt. Mọi người giờ phút này đều trước sau hướng tới vương tử dựa sát lại đây, liền ở ngàn mênh mông vừa rồi nói chuyện đương khẩu, mọi người cũng đi thử đồ công kích cái kia hắc miên thiết vách tường, nhưng kết quả như ngàn mênh mông lời nói nhất trí, đánh ra đi năng lượng bị phân giải chuyển hóa, cũng không có đối kia vách tường tạo thành chút nào uy hiếp, ngược lại là trên vách tường liên thông siêu cao áp điện lưu làm cho bọn họ khí huyết không thoải mái. Tuyệt không có thể lại đi thử. Thống soái, nơi này ngũ hành phương vị không biết bị cái gì quấy rầy, chỉ sợ truyền tống trận cũng vô pháp sử dụng. Một người trầm giọng nói, đồng thời lấy ra truyền tống quyển trục, xé mở thử thử, quả nhiên, quyển trục phát ra một trận bạch quang, người lại không có bị truyền tống đi. Mọi người sắc mặt đều có điểm khó coi, cố tình lúc này ngàn mênh mông còn ở cất tiếng cười to, ha ha ha, sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Thế nào? Thiên gia tặng cho các ngươi lễ vật, còn thích sao? Mọi người đang ở nổi nóng, nghe được hắn nói như vậy, tức khắc một quyền một chân chiều ngàn mênh mông tiếp đón qua đi, như thế nào đau như thế nào đánh, ngàn mênh mông xanh mặt, thế nhưng không có kêu lên đau đớn, nhưng thật ra thường thường kêu vài câu lửa cháy đổ thêm dầu nói. Đừng đánh. Vương tử bỗng nhiên nói, đãi mọi người dừng tay, vương tử vãn khởi trảm thiên kiếm, hướng chủ khống khoang đi đến, bác Hoàng, đem hắn mang lại đây. Bác Hoàng dẫn theo ngàn mênh mông cổ áo, xách theo hắn đi theo vương tử phía sau, vào chủ khống khoang. Chủ khống khoang nội trừ bỏ kia chỉ đã đường ngắn người máy, cái khác đều không có biến hóa. Vương tử ở sở hữu phòng đều nhìn một lần, cuối cùng ngừng ở trung tâm khoang nội, tìm ra màn hình điều khiển, bay nhanh ở mặt trên tìm kiếm nhưng dùng đồ vật. Nguyên lai các ngươi cũng không được đầy đủ là đồ nhà quê, thế nhưng có cái hiểu công việc, nhưng như thế phức tạp trung tâm khoang, liền tính tìm ra chủ khống bản. Ngươi tưởng gián đoạn tự hủy mệnh lệnh cũng là người si nói mộng, không bằng thừa dịp lúc này ngẫm lại di ngôn đi, chờ ngươi sau khi chết có lẽ. Ngạch ân. Ngàn mênh mông không phải không có châm chọc nói, còn chưa nói xong, trên mặt liền ăn bác Hoàng một quyền, một viên hàm răng cùng máu tươi rớt ra tới, ngàn mênh mông mặt sừng phủ lão cao, nhưng vẫn mang theo thiếu tấu cười, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Thông soái, trảm thiên kiếm không gì phá nổi. Muốn hay không thử xem có không bổ ra bên ngoài vách tường. Một người kiến nghị nói, đối với này chủ khống khoang tự hủy trang bị, mọi người trong lòng có chút không đế, vạn nhất thật sự có, đến lúc đó bọn họ liền không chỗ có thể trốn. Đừng nói chuyện. Vương tử đống nhiên nói, lúc này nghe được bất luận cái gì thanh âm đều cảm giác ồn ào thực, nhưng nghĩ vậy những người này là nàng mang đến, một lát sau lại bổ sung nói, ta nếu mang các ngươi tới, liền nhất định sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Nghe vậy, mọi người trong lòng hơi định, nhưng là đứng ở cái này tùy thời đều khả năng nổ mạnh chủ không khoang, vẫn là cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Ngàn mê ngông còn lại là vẻ mặt châm chọc nhìn mọi người, có lẽ ở trong mắt hắn, bọn họ là tuyệt đối vô pháp thoát thân. Ở kia rậm rạp chỉ huy kiện trung, vương tử không biết đưa vào chút cái gì, sau một lúc lâu lúc sau, lại thấy chung quanh màu trắng vách tường đống nhiên biến đổi, vô số màu đỏ con số loạn mã xuất hiện ở mặt trên, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một con màu đỏ bộ xương khô, mà bộ xương khô mặt trên tác hiện lên một cái yên lặng con số. Kia con số biểu hiện 30, không không, ngay cả ngàn mênh mông đều trinh lăng một cái trước mắt, đây là cái kia đếm ngược trang bị, vương tử thế nhưng tìm đến. Hơn nữa vì cái gì nó yên lặng bất động. Vương tử ngưng mắt nhìn bốn phía trên vách tường nhất trí con số, vương tử biết đây là đếm ngược 30 phút ý tứ, những người khác lại không rõ, sôi nổi đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng vương tử, mà chỉ vài giây tạm dừng lúc sau, kia con số bỗng nhiên biến đổi. Từ 30, không không trực tiếp nhảy tới 05, không không. Lại còn có ở không ngừng biến hóa, 04, 59, 04, 58. Cái này như thế nào thay đổi? Có ý tứ gì? Là cái gì ở vang? Mọi người nghi hoặc đặt câu hỏi, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Phòng nội bỗng nhiên xuất hiện tích tích tích tích thanh âm, kia không nhanh không chậm tần suất lại có loại đòi mạng giống nhau ấm lãnh. Mà ngàn mênh mông lại lần nữa cười to, ha ha ha, các ngươi hẳn là cảm tạ các ngươi thống soái đâu. Vừa rồi các ngươi còn có 30 phút để sống, hiện tại lại chỉ có 5 phút, nga không, liền 5 phút đều không đến đâu. Quả nhiên như thế. Đây là đếm ngược. Thống soái, hiện tại nên như thế nào? Chỉ có 5 phút cái này chủ khống khoang liền phải tự bạo. Mọi người cả kinh, tức khắc hỏi, vương tử mặt vô biểu tình đi đến ngàn mênh mông trước mặt, tam chỉ véo hơn 1000 mênh mông cổ, nhìn sắc mặt của hắn dần dần xanh mét, ngươi cho rằng ta thật không có cách nào sao. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng cường liệt, ngàn mênh mông lại không cam lòng yếu thế, ánh mắt liếc liếc trên tường còn ở nhảy lên định mức tự, tựa hồ ở lấy này cười nhạo vương tử, à, vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra ngươi biện pháp à. Vương tử trong tay lực đạo tăng lớn, đáng tiếc ta không tính toán làm ngươi nhìn đến, còn có, ngươi không phải muốn gặp thiên đan thiên sao, cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt. Ngươi nọ đôi mắt nháy mắt trừng lớn, vừa rồi còn tính nhâm mệnh bộ dáng bỗng nhiên đại biến, ở vương tử trong tay giãy giụa lên, ngươi biết thiên đan thiên ở đâu? Hắn ở đâu? Hắn thật sự tồn tại. Đáng tiếc vương tử không tính toán nói cái gì nữa, ngón tay một khấu, ngàn mê ngông xanh mét sắc mặt mắt thấy liền phải đi đời nhà ma. Phòng cửa lại truyền đến một cái trầm thấp mà từ tính thanh âm, tiểu tử, trước đừng giết hắn. Ngay sau đó một người chậm rãi đi vào, chỉ vài bước khoảng cách, nhìn như không chút để ý, kỳ thật xúc địa thành thốn, nháy mắt đi tới vương tử bên người, một con trắng nón bàn tay to phúc ở vương tử trên tay, nhẹ nhàng bẻ ra vương tử tay, lại nói, trước lưu trữ, giao cho sư phụ xử trí. Vương tử buông lỏng tay ra, còn là có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt người. Tơ vàng biên hạ đôi mắt liễm hồng quang, môi mỏng hơi hơi gợi lên, mang theo chút đã lâu ý cười, nhọn cằm hiện ra vài phần xa cách cùng cao ngạo, một đầu tóc ngắn thoải mái thanh tân sạch sẽ. Chỉ là kia toái toái tóc ngắn cùng mắt kính gọng mạ vàng gọng kính liền ở bên nhau, làm người rất khó nhìn đến mắt kính sau lưng thần sắc, một thân Âu phục tam kiện bộ ưu nhã cao quý, cười rộ lên khi mang theo chút ngạo lớn, lại cũng có không thể xem nhẹ sắc màu ấm. Người này đúng là Giản Tu Văn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương tử ngoài ý muốn hỏi, nàng đã thật lâu không có Giản Tu Văn tin tức, ở cùng thi dụ đối chiến phía trước, Giản Tu Văn liền đi theo Vương Dận Thiên đi Minh giới, sau lại liền không biết đi nơi nào. Vương Dận Thiên không nhắc tới, nàng cũng còn không có đằng ra thời gian tìm, nhưng thế nhưng ở chỗ này gặp được hắn. Giản Tu Văn cười cười, đầu tiên là tế ra một cây khổn tiên tắc đem ngàn mênh ngông trói lại còn tại một bên. Lúc này mới nhẹ nhàng sờ sờ vương tử tóc dài, đôi mắt ở trên vách tường xẹt qua, cười nói, tới tìm ngươi, trong chốc lát lại nói. Chú ý tới trên vách tường thời gian đã biểu hiện thành 3:53, vương tử cũng biết chỉ hoãn không được, vốn định làm mọi người trước đi ra ngoài, nàng sẽ nghĩ cách bổ ra kia hắc miên thiết vách tường, nhưng chỉ chớp mắt mới nhìn đến, Giản Tu Văn cũng không phải một người tới. Tiểu tử, ngươi có thể cho bọn họ trước đi ra ngoài. Giản Tu Văn đông nhiên nói, người đã tới rồi chủ khống bản trước mặt, chống đầu, toái toái đầu tóc cơ hồ chặn nửa bên mặt thần sắc, nhưng hắn thoạt nhìn là ở thực nghiêm túc quan sát chủ khống bản. Có bốn người đi theo Giản Tu Văn một khối tới, lại thấy trong tay bọn họ đều dẫn theo một cái màu bạc cái dương. Bốn người động tác bay nhanh mở ra, ngón tay ở tự mang bàn phím thượng bay nhanh vũ động, lao đại, đã thành công nối tiếp. Mặt khác một người ngay sau đó nói, ta nơi này cũng hảo, ta ở tìm khống chế điện lưu bộ phận. Lại một người nói, đã tìm được. Người thứ tư cũng nói, mục tiêu khu vực đã tỏa định, lao đại, ta đã chuyển tới ngươi chủ khống bản, ngươi có thể giải mã. Vương tử không hiểu ra sao, không rõ Giản Tu Văn vì cái gì sẽ mang theo này mấy cái nhìn như thực chuyên nghiệp người xuất hiện, hơn nữa tựa hồ là chuyên môn tới cấp nàng giải vây, nhìn túi đầu nghiêm túc nghiên cứu Giản Tu Văn. Vương tử đối những người khác nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Những người khác tự nhiên cũng không nốc, biết bọn họ có thể là tới cứu binh, nhưng là trên vách tường không ngừng giảm bớt con số lại làm cho bọn họ trong lòng khó an. Ở vương tử nói lúc sau, bọn họ liền lần lượt đi ra ngoài, khoảng cách xa hơn một chút một ít, nếu là chủ khống khoang tự bạo, bọn họ còn có như vậy một đinh điểm thời gian có thể tự bảo vệ mình. Vương tử tắc đứng ở tại chỗ, nhìn xem vách tường, lại nhìn xem Giản Tu Văn, một con bàn tay to bỗng nhiên cầm vương tử tay, vương tử ngước mắt vừa thấy, lại là Bắc Hoàng, vương thượng, ngươi muốn hay không hiện ra đi. Vương tử lắc lắc đầu, Giản Tu Văn còn ở nơi này, nàng như thế nào có thể đi ra ngoài, huống chi, liền tính cái này chủ khống khoang tự bạo, nàng cũng đều không phải là không có sức chống cự, bất quá cũng hồi nắm lấy Bắc Hoàng tay, trong chốc lát nếu có ngoài ý muốn, nàng cũng muốn mau chóng bảo vệ hắn. Lúc này đi theo Giản Tu Văn tới một người lại bỗng nhiên nhìn về phía vương tử, lại nhìn vương tử cùng Bắc Hoàng nắm chặt tay, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt giống như xẹt qua kinh ngạc thần sắc, một người khác bỗng nhiên một chân suy ở hắn trên đùi, lăng cái gì đâu, làm ngươi giải khóa đâu. Ngươi nọ loé loé, thiếu chút nữa không đứng vững, tìm chết ra ngươi, nói một tiếng không được thế nào cũng phải động cơ ca. Tới thời điểm đem lão tử tạp ở cửa khoang thượng lão tử còn không có tính sổ với ngươi đâu. Cáo ngươi tân trướng nợ cũ cùng nhau tính. Ngoài miệng tuy nói như vậy, trong tay động tác lại không trì hoãn, bùm bùm gõ một đống, cuối cùng còn nói, lao đại thành. Đó là chính ngươi chân cẳng quá chậm, chẳng trách người khác, đều lúc này còn quản không được đôi mắt của ngươi, cũng không nhìn xem mỹ nữ là ngươi có thể tùy tiện xem sao. Ngươi mẹ nó nếu là hết sức chăm chú nói như thế nào biết lao tử đang xem cái gì. Giản Tu Văn chỉ ân một tiếng, cũng không quản mấy người khác khẩu. Trong tay động tác bay nhanh, trên vách tường con số đã biến thành 0020, đếm ngược mắt thấy liền phải kết thúc. Vốn nên là thực khẩn trương không khí, lại bởi vì kia hai người khắc khẩu hiện chẳng ra cái gì cả lên, vương tử chỉ hoài một loại tín nhiệm cùng hơi quái dị tâm tình nhìn Giản Tu Văn, nàng đã làm tốt chuẩn bị, nếu đếm ngược kết thúc khi Giản Tu Văn cũng không có gián đoạn chủ khống khoang tự hủy trang bị, nàng sẽ tận lực làm ở đây mấy người đều rời đi ra ngoài. Trên vách tường bộ xương khô tựa hồ xuất hiện một cái quỷ dị mỉm cười biểu tình, nhưng mà liền ở thời gian không có gì trì hoãn nhảy tới 00000 khi, vương tử tâm niệm vừa động, trận pháp đã thành, nhưng cũng cùng với Giản Tu Văn vững vàng thanh âm mà dừng lại, cắt đứt. Vừa lúc tạp ở cuối cùng một giây, lão đại ngươi thật đúng là một chút cũng chưa lãng phí. Một người trường hư một hơi, chính nhanh nhẹn thu thập trong tay hắn cái dương. Mặt khác một người liếc hắn giống nhau, có điểm cười nhạo nói. Lão đại làm việc khi nào làm lỗi quá, cắt đứt một cái đúng giờ khí mà thôi, nếu như vậy sợ hãi, ngươi nguyên lai đừng đi theo tới a. Người nọ bang khép lại cái dương, xách ở trong tay làm bộ muốn tạp người kia, ai lão miêu ngươi hôm nay chính là cùng ta đối nghịch đúng không, ai sợ, ta kia không phải sợ dọa đến tẩu tử sao. Ngươi chừng ta làm gì? Chừng ngươi kia há mồm vô ngăn cản miệng. Bị gọi lão miêu người thu thập đồ vật, ánh mắt nhìn vương tử. Lại thấy vương tử giống như cũng không có chú ý tới bọn họ, mặt khác một người cùng hắn đứng ở một khối, ngẩng đầu lẩm bẩm, lão đại đều còn chưa nói cái gì đâu. Vương tử nhưng thật ra không chú ý tới bọn họ nói gì đó, chỉ là có chút ngạc nhiên nhìn về phía chính đi tới Giản Tu Văn, đầu ngón tay linh lực tan đi, Giản Tu Văn thế nhưng thật sự đem chủ khống khoang tự hủy mệnh lệnh gián đoạn. Hách! Vừa rồi đó là trận pháp A. Tẩu tử khó lường A. Ta như thế nào không phát hiện nàng còn bày trận nột. Một người kinh ngạc nói, mới phát hiện trên mặt đất lặng lẽ thối lui quang trận, nhìn vương tử đôi mắt chừng đến đại đại, tràn ngập tò mò. Vương tử lúc này mới nhìn về phía kia mấy cái lời nói rất nhiều người, một người đầy đầu hoang mao, đúng là cái kia lúc kinh lúc giống người, mặt khác ba cái nhưng thật ra tương đối ổn trọng, Vương tử chỉ là thực tự nhiên nhìn thoáng qua, cái kia đang lườm mắt thấy hắn hoàng bao nhưng thật ra ngượng ngùng lột bái chính mình đầu tóc. Giản Tu Văn nhìn kia bốn người liếc mắt một cái, phân phó nói, đừng đứng, thu thập thứ tốt cần phải trở về. Kia hoàng bao lập tức đứng thẳng thân thể, là lao đại. Xoay người sang chỗ khác ở chủ khống bản thượng nhìn nhìn, trong miệng còn ở lẩm bẩm, lão miêu ngươi cũng lại đây nhìn một cái, thứ này có thể hay không hủy đi đi, đều là thứ tốt ta, ném tại đây lãng phí. Mà lúc này Giản Tu Văn đã đứng ở vương tử trước mặt, rũ mắt cười cười, chúng ta đi về trước, nơi này giao cho bọn họ là được. Vương tử tuy rằng có rất nhiều nghi vấn xoay quanh ở trong đầu, nhưng cũng tạm thời nhịn xuống không hỏi, Giản Tu Văn nhắc tới còn trên mặt đất ngàn mênh ngông, mà ngàn mênh ngông chính vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Giản Tu Văn đâu, từ đầu đến cuối hắn đều có chút không phản ứng lại đây. Bị Giản Tu Văn một túm, ngàn mênh ngông mới dường như bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ngươi như thế nào sẽ đối chúng ta tàu bay như vậy hiểu biết? Ngươi là gia tộc nào phái tới? Ngàn mênh mông trong đầu phỏng trừng đã xoay đường núi 18 cong, ở hắn xem ra, thiên liên phương nội không có khả năng có như vậy hiểu tàu bay người, thế nhưng ở ngắn ngủ 5 phút không đến thời gian liền dỡ bỏ tàu bay tự hủy trang bị, ngay cả hắn đều làm không được. Giản Tu Văn một lóng tay điểm ở ngàn mênh mông sau cổ, ngàn mênh mông kia trừng lớn đôi mắt lại không cam nguyện cũng chỉ có thể nhắm lại. Mấy người đi ra cửa khoang, kia 20 cái lao tổ sớm đã chờ ở cửa, 5 phút đã sớm qua. Bọn họ cũng biết nguy hiểm nhất định là giải trừ, lúc này thấy vương tử mấy người ra tới, đều đem tò mò tầm mắt đầu hướng Giản Tu Văn, đối với cái này bỗng nhiên tiến đến cứu chàng người, bọn họ là hoàn toàn chưa thấy qua. Có thể thấy được vương tử cùng hắn hiểu biết bộ dáng, liền trực tiếp hỏi vương tử, thống soái, vị này chính là. Vương tử biết hôm nay Giản Tu Văn nếu xuất hiện, kia thân phận của hắn liền không có gì hảo giấu giếm, liền nói, Giản Tu Văn, là ta sư huynh. Mọi người trong đầu nhanh chóng xoay lên, bọn họ cũng đều biết vương tử chưa từng có đã lệ sư môn, cũng liền không có gì đồng môn sư huynh đệ, kia người này chỉ sợ cũng chỉ có thể là vương giận thiên đồ đệ, tức khắc liền có người khen tặng, linh đường thế nhưng có như vậy ưu tú đồ đệ, hôm nay ít nhiều vị đạo hữu này kịp thời tới rồi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng a. Mọi người tự nhiên cũng quan sát Giản Tu Văn tu vi, thế nhưng cũng ngoài ý muốn cao. Nhưng chỉ chốc lát liền có người đưa ra nghi vấn, không biết Giản đạo hữu là như thế nào tiến vào. Bốn phía bị hắc miên thiết sở vây quanh, đỉnh đầu lại có kia màu đỏ thắm võng, ta chờ thử qua nhiều lần đều không thể đi ra ngoài. Giản Tu Văn lại nói, các ngươi ra không được không đại biểu ta vào không được. Thế nhưng không có nhiều giải thích, mọi người khe như mày, có chút bị bác mặt mũi, nhưng tưởng tượng vừa rồi còn bị người ta cứu, liền nuốt xuống trong lòng bất mãn. Ngược lại hỏi vương tử, thông soái, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Vương tử tắc nói, liền như vậy đi ra ngoài bái. Tuy rằng chủ khống khoang nguy cơ giải trừ, nhưng chúng ta còn bị nhốt tại đây một người nói, ngẩng đầu chỉ đỉnh đầu la re võng, nhưng mới vừa nhấc đầu, dư lại nói liền tạp ở cổ họng, đỉnh đầu xanh biết thiên, nơi nào còn có cái gì la re võng. Mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ta chờ thật là hồ đồ. Giản đạo hữu thế nhưng còn có bực này bản lĩnh, một khi đã như vậy, chúng ta hay không lập tức trở về. Hai cái canh giờ sớm đã qua, những người khác sợ là sớm đã sốt ruột chờ. Vương tử gật đầu, rời đi vị diện này lúc sau trực tiếp đi trước Vu tộc. Trở lại Vu tộc thời điểm đã trời tối, trình lĩnh tộc trưởng bọn họ đang ở phòng nghị sự chờ, đồng thời đang thương lượng hay không tiến đến tiếp ứng vương tử một hàng, đang ở nôn nóng bất kham là lúc. Lại thấy vương tử bọn họ đã trở lại. Trở về liên hảo, chính là gặp cái gì phiền toái. Trình lĩnh nhìn mọi người, một cái đều không có thiếu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nên mọi người vào cửa, trong điện đèn đuốc sáng trưng, mọi người ngồi xuống, ngươi một lời ta một ngữ đem sự tình hôm nay đều nói. Thiên đan vũ thế nhưng có như vậy tâm cơ. Vị diện kia vốn là thực cần nấp, hơn nữa nếu đã đúc hảo phòng ngự, vì sao nhẹ nhàng như vậy liền từ bỏ. Vứt bỏ nơi này, bọn họ sẽ đi địa phương nào? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì dụ chúng ta thượng câu? Cũng may Giản đạo hữu kịp thời đổi tới, thiên gia thủ đoạn thật sự xuất kỳ bất ý, xem ra chúng ta phải cẩn thận hành sự, ở không hiểu biết đối phương thủ đoạn dưới tình huống, hôm nay như vậy ám khuy cũng chỉ có thể nuốt. Giản đạo hữu vì sao như thế quen thuộc đối phương tàu bay? Có không cho chúng ta đại gia giảng giải một vài, như thế cũng không đến mức giống hôm nay như vậy chật vật. Mọi người thảo luận lên, bất chi bất giác liền qua một canh giờ. Đúng lúc này, ngoài điện một người vội vàng tới báo, tộc trưởng, có rất nhiều giá tàu bay đã tới rồi tiền giới, đang ở hướng chúng ta tiếp cận. Này tin tức mới vừa báo đi lên, mọi người đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó liền nổi giận, chiều nay bày ra mai phục không có thực hiện được, buổi tối còn dám tiến đến khiêu khích. Dám thâm nhập chúng ta địa bàn, thật sự không biết trời cao đất dày. Chiều nay bị cái kia bất khí, lòng ta đang nghẹn đâu, làm hắn tới. Hôm nay một hai phải đem chúng nó đều luyện thành sát vụn. Mọi người lòng đầy căm phẫn tỏ vẻ muốn xuất chiến, đãi mọi người thanh âm đều bình ổn không sai biệt lắm. Giản Tu Văn mới nói, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, tới người không phải thiên gia, là thủ hạ của ta, ta mệnh bọn họ đem thiên gia tàu bay lộng trở về, bọn họ chỉ là khai đã trở lại mà thôi. Mọi người bị Giản Tu Văn nói làm cho một nghẹn, hơi có chút xấu hổ, nguyên lai là Bạch khẩn trương một hồi, vẫn là Trình lĩnh tộc trưởng mở miệng nói, ngươi xác định sao? Chớ có nghĩ sai rồi. Giản Tu Văn gật gật đầu, ta xác định. Kia hảo, hôm nay đại gia cũng vội một ngày, canh giờ không còn sớm, chư vị từng người nghỉ ngơi, chuyện khác chờ đến ngày mai lại nói. Trình lĩnh tộc trưởng nói, mọi người sôi nổi cáo tử, từng người rời đi. Chỉ để lại vương tử mấy người đi vu tộc quảng trường, chờ Giản Tu Văn kia bốn cái thủ hạ trở về. Bọn họ là trực tiếp đem thiên gia mấy cái tàu bay khai trở về, bao gồm cái kia chủ khống khoang, chờ kia bốn người từng người từ khoang điều khiển nhảy ra tới, đều chiều vương tử bên này đi tới. Cái kia hoàng bao vừa đi còn một bên nói, cái kia hắc miên thiết một chốc một lát hủy đi không đi, thật là đáng tiếc, kia chính là cái tường đồng vách sắt ta. Bốn người tuy rằng đối trước mắt hoàn cảnh đều rất xa lạ, nhưng bọn hắn cũng không quản nhiều như vậy, dù sao nhà mình lão đại sẽ không đem bọn họ bán. Một người đơn giản hội báo tàu bay tình huống, cuối cùng, Trình lĩnh phái người an bài mấy người chỗ ở, mấy người lúc này mới tan đi. Mà Giản Tu Văn còn lại là bị an bài ở vương tử nơi biệt viện, rốt cuộc dư lại vương tử cùng Giản Tu Văn hai người thời điểm, vương tử mới hỏi ra nhịn hồi lâu vấn đề, phía trước ngươi đi đâu? Giản Tu Văn cười cười, ánh mắt nhìn vương tử, kim sắc biên mắt kính phản xạ phòng trong ánh đèn, hắn thực thanh thản ngồi, nhưng thật ra một chút cũng chưa xuất ruột. Nếu vương tử không đổi hắn, có lẽ hắn không ngại cứ như vậy cùng vương tử trắng đêm trường đàm, phàm gian giới. Vương tử gật gật đầu, Giản Tu Văn giống như vẫn luôn là đãi ở phàm gian giới, mặc mâu hơi hơi sáng lên, vương tử tựa hồ đống nhiên nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ là cha làm ngươi tới tìm ta. Giản Tu Văn gật gật đầu, mấy ngày hôm trước sư phụ liền nói cho ta thiên gia tới, ta dàn xếp hảo phàm gian giới sự tình liền trực tiếp lại đây, cũng may còn không tính vãn. Vương tử kinh ngạc nói, chẳng lẽ cha vẫn luôn ở làm người nghiên cứu? Tàu bay. Lục giới trong vòng nhất thích hợp nghiên cứu khoa học kỹ thuật tự nhiên là phàm gian giới. Trước kia vương tử đều còn không quá minh bạch, vì cái gì Giản Tu Văn vẫn luôn đại ở phàm gian giới, hiện tại mới tính nghĩ tới mấu chốt nơi. Nếu là như thế này, kia nàng cha rõ ràng đã sớm ở vì hôm nay làm chuẩn bị, cùng với nói Giản Tu Văn là ở nghiên cứu tàu bay, không bằng nói là ở nghiên cứu như thế nào đối phó thiên gia. Mà hôm nay Giản Tu Văn sở làm, cũng chứng minh rồi hắn xác thật cụ bị như vậy năng lực. Giản Tu Văn gật đầu, chứng thực vương tử suy đoán, đồng nhiên cười nói, tiểu tử không cùng ta nói phân biệt lúc sau ngươi đều đã xảy ra sự tình gì sao. Vương tử cũng cười cười, cảm giác không có gì hảo thuyết, liền đem đại khái sự tình nói. Cuối cùng, Giản Tu Văn nhìn vương tử, giấu ở mắt kính sau lưng thần sắc có chút mơ hồ, ngữ khí lại mạc danh thấp rất nhiều, khoe miệng cười cũng phai nhạt một ít, cho nên, người biến hóa mới có thể lớn như vậy. Trên thực tế vương tử là hoàn toàn thay đổi, mà cái này quá trình Giản Tu Văn là toàn bộ hành trình vắng họp. Vương tử lại nói, đều đi qua, quan trọng là về sau. Đúng rồi, ngươi không đi rồi sao? Giản Tu Văn gật đầu, một ngữ hai ý nghĩa, đương nhiên, về sau đều không đi rồi. Vương tử sửng sốt, cảm thấy lúc này Giản Tu Văn có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào quái, vừa lúc phòng môn bị gõ vang lên, chỉ tượng trưng tính gõ gõ liền bị đẩy ra, Bác Hoàng đi đến, nhìn hai người khẽ cười cười, hôm nay đã khuya, Vương Thượng tưởng cùng Giản Tu Văn ôn chuyện cũng chờ ngày mai đi, Giản Tu Văn đường xa mà đến, cũng đến nghỉ ngơi đâu. Chương 295 thiên hạ sự đều là việc vặt vãnh canh hai. Giản Tu Văn cùng Bác Hoàng sai thân mà qua, ra cửa là lúc lại thấy Nam Khuyết cùng Đông Càn liền dựa vào ngoài cửa trên vách tường. Giản Tu Văn bước chân dừng một chút, sau đó mới dường như không có việc gì rời đi. Mà phong nội vương tử, nhìn bác hoàng ở đóng cửa phía trước bỗng nhiên lắc mình tiến vào Nam Khuyết cùng Đông Càn, còn có trong bóng đêm lặng lẽ hiện thân Tây Quyết, Nam Khuyết thực mau liền lẻn đến vương tử bên người, túi người ở vương tử trên vai cánh tay thượng già qua già lại, thoạt nhìn thực ân cần bộ dáng. Thằng ngãi này là chuyên môn đổi quần áo đi, lại đổi về hắn kia một thân tao bao hồng nhạt quần áo, một cổ nồng đậm hân hương chui vào miệng mũi, vương tử chỉ cần hơi chút chuyển chỉ trước mắt, là có thể nhìn đến Nam Khuyết thon chắc lại trắng nõn ngực, còn có quần áo và táo hơi hơi đong đưa khi như ẩn như hiện chân dài. Như thế hoa huệ lộng lẫy Nam Khuyết đã thật lâu không có gặp được. Ha ha, vương thượng, có phải hay không rất mệt? Khoảng thời gian trước ta chuyên môn học một môn thực giải lao mát xa thủ pháp, không bằng ta đây liền giúp ngươi thả lỏng đi. Nam Khuyết cười nói, còn đừng nói, bị hắn như vậy nhấn một cái, xác thật thực thoải mái. Chỉ là vương tử còn không có bị hắn điểm này thủ đoạn cấp mê hoặc, khoe miệng chịu chịu, nhìn trong phòng bốn người, các ngươi bốn cái như thế nào đều tới. Bác Hoàng ánh mắt nhìn về phía nơi khác, trốn tránh vấn đề này, là bọn họ một hai phải đề nghị như vậy, tuy rằng hắn cũng là đồng ý. Nam Khuyết dừng một chút, lại là mặt không đổi sắc trả lời, vương thượng, chúng ta tự nhiên là vì có thể hầu hạ hảo ngươi, nhưng ở tiếp thu đến vương tử không tin ánh mắt lúc sau, Nam Khuyết lập tức giọng nói vừa chuyển, vương thượng, chúng ta mấy cái thị tẩm một vòng xuống dưới đều mau 30 ngày, ngươi liền nhẫn tâm làm chúng ta trông mòn con mắt sao. Nói giống như thực sự có như vậy đáng thương dường như, 30 ngày thật lâu sao. Vương tử bất đắc dĩ, nay cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau, chỉ sợ thị tẩm tân trật tự cứ như vậy quỷ dị hình thành. Vương tử đem bốn người mang vào xích linh, vốn dĩ Nam Khuyết là dính vương tử, nhưng bị Bắc Hoàng cường ngạnh đuổi đi, Nam Khuyết chỉ phải nhận mệnh, lúc này đây chủ yếu là Bắc Hoàng nhật tử, hắn không lý do phản đối. Liền dứt khoát ở xích linh đi dạo lên, hắn chỉ ghé qua một lần xích linh, từ đầu đến cuối cũng không biết này xích linh rốt cuộc có chút cái gì hảo địa phương. Đông Càn thì tại tựa vào núi cung điện chọn một gian thuộc về chính mình phòng, lúc sau liền đi kho sách, Tây Quyết còn lại là trực tiếp đi 10 trọng không gian. Mà ở vương tử phòng, Bắc Hoàng chính nửa quỳ trên mặt đất giúp vương tử dép lê, kia gần như thành kính tư thái làm vương tử ngẩn người, duỗi tay đi đỡ Bắc Hoàng lại chỉ không nhẹ không nặng nói một câu đừng nhúc nhích, liền tiếp tục trong tay động tác. Đem vương tử giày vớ đều tỉ mỉ cởi ra, lại đi thoát vương tử quần áo. Hắn động tác thực mềm nhẹ cũng thực cẩn thận, giống như đem chuyện này coi như một kiện cỡ nào thần thánh sự tình. Bác Hoàng diện mạo kỳ thật là cái loại này mang theo tà khí tuấn, trong xương cốt lại có ma giới người tùy ý cùng không kềm chế được, nhưng hắn từ nhỏ liền bị ma tư tế bồi dưỡng trở thành tứ đại thân vệ, cái loại này căn loại ở hắn linh hồn trung thành lại là như vậy rõ ràng. Hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác va chạm ở bên nhau, làm hắn khí chất phức tạp rất nhiều càng nhiều vài phần bắt mắt. Liền như lúc này, vương tử nhìn Bắc Hoàng hơi hơi dơ lên mắt đuôi, nhưng trong mắt lại là cái loại này không có trộn lẫn bất luận cái gì tạp nghiệm nghiêm túc, hơi hơi mang cười khoe môi, mang theo sắc màu ấm, cũng có chút thiên nhiên tà khí. Mặc dù là mỗi ngày nhìn thấy, vương tử cũng không khỏi bị nhà mình nam nhân cùng nhà mình thân vệ soái tới rồi, thế cho nên nhìn chằm chằm Bắc Hoàng mặt trong lúc nhất thời có chút rời không ra tầm mắt. Chờ Bắc Hoàng đem vương tử áo ngoài điệp hảo đặt ở một bên. Ngước mắt là liền đón nhận vương tử có chút dại ra ánh mắt, Bác Hoàng tức khắc cười, cao cao dơ lên khỏe miệng mềm hóa cả khuôn mặt biểu tình, tà khí căng đậm, Bác Hoàng túi đầu ở vương tử đôi mắt thượng hôn hôn, vương thượng, ta thích ngươi như vậy nhìn ta. Vương tử dừng một chút, lời này giống như ở nơi nào nghe qua. Nga, trước kia quân ngu cũng thực thích nói những lời này. Bác Hoàng bỏ đi chính mình áo ngoài, ôm lấy vương tử nằm xuống, lại cười nói, ngươi như vậy nhìn ta thời điểm. Trong mắt chỉ có ta một người. Vương tử ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Hoàng, hai người chi gian cơ hồ không có gì khoảng cách, ngẩng đầu khi vương tử môi xoa Bắc Hoàng cằm mà qua, Bắc Hoàng nhịn không được túi đầu đi hôn vương tử, hai người môi răng gián sát, Bắc Hoàng đầu lưỡi dần dần quấn lấy vương tử khởi vũ, mà vương tử thỉnh thoảng đáp lại làm Bắc Hoàng động tác kích động chút. Vốn là một cái thực ôn nhu hôn, nhưng dần dần có hướng mưa rền gió dữ phát triển xu thế, Bắc Hoàng rắn chắc cánh tay hoàn vương tử. Lúc này cũng không ý thức lộn xộn lên, thẳng đến tìm được rồi đột phá khẩu, theo áo trong và táo trước khe hở chui đi vào, bàn tay to ở tinh tế trên da thịt du tẩu. Vương tử dị thường phối hợp, làm Bác Hoàng rất là ngoài ý muốn, cũng thực kích động, chạm vào cái này cả người đều tản ra trí mạng lực hấp dẫn người trong lòng, Bắc Hoàng đáy lòng cơ hồ một chút liền trâm. Từ cùng vương tử từng có ra thịt chi thân lúc sau, thân thể hắn không có lúc nào là không ở kêu gào đi nếm thử cái loại này dục tiên dục tử hương vị. Nhưng hắn thống lĩnh ma giới sở hữu đại quân, đi theo vương tử bên người thời gian ít nhất, cái loại này chỉ có thể thật sâu đè ở đáy lòng. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên khi vương tử câu nệ cùng chúc chắc bộ dáng, Bắc Hoàng lo lắng cho mình quá mức cường thịnh sẽ dọa đến vương tử. Vốn dĩ hôm nay buổi tối là tính toán làm vương tử nghỉ ngơi, rốt cuộc hôm nay một ngày quá thực khẩn trương, nhưng chỉ là một cái hôn mà thôi, hắn liền có chút thu không được. Sau một lúc lâu, Bắc Hoàng thật vất vả ngừng lại, gian nan bắt tay từ vương tử và táo lấy ra tới, nửa trống ở vương tử đỉnh đầu, túi đầu nhìn đầy mặt ửng đỏ vương tử, khỏe mắt đuôi lông mày đều là xuân ý, như thế mê người vương tử, ngày thường sao có thể nhìn thấy. Bắc Hoàng thô xuyễn, đã dùng hết sức lực làm chính mình khống chế, trong mắt quần quận sắc thái, nhưng song quyền nắm chặt, gân xanh bạo khởi, có thể thấy được hắn nhẫn nhiều khó chịu. Vương tử nửa hạp đôi mắt gần gũi nhìn Bắc Hoàng, nhưng một lát sau cũng chưa thấy hắn tiếp tục. Sau một lúc lâu, Bắc Hoàng xoay người nằm xuống, một lần nữa ôm chặt vương tử, nhưng thân thể hắn lại rất cứng đờ. Vương tử nghi hoặc nhìn Bắc Hoàng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Bắc Hoàng trạng thái, nhưng như thế nào đống nhiên liền ngừng. Bắc Hoàng, ngươi. Bắc Hoàng lại nhắm mắt lại, nóng bỏng cánh tay hoành ở vương tử trên eo, lại không có lại lộn xộn, hắn chỉ ách thanh nói, ngủ đi, ngươi hôm nay rất mệt. Vương tử gối lên Bắc Hoàng cánh tay thượng, có chút chinh lăng, sau một lúc lâu, vương tử ghé vào Bắc Hoàng ngực ngẩng đầu, ngươi như vậy ta như thế nào ngủ. Bắc Hoàng đống nhiên mở to mắt, rũ mắt nhìn vương tử, cặp kia thâm thúy mặc mâu so với ngày thường nhiều vài phần không giấu vết mị sắc, thiếu vài phần xa cách thanh lãnh. Đặc biệt là giờ phút này tự sân tự hoán ánh mắt, làm Bác Hoàng thân thể căng thẳng, trong mắt xẹt qua chút chật vật. Đôi tay ôm vương tử eo, tưởng đem nàng ôm xa một ít, nhưng vương tử tay lại bỗng nhiên triển đi lên, kia chỉ mềm mại tay nhỏ vói vào hắn quần áo, chỉ như vậy không có kết cấu vài cái sơ loạn, Bác Hoàng đôi mắt cơ hồ đều phải đỏ. Vương thượng, đừng náo loạn, bằng không Bác Hoàng trầm giọng nói. Trời biết hắn nghĩ nhiều hiện tại lập tức gáp đảo trên người cái này một bên đầy mặt vô tội một bên ngược gió gây án nữ tử, nàng chính là nhận chuẩn hắn nhất định sẽ nhân nhượng nàng đúng không? Bằng không làm sao vậy? Vương tử hỏi, trong tay động tác không ngừng, nhưng nàng trung quy là rất ít chủ động, sờ tới sờ lui chung không được pháp, nhưng thật ra phóng Bắc Hoàng nghẹn đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng còn bất đắc dĩ nhắm mắt nói, Vương thượng, ngươi đây là ở dụ hoặc ta sao? Vương tử dừng một chút. Bác Hoàng chịu đựng thân thể xúc động thở dài một tiếng, trên đời có thể làm hắn như thế khó kìm lòng nổi người cũng chỉ có vương tử một người, mà có thể như thế lừa gạt hắn cũng chỉ có vương tử mà thôi, chỉ cần vương tử vui vẻ liền hảo, hắn là luyến tiếc trừng phạt nàng. Đang muốn cưỡng bách chính mình ngủ, lại bỗng nhiên nghe được chôn ở chính mình ngực vương tử phát ra một tiếng thấp thấp ân, thanh âm tuy thấp, khắc vào an tĩnh trong phòng lại dị thường rõ ràng. Hai giây sau, Bác Hoàng bỗng nhiên mở to mắt, cặp kia tinh mắt lượng cơ hồ sáng lên, bên trong độ ấm cơ hồ thiêu đốt tới rồi vương tử trên người. Bác Hoàng hơi hơi lặc khẩn vương tử eo, vương thượng, ngươi nói cái gì? Lúc này Bác Hoàng thật giống như một con vận sức chờ phát động thú, cả người đều tản ra mãnh liệt xâm lược tính, vương tử nuốt nuốt nước miếng, nhưng cũng không có lui bước, ngược lại nâng lên thân thể, một ngụm cắn ở Bác Hoàng hầu kết, tiêm lịch ngậm hầu kết lập tức ở vương tử trong miệng lan lan. Thân thể bỗng nhiên một nhẹ. Lại là Bác Hoàng ôm nàng phiên lại đây, Bác Hoàng càng thêm ám trầm con ngươi nhìn chằm chằm vương tử, thanh âm cũng càng thêm trầm thấp mê người, vương thượng, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Tự nhiên biết. Vương tử ở trong lòng nói, nhưng nàng cũng không muốn Bác Hoàng liền như vậy chịu đựng, có lẽ là bởi vì bọn họ thân vệ thân phận, Bác Hoàng, Nam Quyết, Đông Cản, Tây Quyết bốn người cùng nàng ở chung chung vĩnh viễn đều mang theo một loại không thể bỏ qua quý củ. Một bên là ái nhân. Một bên là thần tử, vương tử biết bốn người câu thúc, nhưng vẫn chưa từng phối hợp quá. Có lẽ mẫu thân đề điểm đối, nàng yêu cầu dùng càng nhiều thời giờ tới giải nhà mình nam nhân, đóng cửa lại tới, thiên hạ sự đều là việc vặt vãnh, nam nhân nhà mình sự mới là chính sự. Vương tử đón nhận Bác Hoàng bị hân hồng đôi mắt, kỳ thật như vậy Bác Hoàng có chút đáng sợ, bởi vì một khi vương tử trêu chọc, cuối cùng kêu trời khóc đất nhất định là nàng, nhưng nàng nếu là kêu đình. Bác Hoàng phỏng trừng cũng chỉ sẽ cắn răng nhìn xuống. Cuối cùng, vương tử chỉ nói, ta không mệt hôm nay tuy rằng quá khẩn trương điểm, nhưng cũng không đến mức nhiều mệt, nhưng là căn cứ vào nam nhân nhà mình đều là tắc cầu vô độ bệnh chung, vương tử biết chính mình nói xong câu đó lúc sau kết cục nhất định sẽ không hảo. Quả nhiên, bác hoàng đồng tử đột nhiên co rút, chôn ở vương tử cổ thật sâu hút hôn, hắn âu yếm nữ nhân đều như vậy mời, hắn nếu là còn có thể nhịn xuống liền không coi là cái gì nam nhân. Tình sự chung nam nhân có lẽ đều có không thầy dạy cũng hiểu bản lĩnh, huống chi bác hoàng cũng là hưởng qua trong đó tư vị, hiện giờ càng là kiên nhẫn 10 phần, tựa hồ ở cẩn thận thăm dò thân thể này, mắt thấy vương tử thở hổn hển mất bình tĩnh. Mặc mâu bên trong tràn đầy hơi nước, còn ở lắp bắp cùng hắn đánh thương lượng, bác hoàng. Có thể hay không không cần. Quá nhiều lần. Bác hoàng chôn ở vương tử ngực trầm thấp mà sung sướng cười, lại không có nói chuyện, nếu biết xin tha, sao không nguyên lai cũng đừng dụ hoặc hắn. Xích linh, kho sách, Nam Quyết, Đông Càn, Tây Quyết 3 người chính tụ ở bên nhau, cộng đồng thương thảo như thế nào cướp đoạt vương tử đại kế, kỳ thật cũng không xem như thương thảo, bởi vì toàn bộ quá trình đều là Nam Khuyết một đầu nhiệt, là hắn đem người tìm tới, lại không ngừng giáo huấn một ít bác hoàng bá chiếm vương tử không màng 4 người minh ước một mình hưởng lạc vân vân. Nay muốn từ mới vừa tiến vào Xích Linh nói lên, vốn dị 4 người thương lượng cũng may từng người nhật tử có phúc cùng hưởng, cứ như vậy, 4 người dùng để chờ đợi thời gian liền đại đại ngắn lại, cớ sao mà không làm a? Chính là này đều hơn 10 ngày, bọn họ liền vương tử bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, như thế nào có thể không nghẹn quất ta. Bác Hoàng nên sẽ không đổi ý đi, ta liền biết hắn là cái muộn tao chủ, nói một đàng làm một nẻo, chúng ta tuyệt không có khả năng chờ, bằng không hôm nay liền tới cửa đoạt người đi. Dù sao hắn một người cũng đánh không lại chúng ta 3 cái. Nam Khuyết hứng thú bừng bừng đề nghị, mấy ngày nay giống được hormone bạo lều. Chỉ cần tưởng tượng đến vương tử cùng bác hoàng đang ở mộ gian ái trong phòng nhỏ triền triền miên miên, hắn liền nhịn không được muốn chảy máu mũi, không có biện pháp, cấm dục quá dài thời gian, thật vất vả chờ đến nữ vương đại nhân hoa lệ trở về, hắn đương nhiên một khắc đều chờ không được. Nhưng Nam Khuyết đều nói nửa ngày, Đông Càn chỉ phủng một quyển sách ngồi trên mặt đất, như thế an tĩnh đọc sách bộ dáng, làm hắn thoạt nhìn càng giống một cái nho nhã thư sinh mặt trắng. Mà Tây Quyết còn lại là ôm 2 tay dựa vào trên tường, hơi hơi cúi đầu, chỉ lộ ra trắng non cằm, cũng không tỏ thái độ. Ta nói các ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Đông Càn, chẳng lẽ thư trung nhan như ngọc so vương thượng đều quan trọng? Tây Quyết ta, không phải ta nói ngươi, ngươi còn như vậy hũ nút một cái, tiểu tâm vương thượng ngày nào đó hưu phu a. Hai người đều là một đốn, Đông Càn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Nam Quyết, mới hơn 10 ngày mà thôi. Đổi là ngươi, ngươi là có thể hào phóng. Lời này nói Nam Khuyết một nghẹn, mắt đào hoa một trọn, vẫn cứ không thay đổi khẩu. Chúng ta chính là kiên cố không phá vỡ nổi 4 người đồng minh, ước định sự tình như thế nào có thể đổi ý, nói tốt 10 ngày đâu. Đông Càn thu hồi tầm mắt, cơ hồ liếc mắt một cái liền xem thấu Nam Khuyết miệng không đúng lòng, muốn thật muốn đặt ở trên người hắn. Phỏng chừng này yêu tinh so bất luận kẻ nào đều tinh, nơi này nhưng đều là hảo thư. Có thời gian kia thao người khác tâm, không bằng nhìn xem nơi này thư. Nam Khuyết tùy tay bắt lấy tới giống nhau thư, thất thần phiên phiên, thư khi nào không thể xem a? Cấp vương thượng thị tẩm mới là đại sự, qua thôn này sau cửa hàng đã có thể xa. Con tưởng rời đi mục tiêu làm Tây Quyết công khóa khi, Tây Quyết lại bóng người chợt lóe, trực tiếp biến mất, Nam Khuyết sửng sốt, thở dài, mắt đào hoa có vẻ có chút u ám, thuần túy là mấy ngày nay cấp nghẹn, liền hoành đại kế tàn biến. Nam Khuyết cũng không tâm tiếp tục ở chỗ này đợi, xoay người ra cửa, hắn vẫn là đi nhìn chằm chằm vương tử phòng tương đối hảo. Như thế lại qua mấy ngày, Nam Khuyết cơ hồ là mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đem vương tử cấp mong ra tới, đương nhiên còn có bác hoàng, chỉ là bác hoàng đã bị hắn lựa chọn tính xem nhẹ. Lúc này đây Nam Khuyết đầy đủ phát huy hắn dính người chiến thuật, nói cái gì đều không thể làm vương tử rời đi hắn tầm mắt. Làm bác hoàng một lần đã là cực hạn. Tiếp theo nhất định không thể để cho người khác đoạt trước. Vì thế ở Đông Càn lấy có cái công pháp không nghĩ ra yêu cầu tìm vương tử tham thảo vì danh mà đơn độc định ngày hẹn vương tử khi, không phải không có ngoại lệ, Nam Khuyết bài thuốc cao bôi trên da chó cũng tới. Diễn võ trường thiết lập tại sau núi, cụ thể chia làm vài cái khu vực, luyện kiếm cùng luyện thân thủ hoặc là chiêu thức đều không giống nhau, bọn họ nơi chính là luyện tập chiêu thức khu vực, là một cái dùng trận pháp xây dựng kết giới trong vòng. Bên trong mênh mông vô bờ, đồng cỏ xanh lá khắp nơi, là cái thực mỹ địa phương. Nam Khuyết tự giác ở cách xa một ít, phất tay mang tới một trường kỷ, chính mình nằm ở mặt trên tính toán liền như vậy xem diễn, dù sao hắn không thể làm vương tử cùng những người khác đơn độc ở bên nhau. Lúc này nằm ở chỗ này, nhìn đỉnh đầu trời xanh, thỉnh thoảng còn có thanh phong phơ phất. Mắt đào hoa có chút hưởng thụ đóng bế, đồng nhiên nói, như thế cái hảo địa phương a, về sau ta cũng được đến nơi này luyện luyện. Ngược lại lại nhìn nhìn vương tử cùng đông càn bên kia, nhìn bọn họ khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Cặp mắt đào hoa kia dần dần mị lên, gắt gao nhìn chằm chằm đông càn tay, thằng ngãi này khi nào như vậy buồn. Một cái bắt mà thôi, ngươi không bắt tay ngươi tập ngực làm gì. Cái kia phòng ngự, ngươi chế trụ đối phương là được, như thế nào còn ôm không bỏ. Vừa rồi ngươi là hôn vương thượng sao. Ngươi cùng người đánh nhau thời điểm không cần tay không cần chân, ngươi chỉ dùng miệng A. Đường đường một cái ma vương thân vệ, dưới chân sẽ không xong. Còn mang theo vương thượng cùng nhau lăn vài vòng. Lúc trước ma tư tế là như thế nào tuyển thượng ngươi? Không đúng a. Ngươi còn thân thượng không để yên. Nam khuyết cỏ đứng lên, lắc mình đi vào hai người trước mặt, lúc đó đông càn chính đệ nặng vương tử thân đâu, nam khuyết quả thực lửa giận tận trời. Hắn liền biết đông càn thằng nhãi này không an cái gì hảo tâm, ngoài miệng nói làm vương thượng nghỉ ngơi mấy ngày, chính mình lại tư lợi bội ước. Còn hảo hắn xem khẩn, nếu không làm hắn khi nào mới có thể chờ đến cùng nhà mình vương thượng cái kia a. Hảo ngươi cái đông càn, còn nói cái gì tham thảo công pháp, ngươi quả thực mặt người dạ thú a. Nam khuyết bế lên vương tử, nhìn đến vương tử bị hôn sáng lấp lánh môi, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, không nhịn xuống cũng túi đầu hôn hôn, lại không thâm nhập, ngẩng đầu lên khi vẫn như cũ lời lẽ chính đáng chỉ trích đông càn. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, nhìn rõ ràng tám lạng nửa cân thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nam khuyết như vậy hiên ngang lẫm liệt thảo phạt đông càn, trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay liếc mắt một cái đều không tồi nhìn chằm chằm nàng là ai. Mỗi ngày chớp cặp kia xuân tình nộn nhạo mắt đào hoa câu dẫn nàng lại là ai? Kia trương yêu tinh giống nhau trên mặt liền kém chói lọi viết thượng bốn cái chữ to dục cầu bất mãn. Nếu không có hôn nàng, nếu ôm tay nàng không cần loạn nhất, hắn nói khả năng còn có như vậy một chút mức độ đáng tin. Tựa hồ cảm nhận được đến từ vương tử hoài nghi, nam khuyết nửa nắm quyền đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, ôm vương tử tay cũng không lộn xộn, túi đầu nhìn về phía vương tử, mắt đào hoa cong cong nở nụ cười. Vương thượng, thằng nhãi này tâm thuật bất chính, ta xem hôm nay khiến cho chính hắn tỉnh lại đi, ngươi liền không cần lại bồi hắn. Vương tử ngước mắt, vậy còn ngươi? Nam khuyết lập tức cười nói, ta đương nhiên là bồi vương thượng à, vương thượng yêu cầu tĩnh dưỡng, ta đối đông cản, bác hoàng, tây quyết ba người đều quá không yên tâm, nếu như bọn họ quấy rầy ngươi, ta nhất định sẽ ở đệ nhất thời khắc đuổi đi bọn họ. Nghe vậy, vương tử nghiêm túc nhìn nhìn Nam khuyết. Thấy thế nào đều là một trương hại nước hại dân yêu tinh mặt, mắt đào hoa ẩn tình, môi mỏng dơ lên, tinh xảo không quan hệ mang theo vài phần nữ tử tinh tế, chỉnh thể khí chất lại một chút không hiện nữ khí. Cả người đều tràn ngập không nói gì dụ hoặc lực, một khi bị hắn cuốn lên, chờ đợi nàng sợ là vô biên vô hạn vực sâu. Ở vương tử tâm mắt hạ, nam khuyết cười câu hồn nhất phách, hắn cũng không tin chính mình mị lực lay động không được vương tử, kết quả đợi sau một lúc lâu, vương tử chỉ nói. Nam khuyết, ngươi ra mặt lại dày. Quá khen, vương thượng đối ta quan sát thật là tinh tế tỉ mỉ, ta đều không có phát hiện. Nam khuyết không những không có xấu hổ, ngược lại nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mặt, có chút ái mội cười nói, đồng thời ôm vương tử hướng trốn đi, vương thượng hai ta vẫn là đi ra ngoài đi, đông càng chăm chỉ hiếu học, khiến cho chính hắn nghiên cứu đi, chúng ta đừng quấy rầy hắn. Vương tử bất đắc dĩ, dưới chân đứng yên, hơi hơi do dự vẫn là nói. Thân thể của ta không ngại, ta về trước phòng, các ngươi thương lượng hảo lại đến tìm ta đi. Vương tử như thế nào không biết bọn họ chi gian xiếc, mấy ngày nay âm thầm tranh đoạt cũng không phải một hai lần. Đã như vậy, nàng liền nói rõ hảo, làm cho bọn họ lén quyết định hảo lại đến tìm nàng. Mấy ngày này nàng thừa nhận năng lực thật là càng ngày càng tốt. Vừa rồi còn nói nam khuyết ra mặt dày, trên thực tế nàng chính mình cũng tiến bộ không nhỏ. Nam khuyết cùng đông càn hai người đều là sửng sốt, vương tử đều nói như vậy minh bạch, hai người nhìn nhau, như thế nào cái quyết định pháp. Mấy ngày hôm trước ngoài sáng trong tối đều đấu qua, cũng không có kết quả. Đang lúc vương tử phải đi thời điểm, đông càn đống nhiên mở miệng, vương thượng từ từ. Vương tử quay đầu lại, còn có chuyện gì sao? Đông càn đi rồi vài bước đi vào vương tử trước mặt, cười nhạt nói, ta hôm nay xác thật là có cái công pháp muốn tìm ngươi cùng nhau tham thảo. Trước nhìn xem lại đi đi. Nam Khuyết vốn định nói Thẩm Đông Càn nhất định không có hảo tâm, khá vậy không nghĩ Vương Tử liền như vậy đi rồi, liền không nói chuyện. Vương Tử còn lại là thấy Đông Càn vẻ mặt nghiêm túc, liền gật gật đầu, đề cập đến chính sự, nàng đối đãi lên vẫn là thực nghiêm túc. Đông Càn lôi kéo Vương Tử ngồi ở trên cỏ, trời xanh xanh hóa, hai người phủng một quyển sách cùng nhau xem, như vậy hơi có chút trai tài gái sắc cảm giác, có điểm bị hình ảnh này kích thích tới rồi, Nam Khuyết lập tức cũng chạy tới, túi đầu từ hai người trung gian nhìn lại. Chỉ là chờ Đông Càn mở ra trong tay thư khi, Vương Tử cùng Nam Khuyết sắc mặt đều thay đổi, Vương Tử là kinh ngạc cộng thêm xấu hổ buồn bực, Nam Khuyết còn lại là hoàn toàn kinh ngạc. Nam Khuyết đống nhiên lại để sát vào một ít, ánh mắt nhìn đệ nhất trang mặt trên tình cảm mãnh liệt giao điệp nam nữ bức họa, họa cũng không tệ lắm, nên biểu hiện bộ phận cũng thực sung ra, nhưng là Nam Khuyết vẫn như cũ vẻ mặt ghét bỏ nói, Đông Càn, ngươi muốn nhìn Xuân Cung đồ nói tìm ta à, ta không lo cho ngươi tìm một ít càng rất thật, tư thế cùng đa dạng cũng càng nhiều. Hắn sản nghiệp liền có kỹ viện này một hàng, chỉ là từ tìm được vương thượng lúc sau liền rất thiếu tự mình chuẩn bị, nhưng cung cấp một ít Xuân Cung đồ vẫn là không thành vấn đề. Đông Càn lại không chút hoang mang nói, này một quyển là ta ở kho sách tìm được, đây chính là một quyển cực phẩm, hơn nữa là bản đơn lẻ, thực chân quý. Nam Khuyết rôi tay qua đi tùy tiện phiên phiên, như cũ ghét bỏ, này tính cái gì bản đơn lẻ, lại tính cái gì cực phẩm. Tư thế cũng quá đơn điệu một ít, bất quá có thể cùng vương thượng thử xem, phức tạp một ít tư thế vương thượng đều không muốn phối hợp, cái này còn. Ai u? Nam Khuyết nói liền có chút đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa đã quên nhà hắn vương thượng liền ở trước mặt ngồi đâu, bị một cái tát cái ở trên mặt, Nam Khuyết mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Mắt đào hoa có chút đáng thương hề hề cũng có chút thật cẩn thận nhìn vương tử. Vương thượng, ta vừa rồi nói bừa, ngươi đừng nóng giận. Đông Càn tắc nghiêm trang tiếp tục nói, nhưng nó thật là một quyển song tu bản đơn lẻ, hơn nữa là thiên giai cao cấp công pháp, ta tìm hơn 10 ngày, liền này một quyển nhất thích hợp. Vương thượng ở tỉnh sự thượng thừa nhận năng lực quá kém, hưởng thụ không đến rất nhiều diệu dụng, ta tưởng quyển sách này có thể giúp được nàng. Nam Khuyết cùng vương tử lại là sửng sốt. Lần này Nam Khuyết phản ứng khá lớn, trực tiếp đoạt lấy thư nhìn kỹ nhìn nhìn, thật đúng là một quyển song tu công pháp. Vừa rồi hắn chỉ lo xem kia trần trụi dây dưa ở bên nhau người, nhưng thật ra không chú ý tới hai người trên người còn có mạch lạc cùng linh lực vận hành đường bộ, bên cạnh còn có không ít chữ nhỏ phê bình. Vương tử đã là phẫn dựng lên thân, hợp lại Đông Càn từ lúc bắt đầu liền ở tính kế cái này. Nam Khuyết lại phản ứng kỳ mau ôm lấy vương tử, cánh tay quấn lấy vương tử eo. Mắt đào hoa cười tủm tỉm nhìn vương tử, vương thượng, ta cũng cảm thấy này công pháp thực thích hợp chúng ta song tu đi. Chương 297 ngươi có phải hay không rất sợ ta? Canh 1. Kế ngày ấy vương tử bị Đông Càn cùng Nam Khuyết kết phường quân lấy song tu lúc sau, vương tử ở xích linh nhật tử quá càng thêm hướng sống mơ mơ màng màng dựa sát, vốn dĩ nàng là cự tuyệt đi tu tập kêu bổn song tu công pháp. Nhưng là ở bị Đông Càn cùng Nam Khuyết liên thủ lăn lộn tâm thần hoảng hốt là lúc. Đông Càn ở nàng bên thai một lần niệm kia tâm pháp, nàng liền như vậy một không cẩn thận nhớ kỹ, vốn dĩ đã tinh bị lực tận thân thể thế nhưng buồn ngủ toàn vô. Song tu vốn chính là hai bên đều được lợi công pháp, âm dương tương điều, đạt tới rất nhiều không tưởng được hiệu quả. Ở tu luyện thượng vương tử vốn chính là cổ kim khó gặp thiên tài, ngay cả này song tu công pháp cũng không ngoại lệ. Ở Đông Càn hơi thêm dẫn đường lúc sau, liền tính vương tử không có cố tình học, cũng thực mau thông hiểu đạo lý. Hơn nữa cặp kia tu công pháp vốn chính là thiên giai cao cấp công pháp, vận hành vài lần lúc sau liền có thể ở mỗi khi ở cực độ vui thích là lúc tự hành vận chuyển. Vương tử liền tính muốn mượn khẩu thể lực chống đỡ hết nổi tới chạy thoát lang chảo đều không được, tuy rằng thật sự thể nghiệm tới rồi xưa nay chưa từng có mỹ diệu chỗ, nhưng cái loại này không biết kiếp phù du bao nhiêu hoang đường nhật tử vẫn là làm vương tử trong lòng hoang mang rối loạn. Sau lại không biết Bắc Hoàng như thế nào phát hiện manh mối. Chính là từ Đông Càn nơi đó bộ ra song tu tâm pháp, vương tử nhật tử quá càng thêm nước sôi lửa bỏng. Hôm nay, vương tử lười nhác ghé vào trên giường, nhắm mắt chớp mắt, Nam Khuyết lại nhẹ nhàng bò lại đây, thượng thân, hạ thân còn lại là cái tầng một hơi mỏng chăn. Nam Khuyết ghé vào vương tử lời tự thuật nhìn nhìn, xem nàng tinh xảo dung nhan, thả lỏng mà lười biếng thần sắc. Mắt đào hoa cong lên, liếc mắt thấy đến vương tử nửa lộ bả vai, mượt mà trắng nõn. Nhịn không được thò lại gần hôn hôn, vương tử mí mắt run rẩy, lại không có mở, Nam Khuyết thật sự ái cực kỳ vương tử hiện tại lười biếng bộ dáng, hàm răng ở vương tử trên vai nhẹ nhàng gặm cắn. Lại là vô dụng lực, chỉ để lại một chuỗi rậm rạp thủy ấn tử, vương tử tựa hồ chịu không nổi hắn như vậy không ngừng quấy rầy, thân thể hướng lên trên bò bò, lại đem quần áo của mình túm hảo. Nam khuyết chống thân thể, phần lưng cong lên một cái gợi cảm độ cung, thật sâu eo hoa, xuống chút nữa khi lại bị một trường chăn đơn che lên, nam khuyết cũng đi theo hướng lên trên xê dịch, từ phía sau vòng lấy vương tử thân thể, lại đi hôn môi nàng cổ. Thẳng đến vương tử hơi thở hơi hơi phập phồng, trong miệng mơ hồ không do nói một câu tránh ra, đừng náo loạn, ngay sau đó một cái tắt chụp lại đây, ở giữa nam khuyết khuôn mặt tuấn tú, nhưng nam khuyết một chút tức giận dấu vết đều không có, chỉ đem vương tử tay bắt lấy, mỗi căn ngón tay đều hôn môi một lần. Mới ha hả cười nói, vương thượng, thật muốn vĩnh viễn đều như vậy có thể như vậy ôm vương tử, hôn môi nàng, ô yếm nàng. Vương tử mặt vùi vào gối đầu, không tiếp thu nam khuyết dụ dỗ chính sách, nàng chính là bởi vì mềm lòng mới luyện tập kia cái gì song tu công pháp, tưởng hối hận đều không được. Ha hả nam khuyết lại cười cười, ôm vương tử không có buông tay, nhưng lại hài hước nói một câu, vương thượng muốn ngủ liền ngủ đi, lúc này đây ta bảo đảm sẽ không làm cái gì. Vương tử không nói chuyện, nàng cũng không buồn ngủ, chỉ là phạm lười, nếu không có này chỉ yêu tinh cùng mặt khác hai người quấy rầy, nàng sẽ thật cao hứng. Bắc Hoàng, Đông Càn, Nam Khuyết, nàng đã đầy đủ lãnh hội này ba con phúc hát thuộc tính, trước kia vẫn luôn giác ba người thực đáng tin cậy thực bất lo cảm giác hoàn toàn sụp đổ. Cũng may còn có Tây Quyết chống. Đúng rồi, mấy ngày này như thế nào cũng chưa thấy Tây Quyết. Hắn A. Hẳn là ở sau núi đi. Ta liền ở vương thượng bên người, tùy thời chuẩn bị dốc hết sức lực hầu hạ vương thượng, nhưng vương thượng thế nhưng suy nghĩ Tây Quyết. Nguyên lai vương tử trong lòng tưởng đồng thời, lại là hỏi ra tới, nam khuyết nửa là khiêu khích nửa là vui đùa nói. Vương tử chôn ở gối đầu khỏe miệng chịu chịu, còn dốc hết sức lực, như thế nào không phải tinh tẫn nhân vong đâu. Khá vậy không nói cái gì nữa, bằng không nam khuyết yêu tinh liền không để yên. Vốn dĩ chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, sau lại thật đúng là ngủ rồi. Chờ một giấc ngủ dậy thời điểm, vương tử đã là thần thanh khí sảng, Bắc Hoàng, Nam Khuyết, Đông Càn ba người đều ở, liền Tây Quyết cũng ở nàng phòng. Nam Khuyết ân cần hầu hạ vương tử xuyên quần áo, lại thời khắc không rời tả hữu. Vương tử nhìn nhìn Tây Quyết, kia trương trắng non mặt ẩn trong bóng đêm, thon dài thân thể có hắn độc đáo lánh lệ cùng giỏi giang, toái phát che đậy kia trương quá mức thanh tú mặt, mặc dù ở vương tử trước mặt, Tây Quyết nói cũng ít đáng thương. Tựa hồ cảm giác được vương tử tầm mắt, Tây Quyết ngước mắt xem ra, rõ ràng là một trương thanh tú thậm chí tuyệt sắc mặt, trắng nón làn da, thật dài lông mi, hát rượu thạch giống nhau đôi mắt, tổ hợp ở bên nhau càng là không hề tì vết. Thiên sứ dung nhan, tuyệt đối làm người trước mắt sáng ngời, Tây Quyết dung mạo thực đáng chú ý, nhưng hắn tồn tại cảm lại cứ thấp, này cùng hắn từ nhỏ huấn luyện có quan hệ, bất luận ở khi nào chỗ nào, hắn đều sẽ đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Làm một cái ám vệ chuyện nên làm. Lúc này ánh mắt cùng vương tử tương tiếp, vốn dĩ bình tĩnh đôi mắt bên trong xẹt qua một tia gợn sóng, khá vậy chỉ lẳng lặng nhìn vương tử, có lẽ hắn căn bản không có nghĩ đến nên nói chút cái gì, mà không đợi hắn tiếp tục tưởng, vương tử đã chuyển khai tầm mắt, hướng ra phía ngoài đi đến. Tây Quyết ngẩn người, đôi mắt chuyển hướng vương tử rời đi bóng dáng, thực mau liền rũ mắt đuổi kịp. Nam Khuyết đêm này hết thảy đều thu ở đáy mắt, vốn định nhắc nhở một chút Tây Quyết, nhưng thực mau liền đánh mất cái này ý tưởng, hà tất đâu, ai làm Tây Quyết chính mình buồn không nói. Vương tử nhật tử rốt cuộc hảo quá chút, vốn đang có chút chim sợ cảnh con cảm giác, một bị Nam Khuyết cuốn lên, hoặc là Đông Càn cùng Bắc Hoàng vô cơ xun xoe thời điểm, vương tử liền mạc danh khẩn trương, nhưng mấy ngày gió êm sóng lặng lúc sau, vương tử mới rốt cuộc xác định, là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nam Khuyết là thuần túy cuốn lấy nàng chơi đùa, tuy rằng thường xuyên nói giỡn, nhưng cũng không lại quân lấy nàng song tu, Đông Càn cùng Bắc Hoàng cũng là, nói ngắn lại, bọn họ chi gian ở chung là tương đương hài hòa. Ngược lại là vương tử cái loại này phòng lang ánh mắt, mỗi lần đều sẽ bị mấy người giễu cợt, vương thượng, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi trốn như vậy xa làm gì, nếu vương thượng thật sự rất muốn song tu nói, ta có thể phục bồi, vương thượng, vốn dĩ ta là không nghĩ, nếu ngươi lại như vậy nhìn ta, ta không làm điểm cái gì có phải hay không cô phụ ngươi mong đợi. Mọi việc như thế nói thực sự làm vương tử khẩn trương một trận, nhưng thực mau liền nghĩ thông suốt, cũng thật sự yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tổng kết vì. Nàng thật sự làm nam nhân nhà mình nghẹn quá độc ác, cho nên mới sẽ như vậy dọa người, xem ra về sau nàng đến chú ý. Tây Quyết đâu? Vương Tử hỏi, lúc này nàng đang nằm ở ghế quý phi trung, hưởng thụ Nam Khuyết độc nhất vô nhị massage, một bên còn có đông càn lột quả nho, đi hạt lúc sau huy tiến nàng trong miệng, có Mỹ Nam Hoàn Hầu, còn có như vậy tinh tế phục vụ. Nếu là bị người khác nhìn đến, chắc chắn hâm mộ đến nước miếng chảy ròng, nhưng Vương Tử lại hoàn toàn không có say mê cảm giác, chỉ là Mỹ Nam đưa lên tới, nàng liền thuận lý thành trương hưởng thụ. Nam Khuyết túi đầu, bẻ đầu ngón tay đếm đếm, Vương Thượng, đây là ngươi lần thứ tư hỏi Tây Quyết, ta không ở thời điểm ngươi có hay không như vậy tưởng ta. Vương Tử liếc Nam Khuyết liếc mắt một cái, mấy ngày nay bị bọn họ mấy cái dưỡng lười, ngồi liền không nghĩ động, nhìn đến cặp mắt đào hoa kia ở trước mặt hoảng. Vương Tử đem Nam Khuyết tay đặt ở nàng trên vai, ý bảo hắn tiếp tục ấn, nhàn nhạt nói, loại này giả thiết không thành lập. Nam Khuyết mỗi ngày đều dính ở bên người nàng, căn bản không có không ở thời điểm, đương nhiên không thành lập. Ánh mắt kia rõ ràng có điểm ghét bỏ, nhưng kia đen như mực đôi mắt mang theo lời biếng, liếc lại đây thời điểm Nam Khuyết chỉ cảm thấy tâm đều tô, không có biện pháp, chỉ cần là Vương Tử, hắn thấy thế nào đều thích, thấy thế nào đều câu nhân, ha hả thấu đi lên hôn Vương Tử môi. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy Vương Tử cùng múa, chỉ chốc lát sau liền đem nàng trong miệng quả nho nước đều múc đi, mắt đào hoa trùng hơi hơi thượng trọn, cuối cùng còn chép chép miệng, hương vị cực hảo. Đông Càn đệ quả nho tay một đốn, quả cái con uy vào miệng mình, Nam Khuyết vừa muốn tiếp tục cấp Vương Tử massage, lại thấy Vương Tử bỗng nhiên đứng lên, hướng nơi xa đi đến, ta đi hoạt động, các ngươi không cần đi theo. Nếu đặt ở mấy ngày trước, mấy người là sẽ không nghe, nhưng hiện giờ đã ăn no nê quá bọn họ lại không giống nhau. Nam Khuyết lắc lắc đầu, sách, ta cũng muốn cho Vương Thượng chủ động tới tìm ta. Đông Càn liếc Nam Khuyết liếc mắt một cái, ngươi cũng có thể thử xem. Thử xem dầu dĩ không vui trốn tránh Vương Thượng, sau đó chờ Vương Thượng phát hiện đi an ủi hắn. Nam Khuyết nghĩ nghĩ cái kia cảnh tượng, tức khắc liền ném ra cái này ý tưởng, vẫn là thôi đi, hắn nhưng nhịn không được. Lại nói Vương Tử, đi vào sau núi, đầu tiên là nơi nơi xoay chuyển, sau đó mới đi tìm Tây Quyết, lúc đó hắn đang ở cùng một cái di động rối gỗ đối luyện, Vương Tử nghỉ chân nhìn nhìn, này đó rối gỗ đều là nàng làm lãnh thương luyện chế. Chuyên môn dùng để luyện tập thân pháp, Tây Quyết thân pháp thực không tồi, đặc biệt là cận chiến thuật, đây là hắn trường hạng. Xem đủ rồi hắn thân pháp, Vương Tử ánh mắt không khỏi đặt ở Tây Quyết trên mặt, kia trường xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi mang theo mồ hôi, thân hình biến ảo chi gian, tóc ngắn nhẹ dương, nói không nên lời lưu loát cùng quả cảm, mặt nghiêng như vậy hoàn mỹ, nhưng lúc này càng hấp dẫn người lại là kia mỗi một tấc góc cạnh đều có thể để lộ ra tới kiên nghị. Sau một lúc lâu, Vương Tử bỗng nhiên cười cười, một lần nữa nhìn về phía Tây Quyết thân pháp, không biết vì sao, Tây Quyết công kích đã sai rồi rất nhiều lần, thế nhưng bị đạn trở về rối gỗ đánh tới rất nhiều lần, hiển nhiên đã rối loạn một tấc vông. Vương Tử cuối cùng là không nhịn xuống mở miệng, đừng luyện. Nghe được lời này, Tây Quyết cũng dừng tay, lại không để lại kia không ngừng đong đưa rối gỗ, thế cho nên ở xoay người hết sức, bị kia rối gỗ đánh vào sau lưng, Tây Quyết trên mặt nhìn không ra xấu hổ thần sắc. Có lẽ là bởi vì gương mặt kia biểu tình thật sự quá ít. Tây Quyết đi hướng Vương Tử, chỉ là ở nghe được Vương Tử ẩn ẩn tiếng cười khi, bước chân dừng một chút, lưng cũng có chút cứng đờ, chính là ở ngước mắt nhìn đến Vương Tử trên mặt tươi cười khi, kia trương hơi hơi mang theo mồ hôi mặt lại có chút mềm hóa. Vương Thượng! Tây Quyết ở Vương Tử trước mặt đứng yên, gọi một tiếng. Ân. Vương Tử gật gật đầu, nhìn Tây Quyết không nói một lời bộ dáng, bỗng nhiên nói. Ngươi bồi ta luyện luyện đi. Tây Quyết tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn Vương Tử, cũng không có lập tức đáp lại, lại nghe Vương Tử tiếp tục nói, ta cũng rất nhiều thiền không có động qua, đến đây đi. Nhưng đừng giống vừa rồi như vậy không chuyên tâm, bằng không ngươi đánh không lại ta. Tây Quyết trên mặt đông nhiên có chút từng đỏ, hơi hơi cúi đầu, là, Vương Thượng. Thức mau, Vương Tử tay trái nắm tay, tay phải gập lên công hướng Tây Quyết, Vương Tử tốc độ thức mau. Chiêu thức càng thêm xảo quyệt, tuy rằng vô dụng linh lực, nhưng cũng phá lệ hung hiểm. Tây Quyết tuy rằng đáp ứng rất thống khoái, nhưng cùng hắn giao thủ dù sao cũng là Vương Tử. Hắn như thế nào đều không thể đối trước mắt người xuống tay, chính là lẫn nhau so chiêu đều không được. Kết quả bị Vương Tử vững chắc đánh trúng bụng cùng bả vai. Tây Quyết nhưng thật ra không cổ họng một tiếng, tiếp theo cùng Vương Tử đánh. Nhưng Vương Tử lại bỗng nhiên dừng lại, nếu không có biện pháp chuyên tâm bồi ta luyện, vậy quên đi. Tây Quyết phản xạ có điều kiện lắc đầu, không, Vương Thượng. lại đến một lần. Vương tử lại lần nữa công kích, tuy rằng Tây Quyết còn phóng không khai, nhưng cũng không đến mức như vậy kém cỏi. Nhưng vương tử lại rất nghiêm túc, nàng đúng vậy xác thật lâu không có hoạt động tay chân, nhưng hồi lâu lúc sau, thấy Tây Quyết là thật sự không dám đối nàng động thủ, liền cũng không tâm đánh nữa. Chỉ là vương tử cũng không có lập tức thu tay lại, ngược lại động tác biến cực nhanh cũng cực mãnh. Chỉ chốc lát sau vương tử gập lên tam chỉ đã khấu ở Tây Quyết phần cổ. Hai người động tác dừng lại, Tây Quyết vẫn duy trì bị chế tư thế, hơi hơi dương đầu, trắng nón mặt bại lộ dưới ánh mặt trời, còn là nói, vương thượng, ngươi thắng. Vương tử tắc hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Tây Quyết, thủ săn hắn cổ tay bỗng nhiên buông lỏng, lại là hướng về phía trước nắm Tây Quyết cằm, còn tả hưu giật giật, ánh mắt dừng ở Tây Quyết trên mặt, rõ ràng là Tây Quyết so nàng cao hơn rất nhiều. Nhưng vương tử như vậy câu lấy nhân ra cảm, như thế nào đều có chút ngả ngớn cảm giác, ở Tây Quyết nghi hoặc trong ánh mắt, vương tử càng thêm nghi hoặc hỏi, Tây Quyết, ngươi có phải hay không rất sợ ta? Tây Quyết đầu tiên là bị vương tử động tác cùng ánh mắt làm cho sững sờ, lúc này lại bị vương tử vấn đề tạm có chút phát ngốc, nhất thời không có phản ứng lại đây, mà hắn không trả lời còn lại là làm vương tử nghi hoặc càng sâu, ngươi nếu đồng ý cùng Bắc Hoàng cùng nhau lại đây. Liền đại biểu ngươi không kháng cự ta, nhưng vì cái gì ta cảm giác ngươi tâm sự nặng nề, ngươi không vui. Này vấn đề khiến cho Tây Quyết càng thêm chính lăng, thậm chí còn có chút sợ hãi, hắn sao có thể kháng cự vương tử? Lại sao có thể không vui? Không vui loại này cảm xúc. Hắn tựa hồ còn chưa từng có. Hắn cảm xúc từ trước đến nay đều là thẳng tắp hình, chưa từng có đại phập phồng. Hắn chỉ biết, đi theo vương tử, âm thầm nhìn nàng thời điểm. Hắn trong lòng là mãn, là nhiệt, đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, hắn thực thỏa mãn cũng thực thích với như vậy trạng thái. Nếu có thể, hắn hy vọng vĩnh viễn đều có thể đủ như vậy, mà trở thành vương tử phu quân, hắn không có đông càn như vậy trí kế hơn người, cũng không có nam khuyết như vậy trưởng tụ thiện vũ, cũng không có Bắc Hoàng như vậy dám làm dám chịu, hắn thực sợ hãi, chỉ cần vương tử không mở miệng đuổi hắn đi, hắn cũng đã thực thỏa mãn, khác với hắn tới nói đều là xa cầu. Vương thượng ta sau một lúc lâu, Tây Quyết rốt cuộc mở miệng, hắn ở cẩn thận nghĩ, hắn có phải hay không tiết lộ cái gì cảm xúc, thế nhưng làm vương tử cảm thấy hắn tâm sự nặng nề, có thể tưởng tượng nửa ngày cũng không có tổ chức hảo ngôn ngữ, cuộc đời lần đầu cảm thấy hắn từ ngữ có bao nhiêu cằn cỗi. Ở vương tử chờ đợi trong tầm mắt, Tây Quyết chỉ nói, không dám. Vương tử bất đắc dĩ nhìn Tây Quyết, thấy hắn hơi hơi rũ xuống mi mắt, kia vốn là trắng non khuôn mặt đều có chút tái nhợt. Còn nói không sợ, một cái trượng phu cùng chính mình thê tử nói không dám, này thực bình thường sao? Nói, vương tử buông ra nhéo Tây Quyết cầm tay, Tây Quyết đồng tử lại là mánh xúc, trượng phu. Thê tử, chỉ là bốn chữ mà thôi, hắn lại cảm giác thật mạnh đâm vào hắn trong lòng, một loại không lý do rung động đột nhiên sinh ra. Vương thượng, Tây Quyết không có không vui. Tây Quyết nói, không những không có không vui, hơn nữa tương đương cảm động. Có thể nghe được vương tử những lời này, đã đủ hắn dư vị thật lâu. Vương tử chưa nói khi nào, nàng vốn là không quá sẽ an ủi người, giờ phút này đối mặt hũ nút giống nhau Tây Quyết, nàng liền càng không biết nên nói như thế nào. Tây Quyết tính cách có lẽ quyết định hắn vĩnh viễn sẽ không chủ động tác cầu cái gì, nhưng cũng hứa đồng dạng là trong bóng đêm đãi quá người, vương tử đối Tây Quyết chỉ độn cùng đơn giản có điều cảm ứng. Hai người liền như vậy đứng chờ sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là vương tử trước động, nàng giữ chặt Tây Quyết tay, hướng dưới chân núi đi đến. Tây Quyết cơ hồ là nhắm mắt theo đuôi đi ở vương tử bên người, ánh mắt bình tĩnh dừng ở hai người nắm chặt trên tay. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ có cùng vương tử tay trong tay bình tĩnh đi tới một ngày, thật sự không có. Tây Quyết một đường cũng chưa mở miệng, có lẽ là từ nghèo, có lẽ là không nghĩ đánh vỡ loại này tốt đẹp cảm giác, vương tử còn lại là suy nghĩ như thế nào cùng Tây Quyết giao lưu. Mãi cho đến vương tử phòng, dọc theo đường đi Tây Quyết đều thực thuận theo, thẳng đến vương tử buông ra Tây Quyết tay, Tây Quyết ánh mắt đi theo vương tử tay rời đi, đồng nhiên có loại buồn bã mất mát cảm giác, nhưng cũng đứng không nhúc nhích, thật giống như nghe theo an bài quân cờ giống nhau, căn bản không suy xét quá vương tử đem hắn mang đến làm gì. Vương tử đi rồi vài bước lại thấy Tây Quyết cũng không có theo kịp, bất đắc dĩ quay đầu lại, lại thấy Tây Quyết đang ở cửa xứ đâu, Tây Quyết, lại đây. Quả nhiên, mệnh lệnh so cái gì đều tới dùng được, Tây Quyết thực mau liền theo lại đây, dọc theo khoan khoan thang đu đi xuống, là một cái trong nhà bể tắm, tu sửa thực xa hoa, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt lưu huỳnh hương vị, hơi nước mở mịt bể tắm bên cạnh thỉnh thịch mạo bạc khí, là không ngừng từ phía dưới nảy lên tới suối nước nóng. Tây Quyết ánh mắt ở bể tắm nội đảo qua, tựa hồ minh bạch vương tử kêu hắn tới làm gì, tuy rằng có điểm nghi hoặc vì cái gì càng thích hợp làm cái này nam khuyết, đông càn cùng Bắc hoàng không ở, nhưng cũng không hỏi. Đi bình phong bên kia lấy khăn tắm phô ở bên cạnh ao, lại đi đến vương tử bên người, duỗi tay liền đi giải vương tử quần áo. Hắn ngón tay đồng dạng trắng non thon dài, rất là đẹp, giống như bình tĩnh làm này đó, nhưng kia không biết khi nào lặng lẽ đỏ bên thai lại bán đứng hắn. Vương tử bỗng nhiên bắt lấy Tây Quyết tay, ở Tây Quyết khó hiểu trông lại thời điểm nói, ta sáng sớm vừa mới tắm gội quá, nên tắm gội người là ngươi, không phải ta. Lúc này Tây Quyết sửng sốt, cặp kia hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn vương tử, hiển nhiên có chút luống cuống, nhìn nhìn bể tắm, nơi này lại chỉ có bọn họ hai người, vương tử cũng không có rời đi ý tứ. Chẳng lẽ vương tử muốn xem hắn tắm gội không thành? Biết nói lại nhiều cũng vô dụng, vương tử buông ra Tây Quyết tay, trực tiếp đi thoát Tây Quyết quần áo, nhưng Tây Quyết xuyên chính là kính trang, nàng không hào thoát, đành phải từ bỏ, nhưng ở ngước mắt hết sức, vừa lúc nhìn đến cặp kia mặc mâu mang theo nhợt nhạt mê luyến nhìn nàng, có lẽ chính hắn cũng chưa phát hiện chính mình có như vậy ánh mắt. Vương tử trong lòng thở dài, ai làm nàng quán thượng như vậy buồn ám vệ phu quân, bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình lúc trước có phải hay không cũng như vậy. Kia cửu u đã từng có phải hay không cũng như vậy bất đắc dĩ quá. Nhưng bất đắc dĩ quy vô lại, nàng vẫn như cũ là vui vẻ chịu đựng. Đầu ngón tay tràn ra chút linh lực, ở Tây Quyết trên người nhẹ nhàng xẹt qua, kia một thân kính trang liền bị lột xuống dưới, nhưng cũng như vậy tuyên cáo báo hỏng. Tây Quyết bị vương tử như thế thô bạo hành vi hấp dẫn tầm mắt, túi đầu vừa thấy, lại thấy chính mình áo ngoài chính vô tội nằm trên mặt đất đâu, trên người hắn còn sót lại thuần màu đen áo trong. Nhưng hắn một đinh điểm cũng chưa sinh khí, ngược lại trong lòng lặng lẽ nảy sinh kia cổ cảm xúc. Là chờ mong sao? Ngươi nên sẽ không chỉ có này một bộ quần áo đi. Vương tử hỏi. Tây Quyết lắc lắc đầu, đương nhiên không phải. Vương tử lại nói, dư lại cũng muốn ta giúp ngươi thoát sao? Tây Quyết yên lặng đi thoát áo trên, thực mau liền lộ ra trắng nón lại không mất tinh tráng thượng thân. Mặc kệ vương tử mang theo cái gì tâm thái làm hắn tắm gội, hắn đều sẽ không cự tuyệt, chỉ là tuy rằng trong lòng không kháng cự. Nhưng tay đặt ở quần duyên khi vẫn là dừng một chút, hắn không phải thẹn thùng cũng không là ngượng ngùng, chỉ là sợ dọa đến vương tử, bởi vì thân thể hắn xúc động. Nhưng cố tình vào lúc này, vương tử nói, thân thể của ngươi, ta lại không phải chưa thấy qua, còn che lấp cái gì. Tây Quyết mặt hoàn toàn đỏ, trắng nón mặt cọ nảy lên nóng rực độ ấm, từ đầu đốt tới chân, nàng nhớ rõ sao. Nàng nhớ rõ thân thể hắn. Cái này nhận chi làm Tây Quyết kích động lên, nhưng cũng khẩn trương lên, khởi cuối cùng một khối nội khố, Tây Quyết đỏ mặt đứng ở tại chỗ, không dám xem vương tử. Vương tử còn lại là sửng sốt một chút, ánh mắt chạm đến Tây Quyết nửa người dưới, ho nhẹ một tiếng cũng đột nhiên chuyển khai tầm mắt, ngay sau đó cũng có chút dở khóc dở cười, nàng chỉ là học nam nhân nhà mình ngả ngớn ngự khí nói mấy câu mà thôi, vốn định làm Tây Quyết thả lỏng một chút, nhưng không nghĩ tới hắn như thế không trải qua đầu a. Ngươi còn đứng làm gì? Vương tử nói, mở miệng khi thế nhưng cũng nói lắp một cái trước mắt, Tây Quyết cũng tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, xoay người rảo bước tiến lên hồ nước bên trong. Máy móc phao hồi lâu, xem ra Tây Quyết thân thể vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái chung, này cùng trước sau ở một bên nhìn vương tử có quan hệ. Nhưng vương tử cũng cảm thấy thực vô tội, nàng chỉ là cảm thấy Tây Quyết tâm sự nặng nề. Cùng nàng ánh mắt giao hội khi cái loại này mơ hồ chờ mong cùng cô đơn nàng lại không phải nhìn không tới, nhưng nàng đều cam chịu bọn họ loại này hoang đường thị tẩm hành vi, Tây Quyết vẫn như vậy tự hạn chế, vốn dĩ chỉ là đầu đầu hắn, kết quả vui đùa khai quá độ. Tuy rằng nàng không có làm cái gì, nhưng Tây Quyết như bây giờ thật là nhân nàng dựng lên, như quá nàng nếu là đi rồi, mới là thật sự sẽ thương hắn tâm đi. Âm thầm thở dài một tiếng, vương tử bỏ đi quần áo đi xuống trong nước. Nhiệt khí mờ mịt kia là lướt dáng người, thẳng đến bị nước ao che giấu, Tây Quyết áp lực hô hấp nhìn vương tử tới gần, trong đầu ong long vang, trên người cơ bắp đều căng chặt lên. Vương tử để sát vào Tây Quyết, toàn bộ thân thể đều dựa sát vào nhau qua đi, ở Tây Quyết mân khẩn trên môi hôn hôn, lại dựa hướng Tây Quyết bên gáy, ở bên thai hắn hơi có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, Tây Quyết, chẳng lẽ thật muốn ta hầu hạ ngươi? Chủ động loại chuyện này nàng cũng không phải không được. nhưng nếu có thể, nàng một chút đều không nghĩ. Tây Quyết Hầu Kết trên dưới hoạt động, cứng đờ thân thể rốt cuộc động, cánh tay Hoàng Thượng Vương Tử thon thon một tay có thể ôm hết eo liếu, nâng lên Vương Tử đầu, đôi mắt gắt gao quặc trụ Vương Tử đôi mắt, thanh âm ám ếch, Vương Thượng, ta có thể chứ? Ngươi là của ta phu quân, có cái gì không thể? Dứt lời, Tây Quyết hôn cũng tùy theo rơi xuống, mềm nhẹ, nhưng có áp lực kích động, chúc chắc, lại là vô cùng nghiêm túc. Đủ rồi. Tây Quyết thậm chí cảm thấy cuộc đời này không uổng, bởi vì nàng nói nàng là hắn thế tử, nàng nói hắn là nàng phu quân. Mấy ngày trước Nam Khuyết còn nói, ngày nào đó Vương Tử nếu là chịu không nổi hắn như vậy buồn, không chuẩn sẽ hưu phu, hắn tuy chưa nói cái gì, nhưng hắn trong lòng lại là sợ hãi, không nghĩ bị Nam Khuyết nhìn ra tới, hắn vội vàng rời đi. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy, chính mình có như vậy vận khí tốt, có thể vẫn luôn bá chiếm vị trí này. Ngay cả lúc trước hắn cùng Vương Tử chi gian một đêm vui thích, hắn cũng làm như là ban ân, có lẽ không bao giờ sẽ có, nhưng Vương Tử lại nói nàng nhớ rõ, nàng nói các nàng là phu thê, không có gì không thể. Tây Quyết hết sức ôn nhu, cũng hết sức triền miên, hắn trong lòng ngực người là hắn chân bảo, hắn không bỏ được làm nàng có chút không khỏe, hắn động tác từ trúc chắc đến quen thuộc, hắn ở thực nghiêm túc thăm dò, thực nghiêm túc muốn cho vương thượng của hắn vui sướng. Không thể không nói, lãnh khốc người ôn nhu lên đích sắc làm người lần cảm thoải mái, thật giống như đem toàn bộ ôn nhu đều hiến cho cùng cá nhân, cái loại này tiểu tâm cùng quý trọng sẽ rõ ràng truyền đạt cấp vương tử, làm vương tử cũng có chút tham luyến như thế triển miên tình sự. Nam Khuyết đứng ở vương tử cửa phòng đều mau cào tường, lỗ thai dán cửa nghe xong hồi lâu, lại một lần hối hận chính mình không theo sát vương tử, hiện tại bị Tây Quyết một người độc chiếm. Trong lòng yên lặng nghĩ, liền lúc này đây, hắn khiến cho lúc này đây, hắn tuyệt đối là xem ở huynh đệ nhiều năm phần thượng thành toàn Tây Quyết một lần, về sau rốt cuộc không có cửa đâu. Đông Càn cùng Bắc Hoàng liền tương đối sáng suốt, không có ở ngay lúc này lại đây nghe góc tường tự ngược. Mà vương tử tái kiến ba người thời điểm, Nam Khuyết một bộ héo héo bộ dáng, cặp mắt đào hoa kia nhìn nàng, như thế nào đều có điểm u oán cảm giác, Nam Khuyết cùng Bắc Hoàng tắc cũng không khác thường. Nam Khuyết híp mắt ngó ngó Tây Quyết, nhưng Tây Quyết chỉ mặt không đổi sắc tâm không hoảng hốt đứng ở vương tử bên người, nhìn như không có gì biến hóa, kỳ thật biến hóa lớn đi, lại xem vương tử ánh mắt đã không thêm che giấu, trong mắt mềm mại cùng tình yêu là như thế nào đều tàng không được, xem ra hai ngày này cùng vương tử cảm tình giao lưu không tồi. Nam Khuyết nhưng thật ra tưởng quấn lấy vương tử bồi thường một chút nghe góc tường buồn bực, nhưng chú định hắn đến nghẹn chứ, bởi vì bọn họ nên đi ra ngoài. Chương 299 gọn gàng ngăn nắp canh một. Vương tử từ Xích Linh ra tới lúc sau liền đi Vu tộc quảng trường, nơi đó còn đỗ ngày hôm qua từ thiên gia thu được rất nhiều giá tàu bay, còn có một cái chủ khống khoang. Vương tử giản lược tu văn trong miệng biết được, tuy hắn tới 4 người là hắn cho tới nay bồi dưỡng, tu vi đã là thiên huyền kỳ, nhưng vẫn luôn tùy hắn đại ở phạm giang giới, chuyên môn làm tàu bay phương diện nghiên cứu khoa học, từ bọn họ thành quả tới xem. Giản tu văn xác thật vì hôm nay chuẩn bị thời gian rất lâu. Rất nhiều bởi vì thiên gia tàu bay mà hoành ở lục giới trước mặt chướng ngại, theo giản tu văn xuất hiện cũng dần dần giải quyết dễ dàng, có hiểu công việc người ở, rốt cuộc không phải rồi nhặng không đầu. Mọi người đang nghe thiên thư giống nhau nghe giản tu văn kia mấy tên thủ hạ nói tàu bay sự tình lúc sau, lại triệu tập mọi người khai một lần hội nghị, cường điệu thương lượng như thế nào đối phó thiên gia tàu bay. Đương nhiên, lần này hội nghị trên cơ bản là giản tu văn sân nhà, hiển nhiên hắn cũng trước tiên nghĩ tới, bởi vậy lại nói tiếp thời điểm gần có điều, mọi người liền tính tưởng xen mồm, cũng xuất phát từ không hiểu biết mà trước sau đều yên lặng nghe. Tàu bay dò xét là nhằm vào linh lực cùng thần thức, đây là tu sĩ trường hạng, nhưng là ở chiến trường chung, các ngươi muốn tận lực che giấu hơi thở, mới có thể công kích chưa chuẩn bị. Đêm qua ta đã suốt đêm kiểm tra qua, thiên gia tàu bay lực công kích mạnh nhất lưu quang đạn tương đương với thiên thần kỳ tu sĩ cấp cao toàn lực một kích, nhưng là cũng không thể liên tục công kích, chư vị tốt nhất có thể ở trong đó khoảng cách tìm được như phá cơ hội. Thiên gia mọi người cùng tàu bay liên hệ là sóng điện não, các ngươi cũng có thể cho rằng là thần thức, nếu một người sóng điện não tê liệt, hắn tàu bay cũng liền vô dụng, sở hữu trình tự đều sẽ bị cưỡng chế khóa chết, cho nên các ngươi cuối cùng mục tiêu vẫn là người, mà phi tàu bay. Mọi người nghe giản tu văn nói, từ kỳ sơ hoàn toàn xa lạ đến bây giờ cái biết cái không, cũng coi như là đã biết chút ra lông, ít nhất nếu hiện tại cùng thiên gia tàu bay một trận chiến, bọn họ cũng biết nên như thế nào xuống tay mới có thể trí đối phương vào chỗ chết. Trách không được ngày hôm qua giản đạo hữu làm chúng ta đem những cái đó thiên gia người đều mang về tới mà không phải ngay tại chỗ giết. Ngày hôm qua đi qua thiên gia nơi dừng chân một cái tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, bọn họ hiện tại còn cần thiên gia tàu bay lấy làm giải, bởi vậy những cái đó tàu bay chủ nhân tạm thời còn không thể chết được. Thật là tiện nghi bọn họ, khiến cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Mặt khác một người cũng nói, ngày hôm qua bị dẫn vào bẫy dập trùng, sợ bóng sợ gió một hồi liền thôi, còn bị thiên gia nhìn chê cười, đầu chiến thất lợi, nhìn đến những người đó hận không thể bầm thây vạn đoạn, hiện giờ chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Giàn đạo hữu, thứ ta mạo muội, xin hỏi phàm gian giới còn có bao nhiêu giống này vài vị đạo hữu giống nhau nhân tài? Một cái tu sĩ đột nhiên hỏi nói, hắn ngón tay hướng giản tu văn phía sau ngồi bốn người, đúng là hắn mang đến thủ hạ. Hoàng Mao cái kia có chút tùy tiện tuổi trẻ nam tử tên là Đường Tụng, giá một bộ kính đen hiện có chút lôi thôi lết thiết nam tử tên là Miêu Thành, mà mặt khác hai cái diện mạo tương tự nam tử còn lại là huynh đệ, ca ca tên là Mang Trí Thượng, đệ đệ tên là Mang Trí Dũng. Bị người nọ vừa hỏi, người khác cũng sôi nổi xem qua đi, hiển nhiên cũng rất muốn biết, bốn người bản lĩnh ở buổi sáng thời điểm bọn họ đã kiến thức qua, này mấy cái đến từ phàm gian giới người, tu vi không tầm thường. Ở vào đặc thù thời kỳ, bản lĩnh càng thêm bị người xem trọng. Mọi người là tương đương tò mò. Tò mò rất nhiều càng không khỏi âm thầm suy nghĩ, Vương Tử Sư Minh, Vương Dận Thiên Đồ Đệ, Giản Tu Văn, qua đi thời gian lâu như vậy nội, bọn họ cơ hồ chưa từng nghe qua Giản Tu Văn tên. Nhưng hôm nay bỗng nhiên xông ra, hơn nữa vẫn luôn ở phàm gian giới nghiên cứu kia cái gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí, nếu không phải thiên gia xuất hiện, căn bản sẽ không có người xem trọng hắn như vậy cách làm, mà hiện giờ, bọn họ lại không thể không đem Giản Tu Văn tôn sùng là thượng tân. Hắn nguyên lai rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tổng sẽ không có dự kiến trước, biết Thiên Liên Phương còn sẽ gặp được thiên gia như vậy khó giải quyết kình địch. Không nghĩ ra, chuyện này như thế nào đều không nghĩ ra, chủ yếu lại cho bọn hắn 10 cái đầu óc. Cũng tất nhiên không thể tưởng được Vương Dận Thiên ở vài tỷ năm trước chính là làm thiên gia ngay lúc đó gia chủ đi vào Thiên Liên Phương. Hắn lại vì thế làm nhiều ít chuẩn bị, mọi người tưởng phá đầu đều tuyệt đối vô pháp đem như thế khổng lồ việc nhỏ không đáng kể nối liền lên. Vị tiên bối này chẳng lẽ là muốn cho phàm gian giới tới chi viện tiên giới? Đường Tụng đột nhiên hỏi nói, thằng ngãi này có thể là ở phàm gian giới không quy củ quán, liền như vậy tùy tiện tiểu chân ngồi. Kia ngắn ngủn Hoàng Mao ở một đám đạo cốt tiên phong tu sĩ giữa hiện thực không phối hợp. Cố tình hắn lời này cũng có chút cười nhạo ý tứ, tức khắc làm rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Phía trước nói chuyện vị kia tu sĩ tức khắc nói, lục giới họa phúc cùng nhau, phàm gian giới tự nhiên không thể loại bỏ bên ngoài. Đường Tụng vốn đang tưởng tranh chấp, phàm gian giới từ trước đến nay là bị lục giới quên đi giao diện, từ mấy năm trước lục giới chi trụ dung chuyển, vương tử một lần nữa biên chế phàm gian giới trật tự lúc sau. Hiện giờ thật vất vả đi lên quỹ đạo, bọn họ lại muốn đem phàm gian giới lại liên lụy tiến vào. Nhưng Miêu Thành đá hắn một chân, Đường Tụng kiềm chế phẫn nộ, hoán hoãn, chỉ nói, sợ là muốn cho chư vị tiền bối thất vọng rồi, chúng ta bốn cái từ nhỏ liền đi theo lão đại, mới có hôm nay như vậy bản lĩnh, ngài nếu là cảm thấy phàm gian giới không thiếu chúng ta ca mấy cái như vậy, liền phải phiền ngài chính mình tìm. Đường Tụng nói lời này không thể nói không khách khí, nhưng hắn cũng là phi thường có nắm chắc. Giản Tu Văn không có ngăn lại hắn, hắn liền biết trong đó đúng mực, bọn họ xác thật là từ nhỏ đi theo Giản Tu Văn, đối nhà mình lao đại vẫn là thực hiểu biết. Bởi vậy ở tới thời điểm bọn họ liền rất minh xác, bọn họ chỉ là tới giúp vương tử, người khác nói đều có thể không bỏ ở trong mắt. Người kia tu sĩ hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ, Đường Tụng một ngụm một cái tiền bối, một ngụm một cái ngài, nhưng thực tế thượng là một chút tôn kính thành phần đều không có, này nhưng làm sớm đã là trong tộc lão tổ kia tu sĩ ném lớn mặt mũi. Nhưng ở Giản Tu Văn cùng vương tử song trọng quan hệ hạ, người nọ cũng chung quy không có chửi ầm lên. Nhưng thật ra vương tử mở miệng hòa hoan không khí, không nhẹ không nặng gọi một câu, Đường Tụng. Đường Tụng nhưng thật ra rất cơ linh, nhìn vương tử, lại nhìn về phía vừa rồi bị hắn khí đến tu sĩ, ha hả cười nói, tiền bối thứ tội. Văn bối từ nhỏ ở phàm gian giới lớn lên, không có gì quy củ, nếu nói gì đó ngài không thích nghe nói, mong rằng bao dung. Này nhiều ít là cho đối phương dưới bậc thang, người nọ hừ một tiếng, không nói gì, nhưng cũng như vậy bóc qua, Đường Tụng tắc lột bái hắn kia đầy đầu hoàng mao, liền càng không bỏ trong lòng. Lúc này đây lại là vương tử mở miệng hỏi Giản Tu Văn, trừ bỏ mới vừa rồi ngươi nói những cái đó, không còn có bối biện pháp đối phó thiên gia tàu bay sao? Giản Tu Văn lại là gật gật đầu, có. Này một cái bình đạm chữ tức khắc làm mọi người đều khẩn trương lên, có. Là cái gì? Giản Tu Văn nhìn nhìn Miêu Thành, Miêu Thành gật đầu, đứng dậy ly tịch, ở trong điện hơi hơi đánh giá một chút, thấy trong điện cũng đủ rộng mở, lấy ra một cái nhận chữ vật, phất tay liền xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Này! Cũng là tàu bay. Mọi người trước sau đứng dậy quan sát, lại thấy cái này quái vật khổng lồ ngoại hình cùng thiên gia tàu bay có chút xuất nhập, nhưng kia lạnh băng kim loại sắc ngoài lại làm người theo bản năng không mừng. Này chẳng lẽ không phải thiên gia tàu bay? Mặt khác một người còn lại là hỏi. Vương tử cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Giản Tu Văn, chờ đợi hắn giải thích. Giản Tu Văn đi đến khoang điều khiển trước mặt, mở ra cửa khoang, bên trong hết thể liền ánh vào mi mắt, trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đây là mấy năm trước ta nghiên cứu chế tạo ra tàu bay, lấy linh lực vì năng lượng nguyên, đều không phải là hoàn toàn lấy máy tính vì trung tâm, điều khiển nó người có thể dùng thần thức cùng nó ký kết ngắn ngủi khế ước. Giới khi liền có thể nhanh chóng thao tác nó, nhưng yêu cầu chú ý chính là, khế ước trong lúc nếu nó có hư hao, điều khiển nhân thần thức cũng sẽ bị thương. Ngươi là nói chúng ta cũng có thể điều khiển như vậy tàu bay. Không cần hoàn toàn hiểu biết nó nguyên lý. Kia nó cùng thiên gia tàu bay so sánh với, có gì ưu thế? Có người lập tức liền hỏi nói. So chúng nó cường. Giản Tu Văn lời ít mà ý nhiều nói, kia không được xía vào thái độ làm mọi người sửng sốt. Thật sự như thế. Mọi người không khỏi có chút kinh hỉ, nói cách khác hiện tại bọn họ đã có không sợ thiên gia tàu bay vũ khí. Có thể không cần cứng đối cứng. Thiên gia ưu thế cũng chỉ có những cái đó tàu bay, một khi liền cái này đều mất đi. Bọn họ tự nhiên liền quân lính tan rã. Giản Tu Văn nhìn ra mọi người ý tưởng, một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, này đó tàu bay chỉ có thể dùng để chặn lại đối phương, cho các ngươi không đến mức lâm vào bị động, này đó tàu bay lưu quang đạn đều là đến từ chính tinh tế, thiên gia không thiếu, lục giới lại rất thiếu. Mọi người an tĩnh trong chốc lát, không khỏi có chút thất vọng, nói cách khác, Giản Tu Văn này đó tàu bay tuy hảo, nhưng bọn hắn lại không thể ỷ lại với nó. Vẫn là muốn dựa chính bọn họ lực lượng. Như vậy cũng hảo, ngày hôm qua chúng ta đã gặp qua thiên gia tàu bay, như vậy xuất quỷ nhập thần, sắp thật dễ dàng chui chúng ta chỗ trống, có này đó tàu bay dùng làm phòng ngự, thật sự không thể tốt hơn. Một người nói, ít nhất có chút ít còn hơn không. Giản Tu Văn mang đến không ít như vậy tàu bay, đều cần phải có tương ứng người tới thao tác, mà những người này tu vi tốt nhất là ở thiên linh kỳ trở lên. Mặc kệ là thao tác tàu bay vẫn là tự thân chiến lược, đều không đến mức ở trên chiến trường rất dây xích. Mà kế tiếp mọi người liền thương nghị người được chọn, quyết định ở từng người gia tộc nội chọn lựa, mặt khác nghị định khế ước thời gian, tóm lại phải nhanh một chút đem cái này phòng ngự kéo tới, mai cho đến buổi chiều, sự tình hôm nay mới tạm thời hạ màn. Đãi mọi người đều rời khỏi sau, vương tử cùng Trình Lĩnh hai người sóng vai đi tới, Trình Lĩnh khẽ thở dài một cái, cha ngươi. Vẫn là làm khó hắn. Tuy rằng Vương Dận Thiên không có tự mình ra tay, nhưng hắn rốt cuộc làm Giản Tu Văn thay thế hắn, cùng chính mình đã từng bảo hộ gia tộc đối nghịch, này đối ai tới nói đều không thể là kiện chuyện dễ dàng. Vương Tử Tắc nói, cha có hắn suy tính. Trình Lĩnh gật đầu, nàng biết, Vương Dận Thiên so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều. Nhưng Trình Lĩnh vẫn như cũ có chút lo lắng mở miệng, Vương Tử, ngươi nhưng có nghĩ tới. Vì cái gì thiên đan vũ đống nhiên từ bỏ ban đầu nơi dừng chân. Vương tử bước chân một đốn, giữa mày hơi nhíu, đương nhiên nghĩ tới. Ta đã tăng số người nhân thủ ở lục giới nhìn chằm chằm, nhưng vẫn như cũ không có thiên gia bóng dáng, hiện tại chỉ có thể chờ. Trình Lĩnh nhìn về phía vương tử, trong lòng ta không yên, thiên đan vũ sợ là có khác sở đồ.